Ân, có một cái a. Long Tại Thiên khẽ nói, con bé này nói năng bậy bạ, ngươi long đầu con mắt ở lão quân trong lò luyện đan luyện qua. Đây nếu là còn muốn có người, ta liền đem trà này nắp tấm ăn. Diệp Lạc thị lực tốt nhất, bốn phía nhìn quanh về sau, đống nhiên chỉ phương xa nói. Là ở đó. Có người cưỡi ngựa đang tới. Tô Hiểu yên lặng đưa lên một cái nắp tấm trà. Khu khu khu. Ta đi xem hắn một chút là thần thánh phương nào. Dứt lời hướng phía trước chạy ra ngoài. Nhưng nói cũng kỳ quái, Long Tại Thiên cùng kỵ sĩ kia rõ ràng hướng về đối phương tiến lên, khoảng cách lại tựa hồ như không rút ngắn bao nhiêu. Nguyên lai kỵ sĩ kia mặc dù cưỡi ngựa, lại là đi chậm rãi. Tốc độ cơ hồ không thể so đi bộ nhanh bao nhiêu, thậm chí còn chậm hơn. Hắn cứ như vậy chậm rãi từ từ giống như cưỡi lửa đồng dạng bước đi thong thả. Cơ hồ cho rằng đây thật ra là cái người qua đường, nào có gây chuyện còn chậm chạp như thế. Nhưng Long Tại Thiên lại ở thấy rõ này hình người tượng lúc, lập tức biết rõ cái này nhất định là hướng về phía bọn họ đến. Theo cái kia hắc y kỵ sĩ càng ngày càng gần, hình tượng của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái rất khó tưởng tượng là đến từ Nam Cương nam tử. Hắn da thịt trắng đoán, sâu trắng bên trong mang theo một phần bệnh trạng. Dáng người cao gầy thon gầy. Màu đen áo da dán chặt lấy làn da, nổi bật ra một thân mặc dù không long cổ mà lên, lại cường tráng vừa đúng, giống như đá cẩm thạch điêu khắc đồng dạng cơ bắp. Tóc cắt thành cực kỳ lưu loát tóc ngắn, cái này ở Trung Nguyên mặc dù là rất khó tưởng tượng sự tình, ở Nam Cương nhưng lại không hiếm thấy. Người này tướng mạo được cho anh tuấn, nhưng là hai mắt hốc mắt hám sâu, mang theo nồng đậm mắt quần thâm, ánh mắt kỳ mệt mỏi, mặt ủ mày chau. Lại dư người một loại vô tình cảm giác. Hướng về người ánh mắt để cho người ta nhớ tới trong biển sâu cá bơi, lại ngoài ý muốn cũng sẽ không cho người ta cảm giác không thoải mái. Toàn thân đều mang hỗn loạn, không có chút nào ý chí chiến đấu không khí. Long Tại Thiên lại không tự chủ nhớ tới một người, Phong Kiếm. Cái kia từng ở Lạc Kiếm Sơn Trang từng có ngắn ngủi tiếp xúc, kiếm thuật siêu phàm kiếm khách. Không biết vì sao, Long Tại Thiên sẽ chợt nhớ tới hắn. Ta không phải tới tìm ngươi. Thất kia chậm rãi ngựa, nhảy vọt qua vốn nên có trăm bước không gian. Hắn vốn nên là chậm, lại tại bất chi bất giác thời điểm vượt qua phòng ngự trận tuyến, phảng phất là Long Tại Thiên trơ mắt thả hắn tới. Làm thất kia cao vô cùng khó tin tuấn mã màu đen chở nam tử mặc áo đen đi tới trước mặt thời điểm, cho người cảm giác hoàn toàn biến. Cái kia một thân đen kịt phảng phất không thuộc về nhân gian, bao quát thất kia to lớn hắc mã, hắn phảng phất là bước qua địa ngục hành kinh nơi đây, trên người có tẩy không đi dày đặc thâm đen. Thế nhưng song một mực chấn định con ngươi, lại làm hắn thoạt nhìn còn giống như là một cái người. Nam tử ngựa, đậu ở Tô Hiểu trước mặt. Hắn cũng không nói lời nào, vẹn vẹn khí thế khóa gấp, liền để Tô Hiểu cảm giác cổ bị bóp chặt, khí đều không kịp thở. Mà những người khác lại chỉ có thể giống như là Long Tại Thiên một dạng, trơ mắt nhìn, ngay cả động cũng không thể động đậy. Đột nhiên nam tử giơ tay lên, tựa hồ là chặn lại cái gì. Kiên cố trên bị giáp lộ ra một chút giống như là bị lửa thiêu đốt qua dấu vết. Nam tử trầm mặc một hồi, ánh mắt quét về Tô Hiểu sau lưng Hạ Nhi. Hắn không có tiếp tục để ý, mà là bỗng nhiên nói. Ngươi từ nơi nào đến? Muốn đi nơi nào? Tên của ngươi là cái gì? Tô Hiểu cảm thấy trên cổ khí tức buông lỏng, đã có thể nói chuyện. Ta gọi Tô Hiểu. Ta đến từ Tô Châu, muốn đi địa phương, là... Đến nơi đây lại cắn chặt bờ môi, nhẫn nhịn không được muốn thổ lộ chân tướng trước đó, quả thực là nói ra. Bách Mục Quốc. Nam tử im lặng nghĩ một hồi. Ngươi nói có thực, có giả. Võ công của ngươi cùng chí hướng, cùng ngươi nói tới cũng không phù hợp. Ngươi là cùng thương đội đến, có càng nhiều đồng bạn, võ công cũng càng tốt. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua những người khác, ở Lạc Minh Châu trên thân thời gian dừng lại so với người khác lâu một chút, nhưng lại rời hướng xuống một cái. Các ngươi rất thú vị. Nhưng hôm nay còn không phải lúc, ta còn sẽ tới. Nam tử quay người duỗi ngựa rời đi, hắn rời đi phảng phất mang đi một vòng vô hình che lấp, để tay chân của mọi người dần dần bắt đầu khôi phục hoạt động. Lúc này, bọn họ mới rốt cục rơi xuống mặt đất, vẫn như cũ không cách nào tin vừa mới chuyện phát sinh. Đúng rồi. Tại thân ảnh sắp biến mất tại phương xa, hắn phảng phất là hồi tưởng lại đồng dạng, bỗng nhiên nói ra. Ta gọi bà Tang. Chương 823, 64. Tiếp chiến. Biệt trang bên trong, một gian tầm thường phòng. Một cái trung niên nam tử ngồi ở giữa phòng, mặt mũi biểu lộ sờ lấy chén trà. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mang chút màu nâu trong suốt mặt nước. Từ nóng hôi hổi một mực nhìn thấy liền cái chén đều lạnh buốt một mảnh, tư thế vẫn chưa sửa. Ai cũng sẽ không tin tưởng, cái này ngồi ở dạng này một gian phòng nhỏ bên trong biểu tình suy sụp tinh thần người, lại là rồi rào tứ hải, nắm vững thiên hạ trước mắt thánh thượng. Thằng đến ngoài cửa thân ảnh đối hoàng thượng gõ ba lần đầu, chậm rãi đứng lên rời đi. Hoàng thượng mới để mặc cho thân thể của mình tựa lưng vào ghế ngồi, giãn ra một ngụm thở dài. Trong chốc nhoáng này, hắn phảng phất lao có 10 tuổi. Vừa mới nản lòng thoái chí rời đi, là của hắn đệ tứ tử Lục Vương. Lục Vương từ tiếp đãi hoàng thượng vào thành, cứ việc phải giữ bí mật thân phận, cũng không dám mảy may lãnh đạm phụ thân, lại không dám ngắn mỗi ngày vấn an cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là bất quá là mỗi ngày đến đây vấn an, vẫn là vừa tới tu ngư lúc tiếp phong yến bên trên, hoàng thượng đều không có cùng Lục Vương nói chuyện qua. Thậm chí mỗi ngày vấn an, đều bị Lục Vương ở ngoài cửa quỳ thời gian, không chịu tiếp kiến. Lục Vương ở Hồ Châu chiến dịch kết thúc sau, cơ hồ là trước tiên bị hoàng thượng phái hồi tu ngư thành. Mặc dù không có bị bàn giao bất luận cái gì nhiệm vụ, Lục Vương cũng ẩn ẩn đoán được việc này cũng không đơn giản. Quả nhiên về sau nhận được phụ hoàng muốn tới tu ngư thành tin tức. Cái này trừ bỏ đại biểu cho hoàng thượng lặng yên bày ra muốn Lục Vương làm tiếp ứng chuẩn bị, còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, ở Hồ Châu không có đối với hắn rơi xuống sự quyết, không phải biến mất, mà là chỉ hoan đến tu ngư. Bởi vậy Lục Vương mỗi ngày cầu kiến, trừ bỏ hướng hoàng thượng vấn an, càng nhiều cũng là hy vọng phụ hoàng có thể cho hắn một cái thông khoái. Nhưng đối Lục Vương là dày vò, đối hoàng thượng sao lại không phải? Hoàng thượng đến nay vẫn không có thể tiếp nhận, hay là không biết nên như thế nào cùng Lục Vương gặp nhau. Lạc Danh có hôm nay kết quả, mặc dù không có khả năng chỉ trách Lục Vương, về hắn nguyên nhân, cớ vẫn là ở Lục Vương trên người. Lạc Danh hận lên hắn hai cha con, cố nhiên là bởi vì khoan tim thống hận mà giận chó đánh mèo, nhưng Lục Vương cũng không phải là không có bị hận lên nguyên nhân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lục Vương hận không thể tự vẫn di tả nghĩa phụ biểu lộ, hoàng thượng lại chỉ cảm thấy đau lòng. Bởi vậy đối Lục Vương xử trí hoàng thượng một mực gắt lại. Liền như là đối Lạc Danh xử trí một dạng. Thùng thùng. Cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, mang theo một loại cẩn thận quan tâm. Ai? Hoàng thượng đã mệt mỏi không muốn lại đi đoán, liền trực tiếp hỏi. Ngoài cửa Thẩm Y Nhân nói khẽ. Bà bá, ta làm canh. Ngài gần đây khổ cực, ta sáng nay đi chợ bán thức ăn đi lòng vòng, tự tay tuyển liệu. Nam cương thuốc có tên, ngài cần phải nếm thử. Bản thân điểm tâm tư này, Huệ Chất Lan tâm Thẩm Y Nhân như thế nào không biết. Xưa nay chỗ nào gặp được uy phong lẫm lẫm thẩm phó tổng đốc sẽ đi chợ bán thức ăn, tự nhiên là vì mình cái này bá bá quan tâm. Vào đi. Tuy là phòng ốc sơ sài, nhưng hoàng thượng tính tọa căn phòng há có thể không cáo mà vào. Thẩm Y Nhân cẩn thủ lễ tiết, đưa vào canh phẩm bước nhỏ vén áo thi lễ, mới chứa ra hai bát hương khí bốn phía, nóng hổi canh gà. Một bát đặt ở hoàng thượng trước bàn, một cái khác bát nâng trong tay. Y Nhân bồi ngài dùng nữa. Thấy hoàng thượng không có phản đối, mới đặt lên bàn, lúc này mới có thể vào tòa. Hai người lặng im im lặng. Hoàng thượng không quan tâm dùng nữa, chỉ là không đành lòng Phật Y Nhân khổ tâm, mới miễn cưỡng đưa một cái ở bên miệng. Nhưng vừa vào miệng, lại cảm giác ngọt ngào ngon miệng, tơ lụa thơm ngọt gà son tựa hồ sáp nhập vào mỗi một giọt trong suốt nước canh bên trong, tổ hợp thành thuần hậu mà không đầy mỡ, trong veo lại không nhạt méo phong phú vị đạo. Hoàng thượng không dùng đồ ăn sáng, nhịn không được ăn như gió cuốn, không mấy lần liền uống sạch sành sanh. Còn nhịn không được thêm một bát lại một bát, sau đó dứt khoát bưng lấy bát to trực tiếp uống, ngay cả nước cặn bã đều ăn không còn một mảnh. Thẩm Y Nhân nhìn xem hoàng thượng ăn vui vẻ, cũng không nhịn được mặt lộ mỉm cười, đột nhiên liền nói ra. Bá bá vừa rồi có phải hay không là đang suy nghĩ Liên Phi nương nương? Phúc! Hoàng thượng đang nhai một tảng lớn thịt gà trực tiếp phun tới. Ngươi, ngươi con bé này! Chấm còn cho rằng ngươi học được quan tâm, làm sao tính tình còn như thế thẳng? Thẩm Y Nhân khẽ giơ lên cây quạt nhỏ. Ngược lại là không có bị phun đến, mỉm cười nói. Luật phi mẹ Liên Phi nương nương, nghe nói là ngài thương yêu nhất phi tử, chính là xem ở trên mặt của nàng, ngài cũng sẽ không coi là thật chán ghét luật phi. Ngài đem hắn đất phong vạch ở Nam Cương, tất nhiên là có dụng ý ta nói không sai chứ. Hoàng thượng bảy vị hoàng tử có sáu vị mẫu thân. Trừ bỏ hoàng hậu sinh ra song bảo thai bên ngoài, mặt khác năm vị hoàng tử đều do hoàng phi sinh ra. Bây giờ Thanh Vương mẫu thân Dung Phi, Xích Vương mẫu thân Huệ Phi, Lục Vương mẹ đẻ Liên Phi đều đã không ở nhân thế. Liên Phi là hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã, hai người thở nhỏ quen biết, về sau càng làm vợ chồng, tình cảm rất sâu đậm. Đáng tiếc là mắc quái bệnh, hơn 10 năm trước liền qua đời. Liên Phi trước kia thường mắng Luật Nhi, trách hắn tứ chi không cần, thân thể béo ịt. Không thích hắn nhát gan không tranh, cùng những cái khác hoàng tử không cách nào so sánh được. Nhưng ở nàng qua đời trước đó, trên giường bệnh lại bắt lấy chấm tay. Lặp đi lặp lại dặn dò chấm nhất định phải hảo hảo trông nom tốt Luật Nhi. Khi đó nàng đều thần trí không rõ, đã nói rất nhanh liền không nhớ rõ, thế là nàng nói một lần lại một lần. Chấm đã đáp ứng nàng, chấm mãi mãi cũng nhớ kỹ. Luật Nhi quá lương thiện. Hắn không phải là không có tài năng, thiện lương càng không phải là chuyện xấu. Nhưng ở đấu sức bên trong, cái này sẽ chỉ hại chết hắn. Hắn như lưu tại hoàng thành, tuyệt sẽ không là những cái khác hoàng tử đối thủ. Cho nên chấm cái thứ nhất liền quyết định đem hắn đưa rất xa. Rời xa Trung Nguyên, Tu Ngư Thành là chấm kinh lược nhiều năm yếu địa. Chỉ có nơi này, chấm có nắm chắc hắn sẽ không bị người đời hại. nhất là chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không bị hoài nghi muốn tranh đoạt hoàng vị. Dứt lời, hoàng thượng thật dài thở dài. Chấm, chưa từng có chán ghét qua hắn. Thiên tử ra sự tức quốc sự, nhất là đối với ngôi vị hoàng đế suy tính. Không chỉ là các hoàng tử ý nguyện của mình, còn có các hoàng tử phía sau riêng phần mình ủng hộ bọn họ, những cái kia lợi ích nhóm đám người ý nguyện. Lục vương ở trong chư vương thế lực yếu nhất, bối cảnh nhỏ nhất, cho nên chỉ có như vậy, hoàng thượng mới có thể bảo vệ hắn. Ngài khổ tâm, một ngày nào đó luật phi sẽ rõ. Thẩm y nhân nhàn nhạt mỉm cười, tư thế ưu mị uống vào canh, phảng phất việc không liên quan đến mình. Về phần phía ngoài phòng, có cái mập mạp thân ảnh không ngừng co quắp hai vai, nhiệt lệ doanh ẩm ướt ống tay áo, kia lại là không phải hoàng thượng biết một chuyện. Hoàng thượng nói trong chốc lát tâm sự, thoải mái rất nhiều, đống nhiên nói ra. Là vậy, đều lâu như vậy rồi, cũng không biết ta cái kia đại nữ tế đã tới chưa. Phúc! Lúc này thẩm y nhân một ngụm toàn bộ phun tới. Hoàng thượng cũng hơi nâng cây quạt nhỏ, bị phún đầy mặt là canh. Thẩm y nhân lại một chút cũng không sợ hãi, ngược lại sang giọng. Ngài nói cái gì đây? Cái gì con rể? Hoàng thượng lau mặt, ngược lại cũng không để ý, không có hảo ý cười nói, hắc, nha đầu này, ngươi làm sao quên ngươi và Minh Phi chân hiện nay là ta y chân thương hội thiếu đông gia cùng phu nhân, ta gọi tiếng đại nữ tế cũng coi là phù hợp. Liền xem như dạng này, ngài không phải muốn làm lý đại hiệp sao? Cái này cũng nói không thông a. Ha ha ha ha ha, là như thế này sao? Thẩm y nhân má ngọc khói bay, trắng hoàng thượng một cái, hừ, ra mà không đứng đắn. Nhìn thấy thẩm y nhân khó được toát ra nữ nhi ra trạng thái nghẹn ngủng, hoàng thượng cảm thấy thỏa mãn, quét qua suy sụp tinh thần cười ha ha. Đông nhiên một đạo hắc ảnh như ưu linh lướt đến trước cửa, nếu không phải hắn đồng ý đứng nghiêm thân hình, thật cho rằng là một trận lưu phong thổi qua. Chính là Đại La Sơn Tư Mã Hoài. Cũng không biết hắn như thế nào đi vào cửa, sâu kín đứng ở phòng một góc, thấp giọng nói. Tẩu tử, gấp báo. Thẩm y nhân thả rơi chén nhỏ, mắt phượng sinh uy, bất quá một động tác toàn thân khí thế liền hoàn toàn khác biệt. Nói. Báo cáo có ba. Đệ nhất, ngươi để cho ta một mực nhìn chằm chằm Hắc Tư Na bộ lạc, hôm nay rốt cục có người đến, hơn nữa còn là cùng Tô Hiểu bọn họ có tiếp xúc. Đệ nhị, Đại La Sơn phương diện. Ta vừa rồi gặp được ngũ sư muội, cũng cùng Tô Hiểu xen lẫn trong cùng một chỗ. Sáng nay nhận được nhị sư ca dùng bồ câu đưa tin, nói toàn lực chạy về đằng này. Hắn từ trước đến này người so thư nhanh, hẳn là đã ở phụ cận. Đệ tam. Tiện tay nhấc lên, xốc lên một cái đầu đầy bao, một thân quân trang nam tử. Ta tản bộ thời điểm phát hiện ra hỏa này, lén lén lút lút trốn ở chúng ta biệt trang bên ngoài, nhìn lệnh bài tựa như là bách mục quốc phó quan. Xử lý như thế nào ngài định đoạt? Thẩm y nhân tiếp nhận lệnh bài trầm tư chốc lát, đối tình huống đại khái đã có tự tin. Mỉm cười nói. Lao tam, làm được tốt. Mỗi một cái cọc đều là tin tức tốt. Nhất là kiện thứ ba là kỳ công một kiện, ngươi có mong muốn khen thưởng sao? Có. Nói. Về sau có thể hay không không rửa bồn cầu? Không được. Tốt ta. Chương 824, 65. Y chân cửa hàng, bên trên. Phó con ném. Bách mục nhíu mày, thả xuống trong tay đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ mánh hổ. Quỷ trảo từ hổ bụng rút ra, mang theo một mảnh huyết nhị, ngửi làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Thánh thú Bách Mục ở trong thập nhị thánh thú cũng là lấy hiếu chiến khát máu nổi tiếng. Chiến đấu là hắn duy nhất nghe hiểu ngôn ngữ. Mỗi ngày nếu không có chém giết liền cảm giác thời gian khổ sở, tự mình đến trong rừng rậm cùng dã thú vật lộn sống qua ngày. Hắn giết hổ móc ra nội tạng, tình trạng đáng sợ, nhưng mà cùng hắn đối thoại năm tên thủ hạ lại không có một cái nào biểu tình khiếp đảm, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn. Cái này năm tên chiến sĩ thuộc về Bách Mục thủ hạ chuyên môn phụ trách đặc công chém giết tiểu đội, cùng sở hữu 15 người. Xưng là thập ngũ ưu quỷ. Từ Bách Mục tự tay huấn luyện, thân thủ bất phàm, chiến lược hơn xa chiến sĩ bình thường vị cao. So sánh với nhau phó quan mặc dù chức quan tương đối cao, lại là thuộc về Bách Mục quốc quan võ, võ lực ngược lại không được tốt lắm. Chỉ là trên danh nghĩa hắn còn tính là Bách Mục phụ tá, thế mà lại ở ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm mất tích. Mới bất quá muốn đi tra một cái trung nguyên man tử cửa hàng, đây là hạng gì nhục nhã. Bách Mục nhấc lên hổ sọ, gạt lên một nắm vẫn còn tanh nóng hổ huyết hướng trong miệng rót rơi. Uống no một phen máu tươi, đem hổ đầu dùng sức một ném, thản nhiên nói. Đem hắn tìm trở về, tự mình giải thích cho ta. Nếu là bị người bắt được, liền đem hắn làm thịt, lại đem người bắt hắn cũng làm thịt. Năm tên u quỷ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra, đồng thời nói. Là, Thu Ngư Thành bên trong không biết lúc nào, nhiều nhà thương hội. Dù sao trong thành này quanh năm suốt tháng đến đi, mùa thu đến, mùa xuân đi thương khách vô số kể. Ai có thể tính toán rõ ràng 10 đường cái xương thú kia phía dưới, rốt cuộc hôm nay có mấy nhà. Nhà này thương hội mới khai trương, chuyên môn bán Trung Nguyên hàng hóa. Nghe nói lao bản là Trung Nguyên Lạc Dương đến tiểu thiếu gia, cùng phụ thân bất hòa, cực một hơi muốn làm một phen sự nghiệp. Lần này nam xuống là được ăn cả ngã về không, liền lao bà tiểu thiếp hạ nhân lão mụ tử đều cùng nhau mang theo. Bước vào nhà này cửa hàng thời điểm, sẽ bị cái kia Trung Nguyên độc hữu, chỉnh tề, trang nhã, tố khiết bề mặt cùng bày ra, cùng trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hương khí mê hoặc, không khỏi cho là mình xuyên việt ngàn dặm không gian, đặt mình vào giang nam vùng sông nước. Tiếp lấy liền ngửi được một trận hương hoa mai khí, trước mắt bỗng nhiên tóc dày khẽ dương lên, một thiếu nữ từ dưới quầy đứng lên, vừa rồi dường như đang tìm kiếm đồ vật. Ngưng mắt đến, nhìn thấy khách nhân ánh mắt mang theo một phần thiếu nữ kinh hoàng, lại có chín phần khiến người chưa phát giác lõm sâu ôn nhu. Hoan nên, ngài tùy tiện nhìn một cái. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, mắt ngọc mày ngài. Màu da càng là kỳ trắng, cực kỳ giống ngà voi khắc thành tinh xảo hoa, nhưng lại xa vì bóng bẩy đàn hồi. Thiếu nữ tuổi tác ở 18-19 tuổi tầm đó, trải lên búi tóc lộ ra ba phần đã làm vợ người thành thục. Nhìn kỹ phía dưới từng tia rõ ràng, xóa tung mềm mại, dường như tắm rửa mới ra. Trắng như tuyết cổ dài da trắng nõn, hắn phía dưới lộ ra mảng lớn da thịt. Cổ trướng trắng mềm kiều nộn để buộc ngực vải quần nhô thật cao. Rõ ràng đã là nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà cái kia vải buộc cùng mập nhuận non mềm tuyết cốc tầm đó lại vẫn là đè ép quá vẹn toàn, tuyết hô hô non mềm hầu như muốn tràn đầy mà ra. Không dám tưởng tượng nếu là thiếu trói buộc, cần phải là như thế nào kinh người. Sấn lấy nàng nhỏ hẹp hai vai, thật dài cổ hạc, thị giác hiệu quả tràn đầy không gì sánh được lực phá hoại. Sao có thể có cô nương sinh như vậy ngọn? Hết lần này tới lần khác còn ôn nhu như vậy, dạng này thích cười, dạng này. Để cho người ta ngưỡng mộ thanh cao, phảng phất là nam nhân tình nhân trong ngộng hóa thân. Nàng khờ dại cười, thanh âm thanh thuy êm tai, khiến người ngăn không được mà nghĩ nhìn xem nàng, chân cũng không muốn rời đi. Ba chúng ta nơi này nha, có Trung Nguyên đến tốt nhất lá trà, ngài nếu là xem trọng liền cùng chúng ta tiểu nhị nói. Ta muốn 10 lượng. Ta muốn 12 lượng. Nhao nhao bỏ tiền, khách nhân tấp nập, chấn ngày không dứt. Nàng luôn luôn nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, non mềm má lún đồng tiền lộ ra ngọc hào quang màu trắng, mùi thơm nhàn nhạt, sấn tuyết cơ giống như mỡ đông. Nhếch đôi môi cong cong, ý cười say lòng người, nhã nhặn, còn có chút xấu hổ nói. Vậy nhưng đa tạ ngài rồi. Mê người đầu góc tròn váng, liền đi ra cửa đều còn không biết mình ở đâu. Rốt cục có người lấy dũng khí, hỏi nàng phương danh. Thiếu nữ có chút xấu hổ choáng gò má, chân tay luống cuống mà nói. Nô gia là cái này cửa hàng lão bản nương, ông chủ là tướng công nhà ta. Phen này ngượng ngùng mở miệng không thể nghi ngờ là một loại cao lực sát thương bạo kích, nhưng nội dung lại càng có tổn thương tính. Ngọc nát bao nhiêu tráng sĩ chi tâm. Chỉ là lời này mới truyền đi không lâu, cửa hàng khách nhân nhưng lại tăng lên gấp đôi. Đổi địa phương khác có lẽ bởi vì đối phương là nhân thêm mà đánh lên chống lui quân, nhưng mà nơi đây chính là Tu Ngư, chính là Lục Vương đất phong. Ở chỗ này, Lục, là một loại thời thượng. Thế là, y chân thương hội dưới tấm bảng, sinh ý nhiều đến làm không hết. Chúng ta như không làm chút mua bán, như thế nào lấy người tín nhiệm. Đây là y chân thương hội bắt đầu buôn bán lý do lớn nhất. Hoàng thượng một nhóm người đến Tu Ngư, trên mặt nổi thân phận là thương khách, đến Tu Ngư giao hàng trả tiền, đơn giản rõ ràng. Ai cũng không biết bọn họ với ai giao dịch, vốn dĩ không cần thiết thực khai ra cửa hàng. Chỉ bất quá vấn đề ở chỗ mục tiêu của bọn hắn không phải Tu Ngư Thành, mà là Nguyệt Diêu Cổ Thành. Từ Tu Ngư đến Nguyệt Diêu vẫn có một đoạn lộ trình, hơn nữa nhất định phải tiến vào triều đình không cách nào quản thúc Nam Cương địa vực. Nếu không có lập được chân lý do, chỉ sợ con đường tiếp theo không dễ dàng đi. Y chân thương hội liền như vậy hồng hồng hỏa hỏa khai trương. Chẳng ai nghĩ tới là thẩm y nhân tùy ý diễn xuất, thế mà lấy được không dám tin thành quả. Mở tiệm ngày đầu tiên liền kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Rước lấy vô số thương hội ghen ghét mắt đỏ. Sinh ý càng là nóng nảy, mặt tiền cửa hàng bên trong nhưng phạm là có thể gọi được nhân thủ đều gọi đi. Tô Hiểu, Diệp Lạc, Lạc Minh Châu, A Lan, Võ Lượng, Lữ Giao Cẩm có thể dùng tới tiểu cô nương đều phái đi lên. Ai biết khách nhân ngược lại càng ngày càng nhiều, liền ngưỡng cửa đều muốn bị đập phá. Làm chuyện vật lao thiết đi tới tủ phía trước, đối trưởng quỹ phu nhân thấp giọng nói, lao bản nương. Sắt vách hai nhà cửa hàng đều nói xong, có thể mua lại. Chỉ là... Làm sao? Lông mi thật dài khe run, quăng tới ánh mắt để cho người ta không khỏi liền sẽ giật mình trong lòng, là không đủ tiền. Lao thiết ngập ngừng nói, cũng không phải, còn có mười mấy vạn lạng. Nhiều như vậy. Cái kia còn sầu cái gì? Chỉ là... Đây đều là thiếu đông gia tiền. Ý thức được thiếu đông gia là chỉ ai thẩm y nhân nào nào, nghĩ nghĩ, nâng lên đôi mắt sáng nói. Vậy thì đồng nghĩa với là của ta tiền, cầm lấy đi dùng. Ai? Vậy liền nghe ngài. Thẩm y nhân chào hỏi những khách nhân trong một giây lát, kêu lên Tô Hiểu quay người vào hậu đường, thẳng đi vào trong nữa, xuyên qua nhà kho có một gian phòng nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, mặc dù là ban ngày, ánh nến lại thấu đi qua. Nơi đây không có mở cửa sổ, cửa cũng là cửa gỗ lớn, kín không kẽ hở. Bên trong một cái bàn lớn chung quanh đứng đấy chuyến đi này chủ yếu nhân mã, không thể xuất ngoại giúp một tay đều tại nơi này thương nghị chuyện quan trọng. Xin lỗi. Thẩm y nhân xin lỗi một tiếng, đi đến chủ vị, vừa mới ôn nhu như nước cười ngọt ngào phảng phất mặt nạ đồng dạng bị lấy xuống, trầm tĩnh mà nói. Vừa mới nói tới chỗ nào? A Bất Lạc Tư nói, đang thảo luận hôm trước Tô Hiểu bọn họ bị tập kích sự kiện kia. Hắc Tư Na Ba Tăng sao? A, không nghĩ quả là đến con cá lớn. Tô Hiểu ngạc nhiên nói, tỷ tỷ ngươi biết hắn. Tên này ngươi cũng nên có ấn tượng mới là, nâng lên Nam Cương, tên này là không vòng qua được đi. Bá Tăng chính là Hạ Thương An Hy đại địa cường thịnh nhất thời điểm quốc danh. Có thể nói là chính là hiện tại 11 quốc tông môn. Chí ít ở 20 năm trước, Nam Cương chư quốc đều còn không hề từ bỏ muốn thống nhất Hạ Thương An Hy, khôi phục ngày xưa Bá Tăng vinh quang lý tưởng. Dám gọi cái tên này người, trong lòng chí hướng có thể nghĩ. Thẩm y nhân nhìn xem bọn hắn sửa sang lại hội nghị ghi chép, đáp lại nói. Nghe nói người này trước kia cũng không gọi cái tên này. 20 năm trước, hắn đảm nhiệm Hắc Tư Na tộc trưởng về sau quyết đoán cải chế, Hắc Tư Na nhất tộc từ đó cường đại phồn vinh rất nhiều. Hắc Tư Na nhất tộc thân làm Nam Cương có nội tộc, tộc trưởng lại đặt dạng này một cái muốn làm danh tự, người khác há có thể bỏ qua cho hắn. Chỉ là một mực không thể bắt hắn lại, có thể thấy được người này cũng không đơn giản. Thẩm y nhân xem hết ghi chép, ngẩng đầu nói. Chư vị, người này là địch hay bạn bây giờ vẫn còn là ẩn số, không vội mà quá nhanh hạ phán đoán. Chỉ là có một chút cần rõ ràng chính là, chúng ta nếu muốn vào Nghiệt Diêu, Hắc Tư Na là quấn không ra một đạo khảm. Bọn họ ở Nghiệt Diêu bốn phía sinh sống 500 năm lâu, nếu có tâm ám toán, nhất định là một cái lợi nhận. Tô Hiểu bội phục cơ hồ muốn vỗ tay, mới thời gian ngắn như vậy, tỷ tỷ ngươi đã biết nhiều như vậy à. Đừng bội phục ta, việc này là Lão Tam cùng Độc Cô tự tay đi làm. Bọn họ tìm hiểu đến tình báo. Độc Cô mỉm cười nói, mấy vị không biết ngày đêm, một mực thương lượng như thế nào vào Nghiệt Diêu. Nếu là liền chung quanh tình báo đều lấy không tới tay, há không phải cô phụ. Tư Mã Thiếu Hiệp khinh công cao tuyệt, cho chúng ta mật thám truyền lại tin tức, có thể nói lao khổ công cao. Tư Mã Hoài nghe được sờ lỗ mũi một cái. Mấy ngày nay tìm hiểu tin tức tên mặc dù hợp tác, nhưng kỳ thật hắn chỉ là vừa đi vừa về đưa tin, mấy nơi chạy khắp nơi. Cũng không biết Độc Cô có phải là cố ý hay không, hắn bị sai xử cùng chó chết tựa như. Chẳng lẽ còn đang ghi hận lúc trước trên đầu mấy cái bao? Thẩm y nhân cùng đám người thảo luận vài câu, nói ra. Hắc Tư Na Bá Tăng bây giờ đang cùng Bách Mục Quốc tác chiến, hắn đột nhiên cùng chúng ta tiếp xúc mục đích vì sao còn không biết. Nhưng vừa đến, cơ hồ có thể xác định hắn nên không có ác ý nếu không dựa theo các ngươi tự thuật, hắn nếu có tâm giết người, hiểu hàn bọn họ có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Mà thứ hai, hắn khẳng định cũng còn không làm rõ được chúng ta ý đồ đến, nếu không không nên chỉ tìm hiểu hàn bọn họ. Bồ Đề Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? A Bất Lạc Tư nghĩ một hồi. Nói ra, người này võ công cực cao, so với ta cũng chỉ kém hơn một chút. Có thể khẳng định là chưa tiến vào thần thông chi cảnh, bằng không hắn đến ta nên không chú ý tới. Chỉ là dù chưa đến cũng chênh lệch không xa. Võ công của hắn rất kỳ lạ, vây khốn Tô Hiểu thủ pháp của bọn hắn là ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá ngươi nói không sai, hắn chỉ là đến so xét, hơn nữa không có làm tốt cùng chúng ta gặp mặt chuẩn bị. A Bất Lạc Tư ở Bá Tang đến thời điểm đã tiềm phục tại phụ cận. Như hắn muốn giết người A Bất Lạc Tư bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Chỉ là Bá Tăng nửa đường dừng tay rời đi, ngược lại là vượt quá A Bất Lạc Tư dự kiến. Bởi vậy cũng không ngăn lại. Tô Hiểu nói ra, hắn nói hắn sẽ còn trở lại. Cũng không biết lúc nào, sẽ đến địa phương nào. Lấy bất biến ứng vạn biến là được. Chúng ta cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận, đang cùng Bách Mục Quốc giao chiến thời điểm, hắn cũng không đến nỗi sẽ cố ý nhiều gây thù hẳn. Quay đầu kêu, Lao Tam. Tư Mã Hoài túi chào nói. Đến. Chụp tới thẩm tên kia hiện tại như thế nào? Ba cái gì đều chiêu, hắn là Bách Mục Quốc người, 35 tuổi, gọi một mục chát. Có hai cái lão bà, bốn cái hài tử, một nữ ba nam, ở tại. Nói điểm chính nếu không buồn cầu gấp bội. Bách Mục Quốc thánh thú thủ hạ phó quan, đuổi theo Hắc Tư Na Bá Tăng theo tới trên người chúng ta, hoàn tất. Ân. Bách Mục Quốc thánh thú sao? Đây cũng là cái khiến người nhức đầu sự tình. Nếu là bị một nước để mắt tới. Thân phận sợ rằng sẽ bại lộ. Việc này buổi tối tiếp tục thảo luận. Quay đầu nhìn về phía hoàng thượng nói. Bà bá, ngươi nhìn còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không cần. Một mực đứng giữa tường trang thâm trầm Lý Đại Hiệp, lắc một cái áo choàng, rủ xuống long thủ, cho một cái cun ngầu biểu lộ, có khung đánh lại kêu ta. Tiếp lấy tay háo đáy ném đi, sáng như tuyết sáng lên trường đao tới tay, ngồi xuống bắt đầu lên mặt đao tu móng tay. Trên đường những ngày này có Thẩm Y Nhân cùng A Bất Lạc Tư xử lý tất cả sự vụ. A Bất Lạc Tư tự nhiên không cần sách, Thẩm Y Nhân quả cảm quyết đoán, nhân duyên cực dai, vẫn là hoàng thượng người tín nhiệm nhất, Đại La Sơn hai cái hùng hài tử còn chỉ nghe nàng. Tất cả ở trong tay nàng ngay ngắn trật tự, không xuất qua nửa điểm đường rẽ. Lương trước hoàng thượng tự mình xử lý tốt nhất cũng bất quá dạng này, khó khăn nhất hiện tại dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Bởi vậy hoàng thượng mỗi ngày mừng rỡ thanh nhàn, hiện tại chỉ là chờ lấy đánh nhau sờ sờ đỡ quyền, sự vụ khác tất cả đều chuyển giao cho trưởng quỹ phu nhân. Thẩm Y Nhân từng cái an bài qua nhiệm vụ, gian phòng bên trong một hồi liền chỉ còn lại có Tư Mã Hoài, A Bất Lạc Tư, hoàng thượng cùng quốc sư. Hoàng thượng rất chân thành ở sửa móng tay, quốc sư đang ngủ, A Bất Lạc Tư từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ, móc ra bút đến soát soát điểm điểm. Bồ đề huynh ngươi đang làm cái gì? Đến gần xem thử, A Bất Lạc Tư sách nhỏ bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết đầy chữ như gà bới, tựa hồ là Nam Cương văn tự. A Bất Lạc Tư gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói, A Lan là người Nam Cương, ta muốn học nàng tổ quốc văn tự. Mỗi ngày luyện tập một chút, cũng coi là có thể xem hiểu không ít. Thẩm Y Nhân gật gật đầu, bội phục nói, thật đúng là sống đến già học đến già. Tư Mã Hoài cũng lại gần, tẩu tử, có chuyện. Thẩm Y Nhân khoát khoát tay, chờ ta trở lại nói, ta ra ngoài xử lý năm hàng. Tư Mã Hoài nhìn trưởng quỹ phu nhân thân ảnh đi xa, thầm nói, chúng ta nơi này hàng đều là Giang Nam mang tới, còn cần xử lý hàng. Thẩm Y Nhân sợ bị người nhận ra, thay quần áo khác, lấy một đầu màu hồng cánh sen mạng che mặt che khuất mặt từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Một đường cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng ít người địa phương vắng vẻ đi, nàng nhìn như đi chậm rãi, kỳ thực cặp kia giày theo đáy dịch bước tốc độ cực nhanh, không quá bao lâu đến rất hiếm vết người vùng ngoại ô, tựa hồ cảm thấy có thể mới dừng bước. Nàng mới dừng lại, một cỗ sắc bén cực kỳ kình phong từ chỗ tối như mũi tên phóng tới, Thẩm Y Nhân vặn eo tránh ra, kình phong kia rơi vào trên một thân cây, nhưng lại không có tiếng vang. Nhưng mà cây trung gian vậy mà mở một cái đường dài tấp hơn lỗ nhỏ, lướt qua chân nhắn. Chính là cao thủ lấy thiết truy đâm một cái, cũng chưa chắc có thể vô thanh vô tức làm đến, thực khó tin là chỉ là một đạo kình phong có khả năng làm. Là trong đó ngưng tụ lực phá hoại thật là khiến người liễu lưới. Thẩm Y Nhân nhưng lại không hoảng hốt, khẽ mỉm cười nói. Năm đó Đại La Sơn Thần Châu Đại Hiệp, lấy một thân một người quán thông thất giới nội học, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phàm là võ công điển tịch đều là một môn một giới, mà hắn Đại La Thần Kinh là thường thường một môn mấy giới, còn muốn chia năm bộ, thật là khiến người thán phục. Mà năm bộ võ kinh bên trong, lực phá hoại cao nhất, một khi bắt tay vào làm ngã xuống đất không dậy nổi, chính là chỉ pháp tàn thí kinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong rừng chỗ sâu truyền đến yểu điệu một tiếng hử. Ngươi ngược lại là tốt đầu óc thông minh. Ở trước mặt Hiểu Hàn không vạch trần ta, ở Tam Sư Ca trước mặt không vạch trần ta, cô ý đi tới dẫn ta hiện thân. Một vòng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà ra, tiểu lâu cô nương dĩ nhiên rơi vào Thẩm Y Nhân ngoài một trượng. Thẩm Y Nhân, ngươi muốn như nào, cứ ra tay a. Thẩm Y Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất đã tính trước. 8. Một lần này càng là song càng số lượng tử, bao gồm thứ 6. Ta ngày mai tương đối bận rộn, cho nên ngày mai siêu cấp đại khái suất không đổi mới, mọi người không cần chờ a. Chương 825, 66. Y chân cửa hàng, 2. Ở Minh Phi chân trước khi rời đi, từng có một đoạn như vậy đối thoại. Hạ Nhi a, nói như thế nào đây, cái đứa bé kia, có chút đặc biệt. Minh Phi chân nói quanh co kỳ tử, dường như lựa chọn nên dùng cái gì từ ngữ. Đặc biệt, Thẩm Y Nhân ngừng lại một chút, vẫn là không nghĩ tới tương đối khá thuyết pháp, thế là tiếp tục nói, ngươi là đang nói nàng rất quái lạ. Ở thấy qua Hồng Cửu, giảng thuật Tư Mã Hoài đám người trưởng thành kinh lịch về sau, lại còn sẽ toát ra cái đặc biệt nhân vật. Làm sao nghe cũng không giống là hướng ca ngợi trên ý nghĩa dọc theo ý tứ. Này cũng không biết. Hạ Nhi là cái thật đáng yêu cô nương. Tính tình như ta sư nương, thẳng thắn hào phóng, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng ngươi nếu là gặp được khẳng định sẽ thích hắn. Dù sao, khó khăn nhịn xuống nửa câu sau hai người các ngươi rất giống không nói ra miệng, hay là trước chịu đánh. Dù sao như thế nào. Thu hồi nghiên mực Thẩm Y Nhân dùng một loại có phần kỳ quái mắt thần đả lượng một lần Minh Phi Chân. Nghe ngữ khí của ngươi, nàng cùng Minh cô nương rất giống a. Minh Phi Chân bật cười nói, chính nàng, không phải cũng là Minh cô nương. Điều này cũng đúng. Các ngươi Đại La Sơn Tông lấy Minh làm họ, Minh cô nương Minh tiên sinh một đống lớn cũng không kỳ lạ. Hạ Nhi cùng tiểu sư di tình cảm đặc biệt tốt, liền cùng tỷ muội một dạng. Nhưng là trong tính cách khác nhau vẫn rất lớn. Tiểu sư di nhìn như làm việc tùy hứng. Kỳ thật nàng thiên sinh đầu óc nhanh nhẹn, mọi cử động tính cực tinh. ở sư phụ ta hun đúc về sau liền càng thêm là không được. Mặc kệ hướng về phía ai ta đều không lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Dù sao ăn quả đắng luôn luôn người ta. Hơn nữa nàng khinh người gấp. Có tâm sự luôn luôn bản thân cất giấu, không yêu nói với người khác, thậm chí sẽ giả trang ra một bộ người không việc gì dáng vẻ. Trong nội tâm nàng không thoải mái, không vui, cũng sẽ không cùng người bên cạnh thổ lộ hết. Thẩm Y Nhân một mực yên lặng nghe không nói chuyện, đống nhiên nói. Cũng chỉ đối với ngươi thổ lộ hết sao. Câu này nói ra miệng, liền Thẩm Y Nhân chính mình cũng bị giật nảy mình. Nàng theo Minh Phi Chân lời nói nghe đến mê mẩn, trong lòng dần thấy có chút buồn bực, một không chú ý vậy mà trực tiếp đem trong lòng nghĩ lời nói ra miệng. Nhưng mà lời nói cũng đã đi ra, Thẩm Y Nhân nhịn xuống hốt hoảng thần sắc, ngửa đầu nói một câu. Ân, không phải sao? Ta cho rằng Thanh Mai Trúc Mã đều là như vậy. Minh Phi Chân nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Sau đó, lộ ra một cái có chút phức tạp nụ cười, nói một câu Thẩm Y Nhân về sau cũng một mực không suy nghĩ ra mà nói. Nếu quả là như vậy, liền tốt đây. Cái đề tài này không có tiếp tục kéo dài, Minh Phi Chân nói về Hạ Nhi. Hạ Nhi lời nói, thật sự là bị sư phụ ta làm hư. Nàng tuy hứng càng nhiều thời điểm nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, ít đi rất nhiều cân nhắc. Kỳ thật trên bản chất nàng cùng ngươi là rất giống. Ta sao? Thẩm Y Nhân trắng Minh Phi Chân một cái, ngươi là nói ta cũng bị làm hư. Bị ai vậy? Minh Phi Chân bị nàng nhìn chột dạ, vội vàng khoát tay nói. Ta nói, tự nhiên là thẳng thắn hào phóng, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đáng yêu xinh đẹp phương diện này. Lại kéo mê sảng, ta cũng có thể tính xinh đẹp. Thẩm Y Nhân nâng lên nghiên mực uy hiếp nói điểm chính. Minh Phi Chân cười nói, ngươi liền ngẫm lại bản thân, sau đó lại nuông chiều gấp trăm lần, như vậy thì tính không phải cả một cái Hạ Nhi, cũng có 7-8 phần. Thẩm Y Nhân đi dạo con mắt, nghi ngờ nói, như vậy tính thế nào là đặc biệt. Hạ Nhi trong tính cách ngược lại là không chút, nàng là đặc biệt. Ưa thích đánh nhau. Thích đánh nhau. Thẩm Y Nhân làm sao đều không nghĩ đến, cái từ ngữ này sẽ dùng ở trên người nữ hải tử. Nha đầu này đây. Mặc dù bộ dáng dấp rất đẹp, theo ta Tặc Vương Bát sư phụ. Nhưng là tính nết bên trên cùng ta sư nương cơ hồ là giống như đúc. Trừ bỏ tốt bên vực kẻ yếu bên ngoài, uống rượu đánh nhau đổ xúc sắc cũng là nhất tuyệt. Nàng lại bị sư phụ ta cho làm hư, làm gì đều không bị hạn chế. 3 ngày 2 đầu tìm người đánh nhau. Hơn nữa không dứt, đánh thắng mới thôi. Cũng bởi vì một mực đánh không lại ta, nghe nói Hạ Sơn còn đang tìm ta đi ra đây. Thẩm Y Nhân nghe được một trận choáng, nghĩ thầm Đại La Sơn thế hệ này 6 cái đệ tử thật đúng là đều có đặc điểm riêng, không một cái đèn đã cạn dầu. Khó trách Dạ La Bảo ở trong vòng mấy năm Hàng Châu võ lâm xông ra lớn như vậy danh tiếng. Không khỏi đối tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Đại La Sơn trưởng môn có thêm vài phần hứng thú. Đống nhiên quay đầu lại suy nghĩ một chút, cơ lấy nghiên mực chính là một ba. Minh Phi Chân, ngươi đây là rẽ ngoặt mắng ta thích uống rượu đánh nhau. Mặt lấy tới. Trong rừng cây, Thẩm Y Nhân mảy may không bởi vì Hạ Nhi rõ ràng địch ý mà chú ý, mỉm cười sử dụng. Kỳ thật ta muốn gặp ngươi rất lâu, Hạ Nhi. Tiểu lâu cô nương không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, lật cái đại bạch nhãn. Ta quen với ngươi làm sao? Làm gì gọi ta như vậy? Thẩm Y Nhân cười nhạo một tiếng, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi nói thật đúng là giống như lúc. Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến Minh Tiểu Lâu lập tức khuôn mặt chìm, mặt phấn bên trên sát khí đằng đằng. Tốt ta, ngươi còn dám xách ca ta. Hắn để đó thật tốt Đại La Sơn trưởng môn nhân không làm, Dạ La Bảo bảo chủ không làm, càng muốn gia nhập các ngươi lục phiến môn. Ta vốn còn nghĩ đến đám các ngươi lục phiến môn bên trong là nạm vàng vẫn là như thế nào. 2 ngày này đi lòng vòng cũng chỉ đến như thế. Ngươi đến tuột cùng là làm sao đem ta ca ngoặt đi ngươi cái kia. Có phải hay không dùng món gì ăn ngon lừa gạt với hắn? Nghe một lần này chuỗi dài lời nói Thẩm Y Nhân chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi quản Phi Chân gọi ca. Hạ Nhi càng thêm giật mình, ngươi quản ca ta gọi Phi Chân. Minh Phi Chân không cha không mẹ, là từ Minh Hóa Ngự thu dưỡng trở về nuôi dưỡng lớn lên cô Nhi. Cùng Minh Tiểu Lâu tựa như thân sinh huynh muội đồng dạng. 6 cái trong hàng đệ tử. Chỉ có nàng không cầm Minh Phi Chân làm sư huynh, mà là xem như thân ca ca đến đối đãi. Nhưng Thẩm Y Nhân vậy mà lại đối Minh Phi Chân gọi thẳng tên húy. Căn cứ Minh Tiểu Lâu 2 ngày này cẩn thận quan sát, Thẩm Y Nhân nữ tử này đối với người từ trước đến nay nghiêm túc, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Thế nhưng là Minh Phi Chân chỉ là thuộc hạ của nàng mà thôi, cư nhiên đã thân mật đến có thể gọi thẳng tên húy sao. Khẳng định có mở ám. Nhưng là đến tột cùng là coi trọng nữ nhân này cái gì? Minh Tiểu Lâu nhìn chăm chú vào Thẩm Y Nhân, mặc niệm nói cô gái này muốn ôn nhu không ôn nhu, muốn tướng mạo. Cũng chính là trung đẳng chết lên, lại nhiều lại mấy lần, muốn dáng người. ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở nào đó song vĩ đại đến đột phá chân trời đồ vật bên trên. Nhất thời liền phát giác, nguyên lai hung phạm đang ở trước mắt. Thua thiệt bản thân vẫn còn tiềm phục tại một nhóm người này bên trong tìm kiếm Minh Phi chân thất thủ nguyên nhân, quả nhiên là còn quá trẻ không hiểu chuyện. Rõ ràng cứ như vậy không cách nào sao lãng đứng ở trước mắt. Nữ nhân này là địch nhân. Hừ, nguyên lai ngươi chính là hung thủ. Thẩm Y Nhân bị nói đến không hiểu rõ nổi, mỉm cười nói, ngươi nói cái gì a? Đừng đánh trống lảng, ngươi có thể thu phục tam sư huynh cùng tứ sư huynh, nhất định là lừa gạt ca ta đầu góc tròn váng, truyền thụ ngươi bí mật gì phương pháp a? Ta ngược lại cũng không phủ nhận là được. Hạ Nhi trong lòng có chút lẩm bẩm, thử dò xét nói, vậy đối ta, hắn nói cái gì? Hắn nói, ngươi cùng ta rất giống. Có chuyện nói thẳng, có khung liền đánh. Nghe xong tựa hồ là không có tiết lộ cái gì tình báo, Hạ Nhi yên tâm. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó ta? Ca của ngươi đều đã nói rõ ràng như vậy, vậy rất đơn giản không phải sao? Thẩm Y Nhân đột nhiên từ bên hông rút ra một chôi cuốn eo nhu kiếm, một kiếm nơi tay, khí thế hoàn toàn khác biệt. Không cần đến kỳ kỳ hoai hoai, trực tiếp đánh một chầu, người nào thắng nghe người đó, há không phải đơn giản rõ ràng. Trong mắt chiến ý phun trào, phảng phất như là cùng lay động một rừng lá cây liệt phong, khỏe miệng giơ lên một vòng mang chút khiêu khích cười. Có gan, đánh thắng ta. 6. Đầu tháng mọi người phiếu tương đối nhiều, nhớ kỹ bỏ phiếu thời điểm viết lên nữa thích nhân vật ta. Ba cái thứ nhất tháng gió lớn mây bảng hoạt động hết hạn ngày là 9 hảo, hoạt động còn không có kết thúc. Chương 826, 67. Y chân cửa hàng, 3. Đối với bách mục thủ hạ thập ngũ ưu quỷ mà nói, Tu Ngư Thành không phải là cái địa phương xa lạ. Hạ thương người giản dị, cho dù là hành thương cũng là lấy buôn bán làm chủ. Mà phục vụ tính chất nghề tỉ như tiệm cơm, nhà tắm, khí viên, khúc xã. Kém xa người Trung Nguyên cái kia hoa dạng như vậy. Mấy dạng này vẫn là ở trong Tu Ngư Thành náo nhiệt nhất mua bán. Bởi vậy không chỉ là lúc làm nhiệm vụ, bình thường trong lúc rảnh rỗi dẫn ngày nghỉ thời điểm, bọn họ cũng sẽ cùng người bình thường đến Tu Ngư Thành buông lòng tìm niềm vui. Nhất là trong tiểu lâu bồi rượu cô nương mở miệng một tiếng đại gia kiểu kiểu gọi tiếng. Thật đúng là xốp giòn người liền đao đều rút bất động. Bọn họ đối Tu Ngư Thành hết sức quen thuộc, muốn chui vào một nhà ở náo nhiệt nhất khu vực mở Trung Nguyên Thương Hội, là dễ như trở bàn tay một chuyện. Cho dù là ban ngày cũng là như thế. Năm tên u quỷ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến tất công trước chiến sĩ, tại cửa ra vào trực tiếp giải tán, phân biệt từ từng cái địa phương chui vào. Tắc phong làm việc bên trong mang theo vài phần lớn mật. Dù sao đã được bách mục đại nhân diệt khẩu lệnh. Như có kẻ dám phản kháng có thể lập giết không tha. Vậy còn có cái gì tốt băn khoăn? Vì thế liên tiến phòng phương thức đều hết sức đơn giản thô bạo. Trong đó một tên ú quỷ nên ngang vào thương hội hậu viện. Hắn thân thủ rất giỏi, leo tường uy mắng, rơi xuống đất đồng thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo liền ngã trên mặt đất trong vũng máu. Tam sư ca, ngươi biết chúng ta lá trà lòng tỉnh đã ở. A, trên mặt đất làm sao có người? Tư Mã Hoài chậm rãi đem lang nha bổng thu hồi phía sau, vô tội nói. Không biết ta nhìn thấy có cái đồ vật từ trên trời rơi xuống đến liền đưa tay cho một gậy truy. Ngươi không biết. Cái này nhưng hỏng, không biết là người nào. Bất chi bất giác tầm đó, năm tên u quỷ liền chỉ còn lại có 4 cái. Phó quan nếu là ở trong tay bọn họ, nhất định sẽ không giấu ở dễ thấy chỗ. Cần trốn đi tỉ mỉ quan sát thêm. Một người trong đó có phần tỉ mỉ u quỷ lựa chọn trốn ở trên xà nhà bí mật quan sát. Xem xét phía dưới mới phát hiện cái cửa hàng này quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn cũng không phải đối cái này thương đội trong ngăn kéo lại có mười mấy vạn lạng ngân phiếu, hay là nhiều như vậy có giá trị không nhỏ hàng hóa mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm thấy nhất giật mình là, lại có như thế nhiều lớn nhỏ mỹ nhân ở cửa hàng hỗ trợ. Hơn nữa một cái so với một cái đẹp, có tiểu gia bích ngọc, có sảng khoái hào phóng, có duyên dáng yêu kiều, cơ hồ khiến hắn chảy nước miếng. Nhất là vừa mới cái kia đi phòng bếp hỗ trợ pha trà, gọi là Tô Hiểu cô nương, xinh cái kia xinh đẹp nha, thực là để hắn nhìn trong mắt đều muốn té xuống. Nhìn gì chứ, có đẹp mắt như vậy sao? Đẹp mắt, quả thực không thể đẹp mắt hơn. U quỷ say mê trả lời qua về sau, mới phát giác lại có người cùng hắn đáp lời. Tiếp lấy phía sau cổ trọng trọng chịu một quyền. Cũng may hắn năng lực kháng đòn quá cứng, vì giác mê mội lại không có đánh mất năng lực hoạt động. Ở đối phương tráng kiện có lực cánh tay giống như là khóa sắt đồng dạng bóp chặt lúc trước hắn liền một cái nghịch giẫm diều hâu xoay người bay vào lối đi nhỏ, rơi xuống đất thời điểm đã ở bên cạnh viện. Mà người kia cũng đi theo. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người này người mặc một thân tinh lịch phấn hồng chói sáng mù trường bào, cầm trong tay tiểu phiến tử, lộ ra một vẻ đậu bị đồng dạng mỉm cười. U quỷ hối hận không thôi, đại giác khuất nhục, thân làm hạ thương An Hy cao ngạo chiến sĩ, vừa rồi lại bị cái này ngu đần đánh trúng. Long Tại Thiên meo mắt lại, vung lấy năm đấm, to gan tặc tử chạy trốn nơi đâu. Có ta lão Long ở đây, ngươi thằng danh con mọc cánh nhiều nhất cũng chính là thịt kho tàu cánh gà vẽ con thỏ, chuẩn phải vào ta lão Long bụng à. Ngươi là ai? Ú quỷ tận lực tỉnh táo nói. Ô hô, đầu năm nay khó lường a tặc hỏi tài chủ đến. Ngươi Long ra ra ta là nơi này khiêng sự tình, ngươi nói ta là ai? Xem ra, người này chính là phụ trách nơi này an toàn võ sư đầu lĩnh. Nên là trong bọn họ võ công cao thủ mạnh nhất, khó trách hắn có thân thủ như vậy. Ú quỷ không sợ chút nào, tay đã cầm bên hông đoàn đao. Nói một cách khác, ta ở chỗ này giết chết hắn. Còn lại các huynh đệ, liền có thể tùy tâm sở dục hành động. Đạp xuống đất mặt, đông nhiên ra tốc, cơ hồ là ở Long Tại Thiên kem chút không phản ứng kịp trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt. Mà đao trong tay lại chậm chạp không có vung ra. Nguyên nhân là Long Tại Thiên ở nắm chặt được hắn tiến công quỹ đạo lúc sau đã một quyền huy tới. U quỷ tốc độ đông nhiên từ cao tốc nhất sát xuống dưới, hướng khía cạnh trượt ra, đế giày cùng mặt đất cọ sát ra một đám khói trắng. Đoàn đao đến đây mới xuất đao, lấy được là Long Tại Thiên bên bụng. Long Tại Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, sao cũng không nghĩ ra người này năng lực ứng biến nhanh đến như vậy. Ngửa ra sau một cái thiết bản tiểu, vòng eo đứng yên bất động, nắm tay phải thu về sau thời khắc chuẩn bị lần thứ hai ra quyền. Mà cái kia U quỷ một đao thất bại, quay người một vòng, đao thứ hai tốc độ còn muốn vượt qua đệ nhất đao. Long Tại Thiên không tránh kịp, lại bị chém trúng, máu tươi chảy ròng. Đây là Long Tại Thiên lần đầu cảm nhận được Nam Cương võ công cùng Trung Nguyên võ công khác biệt. Cái này che mặt dẫn đầu chim tặc nhân dùng cũng không thể xem như võ công, lại hoặc là chiến kỹ. Mà là căn cứ thân thể của hắn năng lực cùng kinh nghiệm làm ra hợp lý phán đoán mà thôi. Nói một cách khác, mặc dù gần như tại dã thú, lại là một đầu có trí năng dã thú. Trải qua thời gian dài một mực nghe người ta nói Nam Cương võ giả, liền tựa như là thân thể năng lực mạnh hơn xa người dã thú, hiểu được người phương pháp tác chiến. Đến đây mới biết hàm nghĩa. U quỷ liếm liếm trong tay đoàn đao, mùi máu tươi làm hắn càng thêm phấn khởi. Ngươi không giống ngươi nói lợi hại như vậy, không bằng. Đầu hàng đi. Bọn họ là chiến sĩ. Trừ bỏ kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, còn tinh thông lấy chiêu hàng kỹ xảo. Nhưng trước mặt người mặc phấn hồng đại hán hắc cười một tiếng, đồng nhiên bắt được cổ áo, tê lạp một tiếng nứt tận áo lụa, để trần thân trên, cả người cơ bắp căng thẳng, tản ra vô cùng vô tận nam nhân vị. Rất thú vị a. Lão Long đã sớm muốn hung hăng đánh một trận. Đến, tiếp tục. Trong ánh mắt, toát ra gần như dã thú tinh mang. Tên này u quỷ trầm mặc một hồi lâu, túi mình vai trào, nghiêng người từ tường viện đào tẩu. Cái này thương hội không đơn giản. Cùng còn lại bốn người khác biệt, một lần này tên u quỷ từng làm qua gián điệp tình báo làm việc. Rồi về quan sát môn đạo. Hắn sau khi đi vào chỉ cảm thấy cái cửa hàng này bên trong tràn đầy quỷ bí. Có thể ẩn nút địa phương hầu như không tồn tại. Cơ hồ mỗi cái góc chết đều bố trí ở có người ánh mắt có thể đuổi kịp địa phương, phảng phất như là vì ứng đối có người chui vào mà thiết kế xảo diệu qua một phen tựa như. Ngay cả Bách Mục Vương cung trạm gác đều không có như vậy nghiêm ngặt, cái này chỉ là một cái thương hội nhưng lại như thế nào có thể. Hắn đương nhiên sẽ không cùng còn lại mấy người một dạng ngu như vậy, trốn ở sẽ bị phát hiện địa phương chúng chiêu. Hắn tìm ra duy nhất sẽ không bị phát hiện địa phương. Chính là cửa hàng này nhất cuối một gian phòng. Trong này cũng chỉ có hai người, một cái cao to đang nằm ngáy ho ho, nước miếng đều chảy ở trên quần áo. Mặt khác, thì là một cái ước chừng 30 tuổi trung niên nam tử ngồi tại chính giữa. Hắn người khoác hắc điêu áo khoác, một thân bạch ngân lân giáp, tướng mạo sinh uy vũ bất phàm, xúc lấy ba túm văn sĩ cần, hai mắt như điện. Nhất là cầm trong tay đại đao sửa móng tay tư thế thực là thành thạo vô cùng không thể bắt bẻ. Mẹ trứng. Liền quyết định là cái này đậu bỉ. U quỷ âm thầm hạ quyết tâm. Tay nắm chặt bên eo dao găm đao, như báo săn xuất kích đồng dạng để thấp thân thể. Nhưng bất chi bất giác lại càng nằm càng thấp, cuối cùng trực tiếp nằm sấp đến trên mặt đất, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Toàn thân đều không có sức lực, giống như là thân thể đều không phải là của mình một cái. Hắn thậm chí không biết mình khí lực là lúc nào chạy mất, thân thể cũng đã không còn nửa phần khí lực. Ân, đây là ai? Một hồi lâu, nam tử đã sửa xong móng tay, lúc này mới phát hiện nằm dưới đất ú quỷ. Lúc nào nhiều một người a? Mà nam tử đối diện có người cười nhạt nói, đại khái là đi nhầm đường A. Cái kia bị chế phục cũ quỷ, thậm chí ngay cả phía sau có người đều không biết. Trong nháy mắt đổ mồ hôi ẩm ướt trọng y loại chuyện này, trước kia cũng chỉ có Bách Mục đại nhân mới làm được. Làm sao ở trong cái này còn con thương hội, vậy mà cũng có như thế cao thủ. Tiếp lấy liền đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, ý thức lâm vào hắc ám. Còn có một tên u quỷ, rất là khó được, hắn là từ phòng bếp xâm nhập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đống nhiên có hai cái giọng của nữ nhân truyền đến, ú quỷ cầm đao, đề cao tính cảnh giác. Vừa có không đúng, lập tức giết người. Nhưng là đối thoại lại là... Hiểu. Ngươi cái này nấu chính là cái gì a? Tại sao là tử sắc, hơn nữa trên mặt nước có đầu lâu? Ta cũng không biết ta chính là dựa theo bình thường biện pháp nấu a. Cái này không thể cho khách nhân uống. Không cho ngươi lại vào phòng bếp. Thật là, ai bảo ngươi tới nơi này a? Được rồi, ngươi đi tìm trưởng quỹ phu nhân trở về, thật nhiều người tìm nàng đây. A, tốt a. Tựa hồ không có bị phát hiện. U quỷ dần dần trầm tĩnh lại, nắm chặt đao năm ngón tay cũng chậm rãi buông ra. Đột nhiên cảm giác được trên đầu như bị phỏng, dĩ nhiên là bị không cần nước trà tạt vào trên đầu. U quỷ giận kém chút nhảy đi ra giết cái kia xú nữ nhân. Nhưng làm nhiệm vụ chiến sĩ liền xem như rơi vào biển lửa bên trong cũng không thể vang lên một tiếng, hắn dựa vào tuyệt đại nghị lực nhịn xuống nóng hổi nước trà dày vò. Thẳng đến có một giọt trà, theo gương mặt rơi vào bên môi. Mà hắn không cẩn thận, nếm nếm. Hắn rốt cuộc không có tỉnh lại. Cái cuối cùng u quỷ, là giả dạng làm khách nhân từ cửa chính tiến vào. Hắn thấy được cửa hàng này lão bản nương đi ra ngoài, liền một đường cẩn thận lén lút đi theo. Nữ nhân này yếu đuối, dung mạo càng là tuyệt mỹ. Hơn nữa dáng người nha. Hắc hắc hắc. Đúng lúc là bắt đi đưa cho Bách Mục đại nhân để lão nhân ra ông ta vui vẻ, khoe thành tích cơ hội thật tốt. Thế là hắn cùng đi theo vào rừng cây nhỏ, mà bây giờ. Hai bóng người như gió như điện đồng dạng nhanh chóng tiếp chiêu thay người, tốc độ nhanh mắt thường khó phân biệt. Minh Tiểu Lâu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thẩm ý nhân tránh đi, đánh chúng phía sau thủ mục. Cái kia ước chừng một người cái eo lớn bằng cây nhỏ ứng thanh mà đức, như bị sét đánh, két rồi một tiếng rơi xuống dưới đất. Chúng chỉ một chỗ cháy đen, thấy ẩn hiện nhàn nhạt hỏa tinh. Hạ Nhi cười nham nhở, muốn đầu hàng còn kịp, ta mới ra năm thành lực. Thẩm ý nhân lại ra hiệu kiếm trong tay của chính mình. Ta thế nhưng là một kiếm đều còn không ra a, cẩn thận một chút, ca của ngươi cũng biết, ta Thẩm ý nhân múa lên kiếm đến, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hạ Nhi nhăn lại cái mũi nhỏ, khe nói, lời này từ đủ loại trên ý nghĩa tới nghe, đều là đủ không biết xấu hổ. Thẩm Y Nhân im lặng cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm tiến lên. Chôi này có thể quấn ở nàng eo nhỏ nhắn bên trên nhiêu chỉ nhu kiếm, đột nhiên bút lập, nhắm thẳng vào hướng lên trời, toàn thân khí thế không ngừng mở rộng. Hạ Nhi biết rõ chiêu này lợi hại, phi thân lui ra phía sau. Một tiếng ầm vang bụi đất tung bay, vội vàng tránh đi Hạ Nhi cũng nhìn đến ốc. Thẩm Y Nhân rơi kiếm trô đó thế mà hãm ra một cái hố to, giống như vừa mới Thẩm Y Nhân trong tay nắm không phải một chôi cuốn eo nhu kiếm, mà là một cái thần lực nhân sĩ truy sát lớn, mới có thể có cái này liệt địa chi uy. Ta không phải đã nói rồi sao? Người bình thường có thể ngăn cản không được. Cái kia u quỷ liền nuốt vào nước miếng cũng không dám. Làm sao bây giờ, mụ mụ, ta muốn đào tẩu. Chương 827, 68. Y chân cửa hàng, 4. Đại La Sơn võ công từ trước đến nay giải rác. Ba ngoại trừ tổ sư còn xuất lại, quán thông trên dưới một môn thần công tâm pháp. Còn lại võ công tất cả đều là đông một búa tây một truy hợp lại mà thành. Nguyên nhân cuối cùng, cùng Đại La Sơn cách nhóm di thế, võ công nơi phát ra phức tạp phân loạn là không phân ra. Đến đời sau Đại La Sơn, trưởng môn nhân cùng đệ tử đích truyền môn còn có thể tham tập sổ Hải Trầm Châu các bên trong điện tịch. Những người còn lại cũng chỉ có thể là dựa vào lấy một chút kiến thức cơ bản mù suy nghĩ. Cuối cùng làm ra một đống không đâu vào đâu võ công. Náo ra không ít chê cười, thế hệ này thì lại lấy Minh Phi chân dạ là thư nhất bất học vô thuật đại biểu. Loại tình huống này là đến đời trước trưởng môn nhân, cũng chính là Thần Châu Đại Hiệp xuất hiện mới sửa. Hắn lấy bản thân tập thần công làm cơ sở, đem một đời 100 năm gặp phải, Đại La Sơn ngàn năm lắng đọng, toàn bộ ghi vào một bộ Đại La Ngũ Thần Kinh. Đến đây Đại La Sơn võ công sẽ thành hệ thống, một chiêu một thức đều có chỉ dẫn. Bộ hạ đệ tử không còn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn suy nghĩ. Thần Châu Đại Hiệp chẳng những trên giang hồ được người tôn sùng, ở trên Đại La Sơn cũng vẫn là trên làm dưới theo, quyền uy còn cao qua trưởng môn nhân nhân vật số 1. Liên là bởi vì hắn đối với Đại La Sơn nhất phái võ công, có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, chỉnh lý ghi vào đại công lao. Minh Hóa Ngữ xem như trưởng môn nhân, tại ngũ thần kinh bên trong năm được 3 thứ, đếm là ảnh lược, thần trưởng, tuyệt kiếm 3 môn. Lý do đơn giản rõ ràng. Bởi vì soái hiệp khách cầm kiếm ngàn dặm đi, áo trắng như tuyết tới lui như gió, gặp phải ác nhân chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay, bực nào đại hiệp phong phạm. Còn lại hai môn hắn là không tâm tư gì nghiên cứu, không nói đến luyện bên trên một luyện. Thiên Phong Hiên Viên có thể luyện thành Kim Tiên Kinh, chủ yếu là dựa vào Thiên Phong gia khẳng khái. Thờ nhỏ cho ăn thuốc bổ, ngâm dược thuốc, quán thâu nội lực, rèn làm ra một bộ đao thương bất nhập mình đồng ra sát. Luyện thêm Kim Tiên Kinh quả nhiên là làm ít công to. So sánh hắn tiến cảnh, liền Thần Châu Đại Hiệp lúc tuổi còn trẻ đều xa là không bằng, có thể nói là đem môn tuyệt học này luyện thuần nhất người thứ nhất. mà còn dư lại một quyển tàn thí kinh, mặc dù dạy hạ nhi được, nàng luyện lại không phải chuyện như vậy. Tàn thí kinh bản thân kỳ thật cũng không phải là chính đạo sự học. Nội tàng võ học càng là đa số không phải quang minh chính đại nội dung. Đại La Ngũ Thần Kinh bao la muôn vàn, nói hết Thần Châu Đại Hiệp 100 năm thấy nhận thấy, quả thật thiên hạ đệ nhất đẳng võ điển. Nhưng võ công cũng là chém giết chi thuật, há có thể đều là theo chính đồ. Môn này kinh thư thu nạp trăm năm qua đủ loại âm độc võ học, tra tấn thẩm vấn, với thân thể người hữu hiệu nhất phá hư phương thức các loại nội dung. Lấy tàn thí hai chữ tên, liền là muốn nhắc nhở tập luyện một môn này thần kinh chuyên nhân, trong đó đủ loại biện pháp hại người hại mình, phải tránh tự hạn chế. Minh Hóa Ngữ lúc còn trẻ liền không có đem bí tịch này để ở trong mắt, tới muốn dạy nữ nhi thời điểm mới từ dưới giường lật ra sách đến, cho buổi chừng nửa thức dậy. Cầm lên sách lịch quét qua một lần, liền đem gần 100 môn kỳ môn dị thuật, đoạn đứt gân mạch, hủy người ngoại công, phá nhân khí môn võ học si thấu, 10 không còn một, đem còn dư lại sáp nhập vào một đường chỉ pháp bên trong, lại tinh tế truyền cho Hạ Nhi. Thật không nghĩ tới lần tập luyện này nhưng rất khó lường. Minh Tiểu Lâu không đến 14 tuổi thời điểm, ở trên Đại La Sơn nhiều lần có thể đem Thiên Phong Hiên Viên đánh không còn sức đánh trả. Thậm chí cùng Hồng Cửu ngang tay mà chiến, còn có đến vài lần cưỡi trên đầu đại hoạch toàn thắng ghi chép. Trong lúc nhất thời thành Đại La Sơn thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Minh Phi chân bên ngoài người mạnh nhất, Minh Tố vẫn bỏ qua một bên không tính, đám người không ngừng xôn xao, đều là thán trưởng môn nhân ái nữ thiên phú đặc dị, tạo tuệ minh kiến, có ngày xưa trưởng môn nhân phong thái. Minh Hóa Ngữ lại thầm nghĩ một đám mắt mù, cái này cũng nhìn không ra. Đại La Ngũ Thần Kinh bao la muôn vàn, quán thông thất giới nội học, có thể nói là hoàn mỹ võ học. Khuyết điểm duy nhất chính là nội dung quá mức phong phú phức tạp, tu luyện cần thiết thời gian quá dài. Cả đời tận lực có lẽ có thể thông hiểu một ít môn. Muốn luyện hết ngũ môn, trừ phi là giống như Thần Châu Đại Hiệp như vậy trường thọ mới được. Minh Hóa Ngữ chọn ưu tú mà truyền thụ, trừ đi tản thí kinh bên trong quá mức âm độc hung ác bộ phận, tinh luyện thành 1/10 không tới nội dung. Muốn luyện thành tự nhiên nhanh chóng. Nhất là hắn đồng ý tay nắm tay truyền thụ, không giống như là đệ tử khác muốn hoang dã cầu sinh đồng dạng luyện công, hiệu suất càng là không phải tầm thường. Vì thế Minh Tiểu Lâu tiến bộ thần tốc, 15 tuổi niên kỷ đã đến phá không lạc cảnh cảnh giới, khoảng cách cao thủ chân chính hóa vật chi cảnh, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Trong võ lâm có thể nói là kinh người hiếm thấy. Nhưng đến đây lại đã đến cuối. Cái nào đó buổi chiều, Minh Hóa Ngữ bồi ái nữ nhận chiều thời điểm từng nói. Nữ nhi ngoan, cha truyền cho ngươi môn này võ công. Trông cậy vào chính là ngươi sau khi xuống núi không bị người khi dễ. Cũng không phải nghiêm chỉnh luyện công môn đạo. Võ công là có thể đi tắt, nhưng là muốn phân đối tượng. Thái sư phụ Đại La Ngũ Thần Kinh cũng không phải cha Thiên La Bảo Điện, trong đó không nửa điểm may mắn có thể nói. Bị hỏi cùng các sư huynh đệ tương đối lúc, uy trấn Cửu Châu quái tài lộ ra một cái tương đối giống như là phụ thân mỉm cười. Ngươi mấy cái sư ca sư đệ, đi chính là ngươi thái sư phụ con đường, thiên truy bách luyện, thành thành thật thật, không nửa điểm khoa trương giả bộ. Cha truyền cho bọn họ võ công, ngươi nhìn có một cái là tay nắm tay dạy sao? Cái nào không phải liều chết mới học được. Nhưng dạng này luyện ra được võ công, mới là bản thân, ai cũng đoạt không đi. Ngươi chớ nhìn ngươi tiến bộ nhanh, luyện đến một bước này đã đến cuối. Trong vòng 3 năm, bọn họ không kịp nổi ngươi. Trong vòng 5 năm, là thắng bại khó nói. 5 năm về sau, ngươi liền lại cũng đuổi không kịp bọn họ. Nếu muốn càng tiến một bước, vẫn là chỉ có thể từ đầu luyện qua. Đáp án này không để cho Đại La Sơn Minh Đại Tiểu Thư vẻ mặt đưa đám, tương phản chỉ là vẻ mặt nghi hoặc. Trung luyện làm cái gì? Ta có cần phải luyện lợi hại như vậy sao? Đối với Hạ Nhi mà nói, võ công cũng không phải là cần thiết. Nàng là Đại La Sơn trưởng môn trên lòng bàn tay Minh Châu, Minh Hóa Ngự nữ nhi, Minh Phi chân muội muội, người nào như thế không muốn sống dám khi dễ nàng. Ngừng bước không tiến đối với nàng mà nói, cũng không phải là cái vấn đề. Đương nhiên không cần. Một cái đại thủ đặt ở Hạ Nhi đỉnh đầu khẽ vớt, thanh âm ôn nhu giống như là ấm áp xuân phong, dưới ánh mặt trời phụ thân có chút phản quang khuôn mặt anh tuấn, nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ đỉnh đầu xúc giác khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nếu như, ngươi không phải con gái ta mà nói. Hồi ức im bặt mà dừng, theo khí thế khinh người, cắt thịt đau nhức mấy đạo kiếm quang. Cùng Thẩm Y Nhân chiến đấu, làm cho Hạ Nhi nhịn không được nhớ lại 3 năm trước đây phụ thân đối với nàng đã nói. Cha nàng nói đúng. Ở đạt đến phá không lạc cảnh về sau, Hạ Nhi phía trước tiến bộ giống như là giấc ngộng hao huyền đồng dạng, vô luận như thế nào luyện công đều chỉ có lên lên xuống xuống, khó tiến bộ hơn nữa. Ngay từ đầu nàng không hề cảm thấy có cái gì. Nhưng cha nàng liền điểm ấy cũng nói đúng. Minh Hóa Ngữ nữ nhi, có được so với bình thường người xa vì cường thịnh lòng hào thắng. Thẩm Ý Nhân võ công không tính là quá mức cao siêu. Kiếm pháp của nàng vẫn còn xem như biết tròn biết méo, nhưng chỉ có bộ dáng coi như giống chuyện, so với tiểu lục tử đều còn kém xa lắm, chớ nói cùng với nàng ba ba so. Căn bản khó vào pháp nhãn. Nàng sử dụng võ công cũng không phải đặc biệt lợi hại, vô luận trưởng pháp vẫn là cầm nã thủ. Chỉ dùng nội lực luận, các nàng hai người chỉ kém một tuổi mà nói, Thẩm Ý Nhân nội lực yếu lược cao thêm một bậc, nhưng là chính là có chuyện như vậy, lực lớn không có nghĩa là tất cả. Giữa các nàng lực lượng đủ để lẫn nhau tạo thành tổn thương, nhưng cũng nên là đánh trúng người kia mới có thể thắng. Nhưng chính là như vậy phương diện võ công không có bất kỳ đột xuất đặc điểm ra hỏa, lại đem Hạ Nhi đánh liên tục bại lui. Nàng động thủ giống như là một đầu mãnh hổ, xâm lược như hỏa, mau lẹ như gió. Giống như là có thể ngửi được bản thân sơ hở đồng dạng, tại chính mình đem động không động trước đó, liền có thể chuẩn xác không có lầm một kiếm đâm tới. Dù là một kiếm kia trừ bỏ tư thế mỹ quan bên ngoài không quá mức thích hợp, liên chiêu thức cũng không tính, nhưng chính là có thể khiến cho nàng không thể không lui. Thẩm Ý Nhân trong tay kiếm ảnh chợt phân, hạ xuống bốn cái không cùng vị trí. Hạ Nhi nỗ lực né tránh tránh đi, dựa vào đối phương kiếm thuật không quá cường. Kéo ra một khoảng cách, né tránh cái này hổ một dạng thiếu nữ. Thấy được nàng khỏe miệng mỉm cười và cặp kia mang theo chiến ý con người, mới biết vì sao nàng sẽ làm chính mình nhớ tới ba ba năm đó lời nói. Người này có lẽ không tính là cái lợi hại kiếm khách, nhưng nàng đích xác là một biết rõ chiến đấu là vật gì võ giả. Nàng biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình đi hướng nào, không có chút nào hoang mang. Bởi vậy cảnh giới của nàng không biết đình trệ. Ba cứ việc không nguyện ý nghĩ như vậy, Hạ Nhi vẫn là không nhịn được cảm thấy. Nàng, cùng ca giống như. Uy, hỏi ngươi cái vấn đề. Hạ Nhi hướng về Thẩm Y Nhân, nét miệng nhỏ không quá cao hứng mà nói. Ngươi hỏi a, nhưng có trả lời lại hay không nhìn ta tâm tình. Ngươi, vì sao, sẽ chấp nhất với mạnh lên. Thẩm Y Nhân khuôn mặt bình tĩnh, cười nhạt nói. Đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Vậy ta liền đợi đến ngươi nói. Hạ Nhi nói ra. Lấy Hạ Nhi làm trung tâm một cỗ khí lưu bắt đầu không rõ biến hóa. Ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm sắc bén. Ba năm trước đây, ba ba nói với ta ta võ công đã đến cuối, trừ phi từ đầu luyện qua, nếu không vô pháp tiến bộ hơn nữa. Ta ngay từ đầu liền biết rõ ta làm không được. Không phải là bởi vì ta đần, là bởi vì ta nhìn thấy qua làm đến điểm này đám người là như thế nào vất vả cùng liều mạng. Ta tìm không thấy muốn giống như bọn họ đi liều mạng như vậy lý do. Thẳng đến ta kém chút vĩnh viễn mất đi bản thân người trọng yếu nhất. Ta chưa từng như này thống hận bản thân nhỏ yếu. Về sau ta phế bỏ lúc trước sở học, lại tu luyện từ đầu, ngay cả ta không nguyện ý nhất luyện bộ phận cũng là. Bây giờ, Lâm Phong đột nhiên cấp bách, thổi lên đầy trời khô diệp. Lần thứ hai lúc rơi xuống, lại lần theo một loại nào đó quy luật chậm rãi bay xuống. Ở vô số lá rụng phía dưới đứng yên Hạ Nhi giống như ưu dạ tinh linh. Ba đây là hóa vật sơ cảnh sao. Xem ra, ngươi đã đột phá năm đó bình cảnh. Ta liền biết ca đem chuyện này nói cho ngươi biết. Nhưng nếu ngươi biết, ngươi xác định còn muốn đánh với ta xuống dưới sao? Thẩm Y Nhân mỉm cười, đem kiếm chậm rãi nâng lên, đưa ngang trước người. Ta thường bị người nói không có kiếm tâm. Không đem kiếm coi là chuyện to tát, sử dụng kiếm cùng vung mạnh quyền không khác biệt, kiếm pháp bên trên không có đại thành tựu. Nhưng mặc kệ ta luyện thế nào công, ta hết lần này tới lần khác không nỡ kiếm. Bởi vì cha ta là sử dụng kiếm. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn sao? Ta bây giờ có thể đáp ngươi. Ta có mình muốn đạt thành dạ tâm. Cũng có không cách nào bỏ qua quá khứ. Ở Hạ Nhi nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Ý Nhân kiếm chậm rãi rủ xuống bên cạnh, thành một cái tự nhiên thể thế. Nhưng gần nhất ta lại có chút biến hóa. Ta gần nhất thấy được một cái, quá khứ rất được người tôn kính kiếm thủ. Hắn ở tôn nghiêm, lương tri cùng đặc biệt cường đại, đoạ lạc, cứu hận sợi dây bên trên liều mạng dãy rủa. Hắn đối mặt với một lần lại một lần khiêu chiến, lương tâm cùng cừu hận tra tấn, vẫn là đem chính mình tất cả trói ở trên thân kiếm. Cuối cùng hắn thua, nhưng đó là ta lần đầu tiên nghe nhìn thấy kiếm tại nói chuyện. Hắn kiếm đang gầm thét, đang gầm rú, ở giận dữ mắng mỏ lấy thiên đạo bất công. Đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy, một cái kiếm thủ kiếm cần phải là dạng gì. Đầy trời lá rụng đống nhiên ngưng trong nháy mắt, giống như là vô số phiến lá đều là bị kiếm đâm trúng, ngưng ở giữa trời. Nhưng mà thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động, phiến lá tiếp tục bay xuống. Hạ Nhi chậm rãi nheo lại mắt đến, kiếm ý. Kiếm giả kiếm ý cảnh giới, từ trước đến nay là cùng võ giả hóa vật cảnh giới đánh đồng với nhau. Cứ việc có một số chỗ bất đồng, kiếm ý cảnh giới kiếm thủ chủ yếu địch nhân cũng chỉ có hóa vật võ giả mà thôi. Chí ít ở cường độ bên trên, hai cái này là tương đương, điểm ấy một mực bị võ lâm đại chúng tin tưởng không nghi ngờ. Kiếm pháp của ngươi như vậy loạn thất bát tao. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ là kiếm ý cảnh giới kiếm khách. Giống như là ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể quả cảm đến phế bỏ võ công trùng luyện một dạng. Như vậy chiêu tiếp theo, liền trực tiếp phân ra thắng bại a. Thông khoái. Trong lúc đó Lưu Vân quyết biến, gió Tĩnh Diệp dừng lại, các nàng muốn ra tay. Chương 828, 69. Y chân cửa hàng, phía dưới. Tô Hiểu phụng mệnh đi ra tìm trưởng quỹ phu nhân trở về, nhưng bốn phía tìm không thấy tin tức. Hỏi một đường trông thấy nàng bóng dáng người, vậy mà trắng quấn 10 đường cái một vòng. Mới nhớ thẩm phó tổng đốc hạng gì khôn khéo, há có thể để lại đầu mối bị người nhìn thấy. Chính không biết như thế nào cho phải, lại ngửi được một cỗ nhàn nhạt tuyết mai hương khí. Ở Nam Cương là hiếm có. Tô Hiểu liền lần theo cỗ này mùi thơm một đường đi theo ra ngoài. Nếu không phải là đã luyện thành đệ nhất trọng dịch cân kinh, biện pháp này vốn cũng không dùng được. Cứ như vậy một đường đi vào rừng cây nhỏ, ngửa mặt nhìn lên, giật nảy mình. Nhìn thấy lại là riêng phần mình cô động công kình, khí thế lẫn nhau không thấp hơn hai thiếu nữ, thẩm y nhân cùng mình tiểu lâu, kiên quyết mà lên, tiếng gió rít gào, hướng đối phương tấn công một màn. Nhưng hù đến Tô Hiểu lại là một chuyện khác. Hai vị cẩn thận. Có người đánh lén. Ở thẩm y nhân kiếm cùng mình tiểu lâu đầu ngón tay muốn chống đỡ một khắc, trong rừng lóe ra một đạo hắc ảnh. Cái kia miếng vải đen che mặt, ánh mắt tan rã, thấy ẩn hiện điên cuồng ú quỷ hướng về mình tiểu lâu áo chén một đao đâm tới. Tên này trong rừng bị hai nữ khí thế chấn nhiếp, một mực ở vào khổng lồ áp lực dưới, nhưng vừa đi cũng sẽ bị phát hiện. Hắn vị trí ở chính trung ương, hai nữ chỉ cần lại hướng phía trước mấy bước liền có thể trông thấy hắn, tinh thần đã giới hạn sụp đổ, liền liều lĩnh xông về phía trước đi đâm một đao. Ba lúc này Hạ Nhi trước có thẩm y nhân toàn lực một kiếm, sau có người đánh lén áo chén, tiến thối lưỡng nan. Nhất là thẩm y nhân là cái nhất định phải nàng toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối đối thủ, nàng công lực toàn thân đều dùng ở trên người đối phương. Hơn nữa thẩm y nhân mới vừa ra kiếm, nàng khí cơ liền bị khóa chặt, lúc này liền muốn né tránh cũng không kịp. Chính là sinh tử một đường tâm đó, đã thấy trước mắt kiếm quang lệch ra. Thẩm y nhân một kiếm kia vòng một cong, như cảnh liêu theo gió, một kiếm ở sau lưng đánh lén người kia cái chán mở ra một huyết động, giải Hạ Nhi nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm y nhân vậy mà hoàn toàn không để ý Hạ Nhi đối với nàng đánh tới một chiêu, dứt khoát tuyển giết địch. Nhưng Hạ Nhi phán đoán chậm một đường, phát giác được lúc đã lập tức mạnh mẽ rút lui chín thành công lực. Nhưng ngón tay lại không dừng được mà đâm ở trên cánh tay trái của thẩm y nhân. Có chừng một thành âm kình xâm nhập không phòng bị chút nào thẩm y nhân thể nội, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, từ giữa không trung rơi xuống. Thẩm cô nương, phó tổng đốc, hai người đồng thời hô, thẩm y nhân lại ở cơ hồ ngất vì quá đau dưới tình huống đỗng nhiên mở mắt, quay lại một vòng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, không chịu bị thương ngoài ra. Chỉ là trên mặt xanh lam lại càng thêm nồng đậm. Mà chúng một chỉ kia trên cánh tay trái lưu lại một cái nhỏ bé chỉ ấn, không ngừng chảy máu, xem ra tựa hồ sẽ còn lưu sẹo. Hạ Nhi bận bịu xông về phía trước đi giúp nàng chữa thương. Tàn thí kinh đại bộ phận thuộc về âm giới võ học, nội lực âm hàn ác độc, không phải chính chủ khó giải. Được Hạ Nhi nhổ âm kình về sau, thẩm y nhân sắc mặt mới chuyển biến tốt chuyện, tối thiểu là có thể mở miệng nói chuyện. Phó tổng giám đốc, trưởng quỹ phu nhân, ngươi không sao chứ? Tô Hiểu chịu đựng một đầu nghi vấn. Đành phải trước quan tâm thẩm y nhân tình huống. Không sao. Thẩm y nhân miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn về phía cánh tay trái, lắc đầu nói, ta tay này đã sớm là phế. Bị chút vết thương nhỏ cũng không tính là sự tình. Như vậy sao được? Trở về để đại phu cho ngươi xem thật kỹ một chút, ta có ngươi trở về đi. Vừa rồi lạnh đến gấp. Hiện tại đã không sao. Ngươi đứa nhỏ này nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngươi con ta đi đầy đường chạy một trận, ngày mai bắt đầu tiệm chúng ta coi như náo nhiệt. Đều nói là tiểu thiếp đánh phu nhân, còn diêu phố thị chúng đây. Ngươi không sợ bị người cười, ta cũng không nên. Nói xong chính mình cũng bật cười. Thế nhưng là, sắc mặt của ngươi. Thẩm y nhân lại lắc đầu, còn muốn nói chút gì, lại nghe được mình tiểu lâu nói. Ta nhận thua. Làm sao? Thẩm y nhân nâng lên ánh mắt đẹp, nhìn xem cắn môi tỉnh lại Hạ Nhi cô nương. Ngươi ta còn không phân ra thắng bại đây. Nếu không, chúng ta lại đánh trận thứ hai. Ngươi chờ ta nghỉ một lát, lập tức liền được. Không cần đánh, ta biết ta thua. Nàng nhăn nhó đỏ mặt, giống như một phạm sai lầm hài tử nhìn dưới mặt đất. Vừa rồi bị người đánh lén một khắc này, người rõ ràng có thể toàn thân mà lui, lại lựa chọn thay ta lui địch. Mà ta nhưng vẫn do dự tin hay không ngươi, kết quả ngược lại đả thương ngươi. Liền quyết đoán mà nói, ta đích xác không bằng ngươi. Hơn nữa, ngươi đã cứu ta một mạng, ta Minh Tiểu Lâu cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Thẩm ý nhân nhìn xem nàng nhàn nhạt mỉm cười. Ở thẳng thắn này trên người cô nương. Nàng phảng phất thấy được mình năm đó. Thẩm phó tổng đốc cũng không phải sinh ra liền ông cụ non, mỗi ngày chỉ nói công sự không nói vui đùa. Ở phụ mẫu đều mất trước đó, nàng có so bình thường thiếu nữ xa vì phong phú thời niên thiếu. Trên người tựa hồ có không dùng hết tinh lực cùng chơi đùa sức mạnh, phạm sai lầm về sau luôn luôn giống như vậy ở bà trước mặt nhận lầm. Có lẽ Minh Phi Chân nói rất đúng, nếu như cha mẹ của mình vẫn còn, khả năng hai người bọn họ tính cách sẽ cực kỳ tương tự. Cũng chưa nói tới có nhận thua hay không. Người cho ta hỗ trợ, nói đến là ta nên cảm ơn ngươi. Tăng thêm ngươi cùng Phi Chân quan hệ, chúng ta vốn là nên làm bạn tốt. Ta là Nguyên Thánh 12 năm, thuộc Thỏ, ngươi đây. Ta thuộc Long. Thẩm Y Nhân nở nụ cười xinh đẹp, kia chính là ta lớn hơn một tuổi. Ngươi ta tỉ muội tương xứng như thế nào? Hạ Nhi hoàn toàn không nghĩ tới bản thân hung hăng chán ghét, còn đả thương nữ nhân này, chẳng những không trách nàng, cứu nàng một mạng, còn đối đãi bản thân tốt như vậy. Không khỏi đại đại cặp mắt đào hoa bên trong đều là nước mắt. Ô ô ô, một cái liền nhào vào Thẩm Y Nhân ấm áp trong ngực. Ba cái kia. Tô Hiểu do dự nói, có người hay không có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì a? Thẩm Y Nhân cười nói, quên giải thích cho ngươi. Hiểu Hàn ngươi nghe, đứa nhỏ này gọi Hạ Nhi, đương nhiên Minh Tiểu Lâu cũng là tên thật. Bất quá nàng không phải là cái gì thương nhân nhà cô nương. Cha nàng trong võ lâm, sợ còn tìm không ra mấy cái so với hắn càng nổi tiếng. Ngoại hiệu gọi là Ngữ Hóa Giang Sơn, Đại La Sơn trưởng môn Minh Hóa Ngữ chính là. Nói Tô Hiểu miệng càng ngoác càng lớn, Thẩm Y Nhân mới nói bổ sung. Cũng chính là Phi Chân sư phụ. Nàng xem như Phi Chân muội tử. Hạ Nhi từ Thẩm Y Nhân trong ngực nhô đầu ra. Hiểu Hàn, xin lỗi rồi. Ta mặc dù lừa gạt ngươi, nhưng cũng không có hại ngươi a, ngày đó gọi là bá ta người tới, hay là ta giúp ngươi giải vây đây. Ấy ấy ấy. Tô Hiểu bị kinh hại không nhẹ, cùng Hạ Nhi nói. Thẩm Y Nhân âm thầm thở ra một hơi. Ngay từ đầu còn thật không biết sẽ như thế nào đây. Minh Phi Chân mấy cái này các đệ đệ muội muội mỗi cái đều là đau đầu, một cái đều không dễ đối phó. Vốn là dự định cùng Hạ Nhi phân cái thắng bại, nhưng biết rõ võ công của nàng vậy mà đã đến hóa vật thời điểm liền có chút hối hận. Chính nàng là kiếm ý sơ cảnh, cùng hóa vật sơ cảnh quyết đấu, một cái nháo không tốt liền sẽ lưỡng bại câu thương. Nàng không lo lắng cho mình có chiến đến sau cùng năng lực, nhưng nàng sợ thương tổn tới Minh Phi Chân muội tử. Hiện tại xem ra, cái này phương thức giải quyết hẳn là tốt nhất. Chúng ta trở về đi. Hạ Nhi, ta còn muốn đem ngươi giới thiệu cho mọi người đây. Ân, không có vấn đề. Hạ Nhi ngòn ngọt cười, hướng Thẩm Y Nhân nói, tẩu tử. Thẩm Y Nhân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngươi làm sao gọi ta như vậy a? Hạ Nhi nháy mắt mấy cái, bằng không thì ta gọi thế nào ngươi a? Ngươi không phải nói lấy ta làm muội tử sao? Đúng a, vậy ngươi liền. Ta liền đem ngươi trở thành tẩu tử nha. Nói đương nhiên liền Thẩm Y Nhân chính mình cũng kèm chút thư. Nàng trở nên đau đầu, cũng lười phân biệt. Dù sao đến lúc đó chúng ta cái kia. Ách, Lý Đại Hiệp sẽ an bài cho người thân phận. Bất quá ở trước đó, còn muốn trước xử lý một chút nơi này hiện trường, còn có cái kia sát thủ, rốt cuộc là ai? Hạ Nhi lúc này đối Thẩm Y Nhân hoàn toàn chịu phục, nghe lời. Lập tức gọi Thiên Thúc, đem hiện trường xử lý một phen. Hơn nữa chạy đến một chiếc xe ngựa, vừa vặn tất cả mọi người cần dùng đến. Cố kia u quỷ tử thi dùng cỏ che lại đặt ở gầm xe, dù sao Tu Ngư Thành coi như bản thân địa bàn, cũng không sợ bị quan binh tuần tra. Nhìn thấy Thiên Thúc tốc độ xử lý cay độc, Thẩm Y Nhân không khỏi chịu phục. Đại La Sơn quả nhiên là danh môn đại phái, xử lý tử thi thủ pháp cũng như vậy thành thạo. Thực phải học tập thật giỏi một phen. Một đoàn người về tới cửa hàng, Long Tại Thiên đám người một cái liền nhìn ra trưởng quỹ phu nhân sắc mặt không tốt, cũng không lộ ra đem nàng nên vào hội nghị phòng nhỏ. Hoàng thượng giật nảy cả mình. Lấy bản thân chính giới nội công cho Thẩm Y Nhân vận chuyển 3 lần nội lực, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới thấy máu. Hỏi nguyên nhân, mới biết được Hạ Nhi thân phận như thế nào. Tăng thêm có Tư Mã Hoài đám người hiện thân thuyết pháp, tự nhiên không thể không tin. Hạ Nhi cho Thẩm Y Nhân cùng Hoàng thượng liên tục nói xin lỗi, cơ hồ còn bạn hai, khó khăn mới cản lại. Bất qua rơi cuống cũng từ đó buông xuống, không tồn tại ở tâm. Vấn đề lại ở đối với cái kia đánh lén đu quỷ. Lúc này trong cửa hàng các vị mới có thời gian từng cái tập hợp tin tức. Vừa rồi Thẩm Y Nhân không có ở đây thời điểm, cửa hàng liền tới 3 cái dạng này ăn mặc người. Một cái đào tẩu, một cái bị nện choáng còn không có tỉnh, một cái bị A Bất Lạc Tư bắt sống. Chính thương lượng đây, nghe nói phòng bếp lại phát hiện một cái, dĩ nhiên là bất tỉnh nhân sự, tướng ngủ 10 phần yên ổn. Nhưng bắt sống cái kia lại hết sức mạnh miệng, tựa hồ nhận qua huấn luyện tốt sẽ không dễ dàng thổ lộ tình báo. Hạ Nhi tự đề cử mình am hiểu cái này. Liền đem chức trách lớn giao cho nàng. 3 năm lần hỏi lên nguyên lai là Bách Mục Quốc Thánh Thú dưới quyền người. Ở Hoàng thượng đám người trong suy nghĩ tạo không sai hình tượng. Chờ chờ. Hoàng thượng chợt nhớ tới một chuyện, Tư Mã Tiểu Ca lúc trước mới tới, ta an bài cho hắn cái Minh Phi Chân biểu đệ thân phận. Hạ Nhi cô nương lời nói, ta nghĩ cũng nên cho an bài một chút. Hạ Nhi cô nương hảo tình vạn trượng, trực tiếp vung tay lên, không cần. Ta chính là ca ta cùng ta chị dâu tiểu muội tử. Lại hướng Thẩm Y Nhân cười nói, đúng không tẩu tẩu? Hoàng thượng vô bàn một cái, vậy cứ quyết định như vậy. Đều không đợi Thẩm Y Nhân phản đối, Tư Mã Hoài giơ ngón tay cái lên, khen Hạ Nhi nói. Biết đến sự tình. Hạ Nhi đắc ý nhô lên cái mũi nhỏ, đó là. Duy chỉ có là nhìn xót tẩu tử trên mặt hiện ra dữ dội gân xanh. Tô hiểu, Hạ Nhi, nhìn kỹ. Chương này ghế đầu là ngồi xổm ở góc tường ăn cơm, chương này ghế đầu là bưng trà thời điểm lặng lẽ nghỉ chân. Đầu này là ngươi lau bàn khăn mặt, cái này khay nhỏ là cho ngươi tùy thời bưng trà. Còn có nhớ kỹ tùy thân mang một ít bạc, cho ngươi đi mua hoa quả thời điểm muốn bản thân ứng trước. Ngươi tam sư ca cùng tứ sư ca phụ trách rửa cầu tiêu, ngươi liền phụ trách nấu cơm A. À, đây là rửa chân buồn, vẫn là để đó đừng quản A, cho Minh đại ca trở về phụ trách là được rồi. 8. Chương 829, 70. Ni Tư cùng Bá Tang. Bách Mục Vương cung tiệc tối sảnh, Bách Mục Quốc Vương A Ni Tư, Vương Phi cùng Võ Thánh Phượng Huyết cùng sảnh ăn cơm. Nam Cương tập tục không dùng cho Trung Nguyên, quân thần lễ tiết không phồn, cộng đồng ăn cơm là chuyện thường. Mà Bách Mục Vương đương nhiên sẽ không chủ động mời Phượng Huyết đến đây, mời hắn tới người là Vương Phi. Từ ngày đó tan rã trong không vui về sau, Bách Mục Vương đem Võ Thánh đặt chân an bài ở Vương cung chuồng ngựa bên cạnh trong phòng nhỏ. Nơi đó xu khí huân thiên, lộ đêm lạnh đông lạnh, chớ nói chiêu đái Phượng Huyết đẳng cấp này khách quý, liền trong Vương cung hơi có thân phận một chút hạ nhân cũng sẽ không ở tại nơi này. Ẩm thực càng là chỉ tặng thanh thủy cùng hạ nhân thức ăn. Tràn đầy rõ ràng vũ nhục ý vị, còn kém trực tiếp đưa lên không chào đón ngươi, ngươi lăn sáu cái chữ lớn. Bỗng nhiên Phượng Huyết chẳng những không thèm để ý, thậm chí ngay cả căn phòng nhỏ đều không ngừng, dứt khoát tiến vào chuồng ngựa. Cùng con ngựa cùng ăn cùng uống. Ngắn ngủi mấy ngày, trong Vương cung khó khăn nhất thuần phục liệt mã ở dưới tay hắn đều ngoan cùng Miêu Nhi giống nhau. Kém chút tức điên Vương cái mũi. Rốt cuộc là Vương Phi nhận biết đại thể, Võ Thánh thân làm hạ thương An Hy anh hùng, an bài như thế dù sao cũng là không ổn. Đêm nay liền mời Phượng Huyết cùng đi. Vương Phi so Ni Tư Vương lớn tuổi nhiều lắm, cơ hồ là nhìn xem Vương lớn lên. Ni Tư Vương từ trước đến nay tôn kính nàng, liền không nói gì. Trong dạ tiệc, Ni Tư Vương liền giống như là không có gặp Phượng Huyết đồng dạng, phối hợp nhìn xem chiến báo, mơ hồ ở trước mặt không người như vậy. Bầu không khí mười phần quặng cũ é. Đồng nhiên đưa trong tay chiến báo hung hăng một ném, vỗ bàn một cái cả giận nói. Phế vật, đại phế vật. Ta Bách Mục Quốc tinh binh cùng loại kia thổ cặn bã binh tác chiến, lại còn mấy ngày không rơi. Bách Mục hỗn đản này đang dở trò quỷ gì? Vương Phi vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương phía sau lưng, ôn nhu nói, đừng tức giận, đừng tức giận. Là địch nhân giảo hoạt, Bách Mục đại nhân cũng đang nghĩ biện pháp nhà. Trẻ tuổi quốc chủ phẫn hận nói. Hừ, hắn thế nhưng là xuất lĩnh nước ta toàn quân đại cổ nhai. Lấy thân phận của hắn đánh loại địa phương này, 7 ngày chiến thắng đều ngại mất mặt. Húng chi đến bây giờ liền người ta bộ đội chủ lực ở đâu cũng không tìm tới. Cô đem quân đều giao cho hắn quản, hắn liền quản thành cái dạng này. Dựa theo tổ chế, Hạ Thương An Hy Vương muốn xen vào quân chính cần đi đầu qua cổ lệ A Hồ Đạt, lấy được tổ linh phù hộ. Phải hoàn thành cái này cổ lễ, chỉ cần Vương tuổi tròn 20 tuổi, ở ba vị đại cổ nhai cùng vu nữ chứng kiến phía dưới hoàn thành. Hay là, lấy được Hạ Thương An Hy đại linh vu gia trì, là có thể không xem giới hạn tuổi tác. Nhưng đại linh vu yêu thích chỗ cao, ở Hạ Thương An Hy đỉnh cao nhất Vạn Vũ Sơn. Nơi đó ở vào cùng Bách Mục Quốc quan hệ ác liệt Vạn Vũ Quốc cảnh nội. Nếu muốn yết kiến đại linh vu, trước hết cùng cái kia âm hiểm xảo trá Vạn Vũ Vương liên hệ. Đây là tâm cao khí ngạo vương sở không thể nhịn được. Thế là ở Ni Tư Vương ở tuổi tròn 20 tuổi, cũng chính là sang năm trước đó, Bách Mục Quốc quân quyền vẫn luôn muốn ở Bách Mục Quốc thánh thú, Bách Mục trong tay. Xem chừng giận đùng đùng Ni Tư Vương, lão nhân lòng có sở ngộ, nhặt lên trên đất chiến báo. Xem xét mới biết nguyên lai Bách Mục dẫn 2000 quân đội đóng quân Nghiệt Diêu thành bên ngoài, cùng Hắc Tư Na bộ lạc triển khai du kích chiến. Nhưng đánh tới đánh lui, đối phương đều là cái kia chừng 200 người. Chớ nói thu hoạch địch tướng thủ cấp, liền đối phương quân chủ lực ở nơi nào cũng không tìm tới. Khó trách Ni Tư Vương sẽ tức thành dạng này. Lão nhân thấy vậy không khỏi mỉm cười. Vị vua tuổi trẻ không có bỏ qua chút biến hóa này, tuấn mỹ gò má trắng non bắt đầu vằn mèo. Phượng Huyết, ngươi sớm đã không phải Bách Mục quốc đại cổ nhai, ngươi nhìn lén cô chiến báo, làm cô thực không dám giết ngươi sao? Có thể giết lão phu người, chỉ sợ đại vương bộ hạ còn không có a. Phượng Huyết không quan trọng nhún nhún vai, buông xuống chiến báo, tiếp tục ăn cơm, một câu cũng không nói lời nào. Đem Ni Tư Vương khí khuôn mặt tuấn tú giống như là cháy rồi đồng dạng đỏ bừng, dậm chân một cái nổi giận nói. Ngươi 10 năm trước đột nhiên biến mất, phụ vương chết ngươi cũng không trở lại. Ngươi có tư cách gì đến cô trước mặt nói chuyện linh tinh? Cho cô lăn ra ngoài. Vương Phi khuyên nhủ, Ni Tư, ngươi đối Võ Thánh đại nhân nên có chút lễ phép mới là, a. Ni Tư Vương nắm lên Vương Phi tóc, không để ý thê tử kêu thảm, đỏ mắt nói, ngươi tại cô trước mặt nói hắn lời hữu ích. Ngươi là có ý gì? Đại vương. Phượng Huyết vẫn như cũ không ngừng đũa, thản nhiên nói, liệu sẽ hơi quá đáng. Ta giáo huấn nữ nhân của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Thiện tay cơ lấy một bát nước nóng liền rội. Phượng Huyết không tránh không né, nóng bỏng nước canh toàn bộ xối lên trên người ông lão. Phượng Huyết vẫn là không nhanh không chậm, chậm rãi đang ăn cơm, động tác chậm khiến người không lý do hoảng hốt. Đợi hắn nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm xong, vung xuống bát, yên lặng lao đi trên mặt nước canh, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vương. Đại vương bất giận sao? Hỏi Ni Tư Vương á khẩu không trả lời được. Phượng Huyết chậm rãi đứng dậy, trước khi đi chưa quên đối bên người hạ nhân mỉm cười, xám trắng mày rậm rạp hắn ra, cơm ăn thật ngon, thay ta cảm tạ ngự chủ. Liền nên ngang rời đi. Bộ kia không lo lắng bộ dáng nhất là cực kỳ đáng hận. Ngươi nếu là sẽ ở cô trước mặt khinh suất, cô liền đưa ngươi vào địa lao. Vương Tuấn Mỹ như thiếu nữ môi đỏ hiện ra máu đồng dạng màu sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Liền cùng cái kia không giải thích được người Trung Nguyên một dạng. Hắc Tư Na bộ lạc bây giờ đang nhận tiền đánh. Nói là bộ lạc khả năng không quá chuẩn xác, bởi vì đang nhận tiền đánh, kỳ thật chỉ là bọn hắn một cái cứ điểm mà thôi. Hắc Tư Na căn cứ rốt cuộc ở nơi nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Bọn họ muốn xuất hiện thời điểm, giống như là từ trong sương mù đi tới đồng dạng, ngươi sẽ không biết trước đó bọn họ ở nơi nào. Nơi đây cũng chỉ có thể nói là Hắc Tư Na bộ lạc khá nhiều xuất hiện ở trước người một cái cứ điểm mà thôi. Làm Bách Mục xuất lĩnh đại quân đến tuyên cáo tử vong thời điểm, ở chỗ này Hắc Tư Na bộ tộc biểu hiện hết sức trầm tĩnh. Hơn 200 người cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, thấy chết không sờn, triển khai chiến đấu kịch liệt. 7 ngày phía dưới, hơn 200 người theo một tòa cũ kỹ phá thành tường tử thủ. Nhân số thương vong không đến 20. So sánh với nhau Bách Mục quốc quân đội đã bỏ ra vượt qua hơn 100 người tính mệnh, xem như tử thương gối tịch. Chiến quả như vậy không thể nói cỡ nào kiêu nhân. Hắc Tư Na nhất tộc vốn dĩ chính là ở ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong lớn lên, bàn về sự nhẫn mại liền không có một cái nào bộ lạc có thể so sánh. Về sau càng tiếp nhận danh xưng Hạ Thương An Hy đệ nhất quân đội huấn luyện, so chứ bất luận cái gì một nước tinh binh đều không thua bao nhiêu. Nói đến Hắc Tư Na nhất tộc bây giờ tố chất chiến đấu, không có gì ngoài bọn họ bản thân trong thân thể chạy chính là Hạ Thương An Hy hiếm thấy chiến đấu bộ tộc huyết dịch bên ngoài, còn không thể không nhắc tới một người. Tộc trưởng của bọn họ, Hắc Tư Na Bá Tang. Bá Tăng cũng không phải là đang Hắc Tư Na một mực lớn lên. Từ 30 năm trước Trung Nguyên triều đình ở Hạ Thương An Hy chiếm cứ một bộ phận địa khu về sau, Hắc Tư Na tộc nhân liền lục tục di chuyển đi bộ phận kia địa vực. Bá Tăng một nhà đã là như thế. Hắn 10 tuổi mai danh nhận tích nhập ngũ, 13 tuổi bên trên liền ở Mạc Sĩ Quốc trong quân bộc lộ tài năng. 20 năm trước Mạc Sĩ Quốc một đêm hủy diệt lúc, 17 tuổi hắn đã thăng nhiệm vương cung thủ vệ. Nếu không phải đêm hôm ấy, hắn cho là hắn một đời đều sẽ đứng ở Mạc Sĩ vương cung trước đó. Vì vị kia lòng dạ rộng lượng vương thủ ban đứng chạm canh gác. Từ quân đội biến mất Bá Tăng bỗng nhiên hiện thân lần nữa tại Hắc Tư Na trong bộ lạc, lấy 500 năm trước nhất quang huy quốc gia làm tên, trở thành Hắc Tư Na tộc trưởng. Từ ngày đó lên, hắn bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện Hắc Tư Na bên trong nam nhân. Hơn nữa không ngừng để bọn hắn tham dự thực chiến, khiến cái này chỉ có ý chí cầu sinh cùng sức chịu đựng so với người mạnh, lại đói đến da bọc xương đám người trở thành chân chính hổ lang chi sư. Bá Tăng bỗng nhiên đưa tay tiếp nhận một chi không biết từ chỗ nào bắn tới tên bắn lén, nhẹ nhàng ném xuống đất. Âm u đầy tử khí hai mắt nhìn ra xa phía trước. Ta phải đi. Một thân đen nhánh thủ lĩnh dẫm đăng lên ngựa, một bên xem như hắn phụ tá nam tử rửa cung cầm thuẫn, cũng không quay đầu lại, hỏi, ngươi đi nơi nào? Thu ngư. Còn đi. Chiến sĩ nâng thuẫn tiếp nhận một vòng kinh tiễn, dây đặc tiếng vang lanh lánh cơ hồ khiến người liên tưởng đến vỡ tan hai chữ, nhưng tốt xấu vẫn là giữ vững. Ngươi đã liền đi 7 năm. Đều 7 năm. Làm sao cũng nên từ bỏ. Bây giờ chúng ta bị để mắt tới, ngươi lúc này ra ngoài, chẳng phải là... Lời nói lại bị một vòng mới thế công cắt đứt. Ta có cái dự cảm. Mắt cá chết thủ lĩnh từ trong ngực móc ra một quả chuối, ở mưa tên bên trong chậm rãi lột ra, bỏ vào trong miệng, ta lần này gặp được hắn. Liền nhấm nuốt động tác đều như vậy khiến người ta hận. Ngươi dự cảm 7 năm qua liền không có chuẩn qua. Chiến sĩ liên xạ 7 mũi tên phản công, khí tức không loạn chút nào. Ngươi vì sao còn không từ bỏ? Thiên kiếm đi 10 năm, hắn thời điểm ra đi liền đã thất bại thảm hại, chỗ nào còn sẽ trở về? Hắn nói qua, sẽ vì ta tìm về công chúa, ta tin hắn. Ngươi tin hắn có tác dụng gì? Ta nghe nói hắn sau khi trở về liền bế quan, lại cũng không đi ra. Ngươi 7 năm qua vừa gặp phải Trung Nguyên thương khách liền muốn tự mình đi gặp một cái, ngươi bây giờ không có bị người bắt đi chỉ có thể nói là tổ linh phù hộ được không? Mắt cá chết tộc trưởng trầm mặc một hồi, mới nói. Vương không phụ ta không phụ vương. Cái này, Là bất khổ lão tổ trước khi chết lời nói a. Ngươi đây là cái gì ác thú vị, còn vì 500 năm trước oan khuất đang kêu oan. Mặt ủ mày trao con mắt nhìn qua sắp tảng sáng bầu trời, tựa hồ nơi đó chính là đường. Hắn không muốn vác, là của hắn vương. Ta không muốn vác, là của ta vương. Nhiều năm làm hắn phụ tá nam tử cười mắng. Đều nói thành dạng này ta còn có biện pháp sao? Chúng tiểu nhân. Cho thủ lĩnh mở đường. Là. Hắc Tư Na phản công giống như lưu tình truy hỏa, trong nháy mắt chế trụ đối phương. Đen nhánh kỵ sĩ ném đi vỏ chuối, từ bên hông rút ra một chôi loan đao, đồng nhiên hóa thành tuyệt trần một chi ám tiễn, sát nhập vào trận địa địch. Tu ngư thành Hắc Tư Na căn cứ, đồng nhiên chạy tới một thất cao lớn đến đáng sợ hắc mã. Bên trong cứ điểm người đã sớm phát hiện, la lên. Là đêm dài. Là thủ lĩnh đến. Châm đã, thủ lĩnh bị thương. Thất kia hắc mã còn đến, là một bộ toàn thân nhuốm máu, tựa hồ dĩ nhiên mất đi ý thức huyết nhân. Ngay cả quần áo màu đen lớn lên bậy đều giống như ở huyết tương bên trong ngâm qua đồng dạng, vẫn mang theo vài phần huyết tinh nị nhuận. Chúng bộ hạ kinh hãi, cuống quýt ra nên đón. Đem hắn đón vào. Mau gọi đại phu. Không cần. Cái kia huyết nhân lại chậm rãi, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói ngồi dậy, một bộ người không việc gì dáng vẻ đứng ngồi trên lưng ngựa bên trên. Cái này là địch nhân máu. Hắn tung người xuống ngựa, khởi ra nhuốm máu áo choàng. Thon gầy trên người cứ việc dính vào rất nhiều vết máu, nhưng lại không có một chỗ có tổn thương. Ta vừa rồi cưỡi ngựa buồn ngủ, liền ngủ trong chốc lát. Người này vậy mà tại trên ngựa đi ngủ, để ngựa tới dẫn đường. Rốt cuộc thần kinh là có cỡ nào? Bá Tang lại tựa hồ như hoàn toàn không có chú ý tới người khác bị sợ hãi, đánh một cái ngáp. Ngủ cũng ngủ đủ. Đổi cho ta một bộ quần áo mới, ta muốn đi tìm người. Làm Hắc Tư Na Bá Tang lần thứ hai xuất hiện ở ý chân cửa hàng, là nửa canh giờ chuyện sau đó. Chương 830, 71. Lý Đại Hiệp. Từ Nguyệt Diêu ngoại lai chiến báo như tuyết rơi đồng dạng bay tới. Kỳ thật hơi lớn như vậy địa phương ngược lại là không có bao nhiêu tình báo có thể nói, nhưng dựa theo bách mục phân phó, Nguyệt Diêu cùng tổ quốc bên trong đến tình báo mỗi nửa canh giờ muốn tới một lần. Người Nam Cương truyền lại tình báo quen thuộc dùng loài chim hoặc thú loại. Thế là có thể nhìn thấy bay tới chiến bổ câu nối liền không dứt. Bách mục doanh trướng trên bàn, liền bị kéo dài tiến công, không tiến triển còn có Ni Tư Vương mắng người tờ giấy tích tụ ra tràn đầy tiểu sơn. Thẳng đến có một cái tình báo truyền đến. Cái kia tặc tử hiện thân. Một mực giữ yên lặng bách mục hiếm thấy lộ ra kinh ngạc. Vì vây bắt Hắc Tư Na Bá Tang, cái này 7 ngày hắn phái ra nhãn tuyến cơ hồ đều muốn nhồi vào từ Nguyệt Diêu đến Tung Ngư đường nhỏ. Đừng nói nữa tiểu đạo đường mòn, liền xó xỉnh đều an bài thám tử. Người này hôm qua còn đang trên chiến tuyến lộ mặt qua, trong nháy mắt tại sao lại xuất hiện ở Tung Ngư, chẳng lẽ quả nhiên là từ dưới nền đất nô ra. Quản hắn như thế nào vào thành, chỉ cần hiện thân, chính là một con đường chết. Chuyên lệnh, 11 cái u quỷ theo ta cùng nhau vào thành. Phát hiện cái kia tặc tử thân ảnh, giết ngay tại chỗ. Thế nhưng là đại vương trong thư xin ngài tận tốc công vùi lấp. Ta sao không biết rõ. Bách mục đống nhiên nếu truyền lệnh quan cổ áo, đem hắn sinh sinh bắt cách mặt đất, trong trắng mắt nhiều hơn mắt đen song đồng hiện hiện lấy không giống như là người tàn quang. Từ khi nào, cái kia tiểu quỷ đầu cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Bách mục nắm vững quân quyền hầu như đạt 10 năm, 10 năm này ở trong cung đình vênh mặt hất hàm sai khiến, bá đạo khinh người. Phen này đại bất kính nói ra, cũng không có kích thích truyền lệnh quan nộ khí, mà là đem hắn dọa đến tam hồn không thấy thất phách. Để tiểu quỷ kia ở cung điện bên trong uống vào sữa chờ lấy. Chỉ cần cầm đầu tặc tử xa lưới, còn sâu Hắc Tư Na không rơi. Tiện tay buông lỏng, cũng không thấy ra sao dùng sức, cái kia truyền lệnh quan trực tiếp bay ra doanh trướng. Bên người u quỷ tiến lên một bước nói. Đại nhân mời coi chừng. Cái kia tặc tử muốn đi gian cửa hàng kia, có loại không nói được cổ quái. Huynh đệ khác đều hóng vào, đến nay chưa về. Hừ, như lời ngươi nói, cái này ý chân cửa hàng liền thực có gì đó cổ quái. Cái kia tiêu sư võ công chỉ có thể hơi thắng ngươi một bậc, với ta. Bách mục tiện tay chảo một cái, gỗ thật án kiện bàn một góc giống như là bột mì làm một dạng, trong tay hắn bóp thành bụi gỗ. Chính là dễ như trở bàn tay điểm tâm. U quỷ sợ hãi thán phục đại nhân thần công, túi đầu nói, đại nhân đánh đâu thằng đó. Tiểu nhân minh bạch. Chuẩn bị kỹ càng, xuất phát. Căn cứ bọn họ nói, đây đã là đệ nhị phát bách mục quốc phái tới thăm dò sát thủ của chúng ta. Biệt trang bên trong, hôm nay cửa hàng nghỉ ngơi, trưởng quỹ phu nhân liền tụ tập mọi người thương thảo đối ứng sách lược. Nhưng từ bọn họ trong miệng nảy ra tới nghe, thân phận của chúng ta cũng không có bại lộ, mà là bọn họ cho là chúng ta sẽ có cùng Hắc Tư Na bộ lạc tộc trưởng Bá Tang tiếp xúc khả năng. Chúng ta đi dò đường thám tử truyền về trong tin tức xưng bách mục quốc thánh thú, bây giờ đang ở tiền tuyến tác chiến, tình hình chiến đấu vẫn rất kịch liệt, hạ nhi, bóp nhẹ một chút. Ai? nắn bả vai bóp hăng say Nhi Hạ Nhi vội vàng thả nhẹ lực đạo. Loại tình huống này bọn họ nếu là còn tiếp tục phái người đến, liền đại biểu chúng ta là bị liệt là trọng điểm mục tiêu nhằm vào lên rồi. Như vậy mọi người có nghĩ đến cái gì sao? Trầm Mặc nhìn chăm chú vào Thẩm Y Nhân một đám người bên trong, lại là cho tới nay Trầm Mặc ít nói Tư Mã Hoài trước hết nhấc tay. Có. Lao Tam ngươi nói. Tư Mã Hoài chỉ Hạ Nhi cùng Thẩm Y Nhân. Hai người các ngươi lúc nào cấu kết thân mật như vậy? Lan, cái tiếp theo. Hạ Nhi hại Thẩm Y Nhân sau khi bị thương, đối với nàng không phải thông thường tốt. Hai ngày này hỏi han ân cần, trải giường chiếu quét rác, giặt quần áo xếp chăn, tẩu tử dài tẩu tử ngắn hô, quả thực muốn hóa thân thân mật tiểu áo đông. Thẩm Y Nhân sợ nàng không quen cùng người khác ở, cùng nàng cùng ăn cùng ngủ, hai ngày này nhất là thân mật. Nếu là Minh Hóa Ngữ nhìn thấy những ngày qua ngang ngược nữ có hôm nay thân mật, chỉ sợ là lão lệ bay tứ tung, hận không thể nhiều đưa mấy cái đồ đệ vào lục phiến môn huấn luyện. Hạ Nhi nhẹ nhàng xoa tẩu tử vai. Có thể là cùng Hắc Tư Na một cái kỳ quái truyền thống có quan hệ. Làm sao? Hạ Nhi ngươi biết. Hạ Nhi mỉm cười, sóng mắt lưu động, lại có cố không thuộc về nàng tuổi này mỹ thái. Ta so với các ngươi đến sớm một đoạn thời gian. Đối với Hắc Tư Na nhất tộc có sự hiểu biết nhất định. 6-7 năm qua, bọn họ chỉ cần gặp được Trung Nguyên đến thương khách liền sẽ phái người tới hỏi ba cái vấn đề, đi theo những cái kia thương khách liền mịt mù không tin tức. Nhưng theo ta kết quả của điều tra, cùng bọn hắn gặp qua thương khách trên cơ bản đều vô sự. Hơn nữa ở Nam Cương hành thương hành trình cũng rất thuận lợi. Hạ Nhi tinh thông khảo vấn tuyệt kỹ, nếu muốn ở dưới tay nàng giấu giếm cái gì xác thực không dễ dàng. Thẩm Y Nhân trầm tư nói. Người là nói. Hắc Tư Na nhất tộc cũng không có thương tổn thương khách gì tứ. Có thể hay không như vậy suy đoán còn cần càng nhiều bằng chứng. Nhưng bọn hắn đang tìm vật gì đó hoặc là người nào đó, hẳn là không thể nghi ngờ. A Bất Lạc Từ bỗng nhiên nói. Ta khả năng biết rõ bọn họ đang tìm người là ai. Bồ Đề Huynh, ngươi cùng bọn hắn có giao tình. A Bất Lạc Tư cười nói, làm sao sẽ? Đây là ta lần đầu tiên trong đời tới nơi này. Nhưng là ta nghe A Lan nói qua, nàng khi còn bé liền kinh lịch vong quốc chi thương. Là một vị lao tướng quan mang theo nàng lẩn trốn. Cái kia quan tướng tự xưng gọi là Xích An, một nói thẳng mình không có dòng họ. Trước khi Lâm Trung mới cùng A Lan bàn giao nói, hắn họ Hắc Tư Na. Là Hắc Tư Na nhất tộc chiến sĩ. Mạc Sĩ Vương năm đó kế hoạch, nhu lược vĩ đại sơ lược, muốn phục hưng bá tang quốc hào quang. Thế là đặc biệt bắt đầu dùng tiếng xấu vang rền Hắc Tư Na nhất tộc. Việc này không lưu truyền ra, ngoại nhân cũng không người nào biết. Cái kia lao tướng quan trước khi chết một mực lặp lại, Hắc Tư Na dũng sĩ sẽ tới cứu nàng. A Lan năm đó ở tại chỗ chờ mấy ngày, mắt thấy truy binh đã tới, chỉ có thể tiếp tục bắt trốn. Cái kia Hắc Tư Na chiến sĩ có hay không tới cứu nàng, cũng không biết được. A Lan công chúa thân phận ở trong những người này sớm đã không phải là bí mật. Hoàng thượng càng là vụng trộm đã phân phó mặc dù là cố đô công chúa cũng là công chúa, cần phải lễ ngộ. Thẩm Y Nhân trầm ngưng nói, dựa theo ngươi nói như vậy. Mạc Sĩ Vương thất đối Hắc Tư Na nhất tộc có ân. Như vậy bọn họ muốn tìm người hẳn là. Nhưng là bọn họ hỏi đến từ Trung Nguyên thương khách đoàn làm cái gì? Hỏi thương lữ đoàn bọn họ muốn tung tích không rõ công chúa manh mối, há chẳng phải là trèo cây tìm cá. Ta đây cũng không biết. Ta gọi A Lan cùng nhau thương nghị như thế nào? Chính nói khí thế ngất trời, ngoài cửa Kỳ Lân vệ sĩ thấp giọng nói. Có khách cầu kiến. Khách nhân nào? Thẩm Y Nhân cúi đầu nhìn xem tin vắn, trong đầu tổ chức làm ra một bộ sơ lược quan hệ tuyến lộ đồ, chính không có rảnh phản ứng. Cái kia vệ sĩ nói, hắn nói là sớm đã bái thượng qua các vị đại nhân. Chỉ cần thấy được hắn, nhất định sẽ lưu hắn uống trà. Một lần này nói đám người bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày y chân cửa hàng lá trà sinh ý làm nóng nảy. Sợ không phải cái đến chiếm lao bản nương tiện nghi sắc quỷ. Long Tại Thiên cả giận nói, cái gì khách nhân, hôm nay không tiếp khách, doanh ra ngoài. Doanh qua, doanh không đi. Nếu không chịu đi, cái này khách nhân, liền ta đến doanh A. Ngươi nói đến là đến A, ngươi xem như cái đó can. Nói được nửa câu Long Tại Thiên nhìn thấy đối phương là ai, kém chút đem đầu lưỡi mình cắn xuống. Bởi vì người nói chuyện không phải người khác, chính là trước mắt thánh thượng. Chỉ thấy Lý Đại Hiệp lắc một cái áo khoác. Không nói hết quần quận uy phong. Ta đi. Túi đầu Thẩm Y Nhân đột nhiên nghe câu này, ngẩng đầu ngậm nhiên nói, bà bá, mắng chửi người làm gì. Hoàng thượng rất là xấu hổ. Ách, ta là nói ta đi quản môn. Cái này ra cái thể thống gì. Thẩm Y Nhân cau mày nói, nếu bà bà nói muốn gặp, mời đi đại sảnh, ta tự mình tiếp đãi. Người khác nhau nhau có mặt, đều gọi lộ nào thần tiên có thể lao động ta Lý Đại Hiệp xuất mã, chân thực lẽ nào có cái lý ấy, thề phải cùng Hoàng thượng cộng đồng tiến thối. Hoàng thượng vung tay lên. Thôi đi, đều ngồi á á không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Các ngươi thương lượng chính sự quan trọng, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này chuyện nhỏ ta tới xử lý. Thẩm Y Nhân do dự nói, nhưng cái này. Được rồi. Ngươi lại muốn đi trong cửa hàng làm ra vẻ, lại muốn chủ trì hội nghị thương lượng công việc, ta xem ngươi mấy ngày không chợp mắt. Ngươi liền chuyên chú trước xử lý trong tay sự tình. Cái này khách nhân, bá bá cho ngươi xử lý. Dứt lời vác lấy đao quay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Trong tay dắt lấy một sợi thừng, dắt lấy Mộng Du tựa như Lai Quốc Sư. Vị quốc sư này đại nhân nói là muốn tu thiên đạo. Thế là ở đến tu ngư mấy ngày trước liền đi ngủ, một cho tới hôm nay, xét đánh trời mưa thu quần áo, sửng sốt vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may hắn quả nhiên là đạo pháp tinh thâm, thế mà ngủ thiếp đi còn có thể hành động. Mỗi ngày Mộng Du tựa như tung bay ở hoàng thượng đằng sau, ngã trái ngã phải tổng đụng cây, còn đụng cũng đụng bất tỉnh. Hoàng thượng dứt khoát tìm đầu dây gai rát, tránh khỏi đi nửa đường rơi vào trong hầm phân còn phải vớt. Mấy ngày nay nhưng làm hoàng thượng buồn bực hỏng. Có cái quá giả dặn con gái nuôi tiếp quản tất cả làm việc, mừng rỡ thanh nhàn đồng thời cũng xác thực không có chuyện làm. Khó khăn có kiện đuổi khách nhiệm vụ, cũng đem hoàng thượng đẹp đến mức lòng ngưỡng ấy. Hoàng thượng một cước đá vang đại môn, rút đao ra đến, quắc. Người đến người nào, xưng tên ra, Lý Đại Hiệp dưới đao không chạm hạ người vô danh. Trước cửa cái kia hắc y kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to, một đôi mắt cá chết theo dõi hắn, ngoan ngoãn mà nói. Hắc Tư Na Ba Tang. Hoàng thượng thu đao. Đến, mời vào bên trong. Chúng ta hảo hảo tâm sự, gần nhất rất tốt ta. Bá Tăng cũng không có cùng hắn đi vào, mà là duỗi ngựa chậm rãi tiến lên. Ta có ba cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên người hắn tản ra một trận như có như không nhàn nhạt tử sắc sương mù, phảng phất có thể đoạt người tâm phách, để cho người ta không nhịn được muốn nghe theo thanh âm của hắn làm việc. Ngươi kêu thập. Đông nhiên một cỗ hạo nhiên chính khí dâng lên, như là một cỗ chạy xiết, đem Bá Tăng quanh người quấn quanh sương mù tím tách ra. Bá Tăng tính phản xạ rút đao. Hai người liền đối phương thân ảnh cùng đao quang đều nhìn không được đầy đủ, đã giao kích 7 lần. Thằng đến tử khí tản ra, mới nhìn đến tướng mạo huy vũ trung niên nam tử ánh mắt thanh tịnh, không chút nào thụ hắn thánh nhân tử khí ảnh hưởng. Trừ bỏ lần trước tiểu cô nương kia, không nghĩ tới còn có cao thủ. Bá Tăng nheo lại mắt, mày nhíu lại ra một đạo sâu văn. Ngươi, rất thú vị. Nhưng ta không có thời gian. Nói một cách đơn giản, ngươi nguyện ý trả lời ta ba cái vấn đề sao? Hoàng thượng nghe qua Tô Hiểu thuật lại Bá Tăng hỏi người ba cái vấn đề kỳ diệu. Nguyên lai lại là một môn võ học thần kỳ. Nếu không phải hoàng thượng nội công sâu xa không bị ảnh hưởng, có lẽ hoàng gia cái mặt này liền ném lớn. Bá Tăng cảm thấy người trước mắt 10 phần quái dị. Người này xuất thủ cay độc trình độ mặc dù cùng tuổi tác không hợp, giống như là luyện cả một đời võ công, nhưng lại chưa bao giờ cùng người động tới mấy lần tay đồng dạng, nhưng là nội công tinh thuần sâu xa so với chính mình còn phải mạnh hơn một bậc. Đây là như thế nào cổ quái tu vi? Lại nhìn thấy hoàng thượng người đàn ông sau lưng, Bá Tăng đông nhiên trong lòng hơi động, minh bạch cái gì? Hoàng thượng nhìn xem cái này gọi là Bá Tăng nam tử. Trong lòng có loại không nói ra được kỳ diệu cảm thụ. Người này thân là tộc trưởng, ở bộ lạc bị người tiến đánh thời điểm còn long đong vất vả mệt mỏi đến thăm viếng. Dựa theo y nhân bọn họ phân tích, Hắc Tư Na bộ lạc không có khả năng biết rõ y chân cửa hàng thân phận. Kia liền là nói, mặc dù có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ liều lên tính mệnh đến đây sao? Loại vẻ mặt này, loại ánh mắt này, hoàng thượng đã từng thấy qua. Ngay tại trên kim điện, ngay tại đại thần bên trong, ngay tại hắn một đám trung thần trên mặt. Đây là trung nghĩa người ánh mắt. Đồng nhiên, hoàng thượng minh bạch cái gì? Bá Tăng cùng hoàng thượng đồng thời mở miệng. Ngươi là tương tây cản thi đạo sĩ sao? Ngươi là vì A-Lan đến sao? Đều là khẽ giật mình. Chờ một chút ngươi nói cái gì? Ta gõ. Chương 831, 72. Gặp nhau. Hắc Tư Na Ba Tang, không, là ở phía xa hắn còn không gọi là cái tên này phía trước thời điểm, thời gian của người đàn ông này liền dừng lại. Khi đó hắn chỉ 17 tuổi. Mãi mãi cũng trầm tĩnh, trắng non thon gầy, nhìn đến mảy may đều liên tưởng không đến trên chiến trường có thể như vậy dũng manh thiếu niên, mất đi hắn chủ quân. Vị kia biết được hắn đến từ tội nghiệt bộ tộc, lại vẫn không để trong lòng, rõ ràng dung mạo khó coi lại buồn cười, nhưng nghiêm túc ánh mắt giống như là ưng đồng dạng lãnh tuấn vương. Để hạ thương An Hy sống lại. Hắn luôn luôn nói như vậy. Nói chuyện thời điểm đứng ở tường thành phía trên ngắm nhìn mảnh này mênh mông, lâu đời, vô tri cùng nói dối lan tràn, thảm họa chiến tranh chưa bao giờ gián đoạn đại địa. Ánh mắt sâu xa giống như là bay lượn ở trời xanh phía trên. Bây giờ nghĩ lại, hắn là thực không thèm để ý a. Mơ ước nhất thống thái dương thần thổ địa trùng hưng Bá Tang quốc vương, đại khái là thật không có đem cái gọi là tội nghiệt để ở trong lòng a. Hắn không có tin tưởng 500 năm đến lời đồn. Trọng dụng Hắc Tư Na nhất tộc. Giống như là hắn không có tin tưởng truyền thuyết đáng sợ, nhập chủ nghiệt diêu thành. Hắn không tin tà cuối cùng hại chết hắn, cũng đưa đến vương quốc vỡ tan. Nghiệt Diêu Thiên Thai trong một đêm hủy đi Mạc Sĩ Vương tộc cùng tất cả triều thần. Phảng phất là ước hẹn đồng dạng, ngay cả trong triều tướng lĩnh đều không có lưu lại một, tà môn cực kỳ. Mạc Sĩ Vương ở chết rồi biến thành nhiều quốc trò cười. Quả thực là dùng hành động thực tế để chứng minh sự ngu xuẩn của mình cùng tự đại. Tin đồn cùng châm chọc khiêu khích vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, ở vào ngôn ngữ của bọn hắn ở giữa, giống như là ở mưa lớn ở giữa ghé qua. Bên hai không ngừng nhét đầy lấy mưa gió thanh âm, nhưng thiếu niên lại chỉ nghe được câu kia để Hạ Thương An Hy sống lại. 20 năm trôi qua, gọi là Hắc Tư Na Bá Tăng nam tử trong thai, tiếng mưa gió mới rốt cục cũng đã ngừng. Công chúa, tung tích, ngươi, ngươi. Hoàng thượng đầy vẻ khinh bỉ, lão nhân gia ông ta còn không có từ tương tây cản thi cái kia sức mạnh tỉnh lại đây. Nhưng thấy vậy Bá Tăng chợt nghe A Lan hai chữ thời điểm, khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra nóng cùng đỏ, ánh mắt chỗ sâu nở rộ quang huy. Đối với hắn để phòng lại thả nhẹ một phần. Bá Tăng nhìn thấy nam tử này bỗng nhiên hối hận mấy bước, tựa hồ không nguyện ý để ý đến hắn, lập tức phi thân xuống ngựa, nhưng lại không dám quá phận tiến sát. Chờ đã. Vừa nãy là ta vô lễ, mời ngươi nói cho ta biết công chúa tung tích, chờ một chút. Xin đừng nên đóng cửa a. Cảm thấy tay áo bị người túm lên, hoàng thượng thấp giọng nói. Ba nơi này không phải chỗ nói chuyện, dắt ngựa của ngươi nhanh tiến đến. Một đạo hắc ảnh ở trên nóc nhà tĩnh mịch tần nút. Không phát ra cái gì âm thanh. Hắn hôm nay không có mặc một thân quá nặng nề áo giáp. Thứ nhất là quá mức rêu rao, dễ dàng bị người phát hiện hành tung. Thứ hai là bộ kia coi trọng phòng ngự cùng cương tính công kích áo giáp, khó chịu tại dùng tại ám sát trường hợp. Người này chính là Bách Mục. Hắn đi theo tuyến báo chui vào nơi đây, biết được Hắc Tư Na cậu tặc nên là vào chỗ này biệt trang. Nhưng viện này không khỏi cũng quá lớn chút. Bách Mục cùng bọn thuộc hạ chuyển non nửa vòng liền tốn không ít công phu. Không khỏi cảm thán cửa hàng này chủ nhân rốt cuộc là ai. Có thể ở Tu Ngư có được lớn như vậy một chỗ đình viện. Cái kia đại nghịch bất đạo, từ tên Bá Tang phản tặc võ công cũng không yếu. Muốn thu thập hắn liền Bách Mục cũng cần tiêu tốn một phen công phu, chớ nói chi là hắn Ú Quỷ Môn. Cho nên hắn phát tán cái kia 10 tên Ú Quỷ đi tìm Bá Tang tung tích, một khi có phát hiện lập tức trở về đầu thông báo. Chỉ là bọn hắn không khỏi cũng đi quá lâu. Làm sao đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Hắn cũng không biết là... Chỗ này trang viên, có gấp 10 lần so với nhân thủ của hắn chạm gác ngầm cùng ẩn nút cao thủ. Mà không thua hắn cao thủ liền có 2 cái. Cái kia 10 cái u quỷ phân biệt hành động, mỗi đi một phương, đều đụng một cái bẫy. Phân biệt bị 10 cái kỳ lân vệ sĩ treo lên đánh bắt đi. Bây giờ đang phòng tối bên trong bị Hạ Nhi ra tay ác độc bức cung. Khai ra hắn cái này kẻ chủ mưu tình báo sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là Bách Mục đại nhân cũng không biết điểm này, vẫn tĩnh tâm chờ đợi, giống như một lao thợ săn. Đến. Phát giác được có người đến đây, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại hiểu đến cũng không phải là ưu quỷ. Bởi vì đó là 3 người tiếng chân. A không 4 người, A không phải là 3 cái. Thực sự phân biệt không quá đi ra ngoài là mấy người, Bách Mục ngẩng đầu lặng lẽ thăm dò. Đến quả nhiên là 4 người, theo thứ tự là một nữ 3 nam. Trong đó một cái người võ công hẳn là khác biệt phàm tục, cho nên Bách Mục không thể chuẩn xác bắt được hắn tiếng chân. Nhìn đến cái này cửa hàng thật đúng là không đơn giản. Mặc dù Bách Mục cũng muốn tìm tòi hư thực, cùng cao thủ kia so chiêu dục vọng càng là trong nháy mắt chiếm lĩnh cao phong. Nhưng lúc này nhiệm vụ là nặng, không phải hẳn là trêu chọc cái này nhóm cao thủ thời điểm. Bách Mục sát phạt quả đoán, một lần quyết tâm thì sẽ không bị ý nghĩ của mình đánh động, liền lên rời đi nơi đây tìm cái khác chỗ trốn tâm tư. Hắn hẳn là ngay ở chỗ này rời đi. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, có lẽ về sau tất cả sẽ khác biệt. Hết lần này tới lần khác hắn dư quang chú ý tới. Cái kia một nữ 3 nam bên trong, nữ kiểu diễm động người, một cái nam tử uy vũ bất phàm, một cái xào trúc đồng dạng cao đại nhân vật giống như là cương thi tựa như, 3 người này đều không trọng yếu, đây cũng là hắn chí mạng nhất ngộ phán một trong, mà còn dư lại cái kia, thấy thế nào đều là hắn lần không tìm được nịch tặc, Hắc Tư Na Bá Tăng. Bách Mục cấp tốc tránh về tại chỗ, mắt thấy 4 người này đi vào bản thân chỗ ẩn nút trong gian phòng này, cơ hồ kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Ám sát từ trước đến nay không phải Hạ Thương chiến sĩ am hiểu làm việc. Bọn họ am hiểu nhất là một đối một, đao đụng đao, quyền đụng quyền chiến đấu. Bách Mục cũng như là hắn mấy thập niên khổ luyện, luyện đều là quang minh chính đại kỹ xảo giết người. Muốn hắn ám sát Bá Tang, liền không nói nguyện ý hay không, có làm hay không được mới là chủ yếu vấn đề. Nhưng không nghĩ tới chính là, Bá Tang vậy mà tự đưa tới cửa. Tiến nhập hắn tốt nhất xuất thủ địa điểm. Cái này há chẳng phải là Thái Dương thần hiển linh chiếu cố. Muốn bản thân một đòn đánh giết cái này đại nghịch bất đạo phản tặc. Bách Mục thu liễm nội tức, đem lực lượng chậm rãi quán chú ở tay phải. Mà không biết có phải hay không Thái Dương thần phù hộ, Bá Tang trạng thái thoạt nhìn cũng thực sự là không thế nào tốt. hắn nôn nóng cùng kích động cơ hồ là không che giấu được rõ ràng. Ngay cả bước đi thời điểm bước chân đều đang run rẩy. Bách Mục không quan tâm đến chính là, Bá Tang bên cạnh nữ tử kia, đồng dạng là bước chân phù phiếm, tiếng tim đập cơ hồ lớn, có thể nghe, cũng là vô cùng kích động. Hoàng thượng là nhất minh bạch bọn họ tâm tình người. Hắn đem Bá Tang dẫn đi vào sau liền phái người tuyên A-Lan tới gặp. A-Lan chợt nghe Cố Đô thần công vẫn còn tồn tại, há có thể không mừng rỡ như điên. Chỉ là trở ngại người khác, không dám lộ ra. Hai người đều là cường tự đè nén kích động. Hoàng thượng nhìn mỉm cười, hai người này, một cái Cố Đô cô thần, một cái Vong Quốc công chúa. Một cái tìm nhiều năm, một cái chờ nửa đời người. Nhắc tới cũng là kỳ ngộ, có thể ở đây gặp lại. Cái này quân thần gặp nhau tiết mục, cũng không biết đẹp cỡ nào. Đợi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có bốn người thời điểm. Bá Tang lại cũng nhịn không được, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cường tự đè nén xuống kém chút khóc không thành tiếng thanh âm, hết sức bình ổn mà nói. A không bên trong khổ nhiều đến hạ thương cả củ cầu cây dâu bốn đại đường. A Lan hai mắt đấm lệ, gờ giờ hệ lẹt chi kho, không nổi mang đại lưu bốn nào. Bá Tang thân thể run lên, nhịn không được nước mắt rốt cục chảy xuống, A mỉ vui đạt ô vương phải. Trên nóc nhà Bách Mục đều còn chưa kịp chấn kinh, đã có một thanh âm đi đầu cắt ngang. Các ngươi mẹ nó rốt cuộc nói cái gì? Đem hoàng thượng là triệt để nghe mộng. Chương 832, 73. Bách Mục quỷ trảo dừng lại, bên trên. Hoàng thượng nửa câu cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng lại thấy ánh mắt hướng Vô Sinh Cơ nam tử, đống nhiên khuynh đảo quỳ xuống. Nét mặt của hắn vẫn cứng ngắc, ánh mắt mang theo một loại không rõ trang nghiêm, chậm rãi cúi đầu, hai tay đặt ngang mặt đất, cái chán chạm đất. Hoàng thượng mơ hồ đoán được hắn tựa hồ là đang hành lễ. Mà hắn không biết là, đây là hạ thương An Hy đặc hữu, hạ thân nhất kiến bản thân duy nhất chủ quân thời điểm, mới có thể làm trí cao lễ. Bá Tăng vừa rồi cùng A-Lan lấy An Hy ngữ tiến hành một đoạn đối thoại. Bá Tăng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như lần nữa một lần nữa nhìn thấy Vương Huyết Duệ, hắn nên như thế nào xác nhận thân phận của đối phương. Tiểu công chúa năm đó rời đi Vương Thành thời điểm thế nhưng là chỉ có 6 tuổi. Đừng nói là nhớ không rõ Cố Đô phong mạo, coi như hiện tại ở trước mặt nàng chính là cha mẹ ruột của nàng, bây giờ cũng không nhận ra được. Muốn xác nhận công chúa thân phận, có lẽ chỉ có thể dựa vào vương tộc tín vật, hay là mặc sĩ vương tộc trên người hình xăm, hay là tìm kiếm bên cạnh có thể tin nhân chứng. Vừa vặn ba hạng này, là A-Lan không có. Nhiều năm chạy trốn đào vong, nàng sớm đã không thấy cái gọi là tín vật, trên người hình xăm, vì phòng ngừa tiết lộ thân phận cơ mật, cũng tìm người phá đi. Ngay cả duy nhất mang nàng lẩn trốn vị kia quan tướng, vì bảo hộ nàng, ở nàng 14 tuổi năm đó cũng qua đời. Nàng là một không có gì cả công chúa. Nếu muốn chứng minh, chỉ sợ liền chính nàng cũng không biết nên chứng minh như thế nào. Nhưng, Bá Tang lại lựa chọn ba loại bên ngoài cái kia lựa chọn. Ngài biết rõ. Phụ thân ngài, yêu nhất nói câu nói kia sao. Còn rất nhiều càng tốt hơn, càng xác thực chứng minh phương thức. Cho dù là thực gặp tiểu công chúa, không nhớ được câu nói này khả năng còn là rất cao. Một bên đối với mình nói như vậy lấy, Bá Tang một bên hỏi vấn đề này. Hắn cũng không có chờ mong trả lời, hắn mong đợi chỉ là Nguyện hạ thương An Hy, lần thứ hai sống sót. Tiến vào trong thai, là 20 năm chưa từng nghe được, quân chủ nguyện vọng. Có lẽ là bởi vì tới gần Trung Nguyên, mặc sĩ người khẩu âm, cùng còn lại quốc gia có chút khác biệt. Những người khác không phải rất dễ nhận biết, nhưng nghe ở Hắc Tư Na nhất tộc trong lỗ thai lại là phân biệt rõ ràng. Đó dù sao cũng là bọn họ cái thứ nhất thoát ly khổ hải đạt tới quốc gia. Mà mặc sĩ vương tộc nhân vì bảo lưu lại cổ điển dùng từ quen thuộc, dùng khẩu âm của bọn họ nghe vào càng thêm đặc thù. Bá Tang giật mình, bị nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, hình ảnh đều là mơ hồ, trước mắt thon thả bóng hình xinh đẹp nhìn lên trên, vậy mà cùng vị đại nhân kia như vậy giống nhau. Bá Tang không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu lộ. Hắn vốn cũng không phải là cái giỏi về bộc lộ tình cảm người. Nhưng mặt không biểu tình gương mặt kia nói xong rất nhiều lời. Đó là khắc cốt tôn kính, đó là nhi đồng lúc liền bắt đầu hướng tới. Đó là, vô cùng hoài niệm. Ta thật không có nghĩ đến. Sinh thời, còn có thể nghe được có người. Lấy cái này khẩu âm, nói ra câu nói này. Phảng phất là muốn đem 17 tuổi ngày đó liền cai lệ chạy xuống dòng nước khô, không lộ vẻ gì trên mặt, nước mắt càn rỡ chạy xuôi xuống tới. Hắn chậm rãi cúi đầu, hướng tiểu chủ quân dâng lên trung thành lễ tiết. Thanh âm của hắn kích động run rẩy lên, không trở ngại hắn hành lễ lúc cao khiết, trang nghiêm. Có thể lại gặp đến ngài, thuộc hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng. Kích động. Ngươi là Xích Căn thúc thúc chất tử Xích Vũ sao? Ba thuộc hạ chính là Hắc Tư Na Xích Vũ. Là Hắc Tư Na Xích Căn chất tử. Hoàng thượng vẫn như cũ nghe được không hiểu ra sao. Mà cùng lúc đó, trên nóc nhà Bách Mục cũng là cái gì đều không nghe hiểu, nhưng lại đã vận công hoàn tất. hắn đang định lợi dụng cái này bá tang tâm thần hoảng hốt thời khắc, phóng thích một kích chí mạng. Hắn giơ lên cao cao tay, thẳng đến hắn nghe được. Thuộc hạ, gặp qua Tông Quốc công chúa điện hạ. Nguyện điện hạ dẫn dắt chúng ta, Vũ nhìn chư thiên. Cảm xúc mênh mông bách mục, dừng lại hắn vô kiên bất tồi quỷ trảo, rơi vào trầm tư. Công chúa? Cái gì công chúa? Nữ tử kia là công chúa? Mà về sau lời nói càng là để hắn trợn mắt hốt mồm. Đại vương sau khi qua đời, thuộc hạ không có một ngày không hướng tổ linh cầu nguyện, kỳ vọng có thể sớm một ngày tìm về ngài. Ngươi, tin tưởng ta là A-Lan. Bá ta ngẩng đầu lên, 20 năm qua lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Chính ngài có lẽ không biết, nhưng ngài nói câu nói kia lúc bộ dáng, cùng đại vương giống như lúc. A-Lan không có ngăn cản bá tang hành lễ. Ở hạ thương An Hy, tiếp nhận thuộc hạ hiệu trùng, đối với cấp dưới mà nói là hết sức khao thưởng, giống như thụ huấn khen ngợi. Trên mặt nàng còn mang vệt nước mắt, nhẹ nhàng đem bá tang đỡ dậy. Ta ly khai tổ quốc thời điểm vẫn còn không hiểu chuyện. Nhưng Xích Căn thúc thúc thường đề cập với ta đến hắn có cái khôn khéo giả dặn, dũng mãnh vô song chất tử gọi là Xích Vũ. Không có nghĩ tới là, lại có thể sẽ là hôm nay Hắc Tư Na tộc trưởng bá tang. Nghe thấy, thúc phụ đã qua đời. Chính là, hắn là vì bảo hộ ta mà chết. Nhưng hắn một mực nhớ nhung các ngươi, liền nhắm mắt thời điểm con mắt đều hướng về Nam Phương. Trên người mỗi một chỗ vết thương đều nói ra được một đoạn cố sự. Hắn chết giống như một anh hùng. Bá tang yên tình ánh mắt chỗ sâu phun trào tình cảm phức tạp, chậm chạp kiên định gật đầu. Thúc phụ hắn, từ trước đến nay đều là chúng ta nhất tộc anh hùng. Bá tang, ta hiện tại nên gọi ngươi bá tang không sai a? Đúng vậy, xin ngài như thế xưng hô thuộc hạ. Hai người tâm tình kích động ngươi một câu ta một câu nói. Trên nóc nhà nghe trộm bách mục càng là tâm tình thoải mái cực kỳ. Cái này nào chỉ là Thái Dương thần hiển linh, sợ không phải liền Trung Nguyên Thái Thượng lão quân cùng một chỗ hạ phàm phát lực. Mạc Sĩ quốc duy nhất hậu duệ, A-Lan công chúa tung tích ở trong cái đại vương tộc vẫn là một chưa giải khúc mắc. Năm đó Mạc Sĩ quốc quân uy cái thế, chính là công nhận 12 quốc đứng đầu. Mặc dù muốn người chết tận, nhưng quốc dân đa số còn sinh hoạt ở phía trên Trung Nguyên thống trị lãnh thổ, và lại đối vương thất cực kỳ hoài niệm, công chúa như ở, muốn phục quốc chính là được nhiều người ủng hộ. Sở dĩ năm đó bọn họ lập tức phái người truy sát A-Lan. Về sau tình thế lại là chuyển tiếp đột ngột. Trung Nguyên vương triều chiếm cứ Mạc Sĩ quốc, nói cái gì cũng không trả. Lúc này 11 quốc mới biết mình đuổi đi chính là có giá trị nhất hàng hóa hiếm thấy. Chỉ có nắm giữ Mạc Sĩ tiểu công chúa, mới có thể đoạt lại Mạc Sĩ. Nhưng sau đó mới muốn tìm, làm thế nào cũng không tìm được. Ba hiện tại nếu tìm được A-Lan công chúa, chỉ cần không làm khôi lỗi. Chính là sư xuất hữu danh. Bách mục khoảng cách Mạc Sĩ cố quốc lãnh thổ gần nhất, đối bọn hắn có lợi nhất. Không nghĩ tới A, một trận thiên đại công lao đưa đến bên miệng. Đây quả thực là cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Bách mục cơ hồ đè nén không được bản thân muốn cười như điên, ngực nhiệt huyết sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, công lực xách đến bảy thành, liền muốn lao xuống một chiêu giết bá tang, hai chiêu quét ngang còn lại hai cái giá áo túi cơm, cái thứ ba lấy đi bá tang thủ cấp, theo A-Lan công chúa liền đi. Phía dưới ba người không biết chút nào nguy cơ sắp tới. Bá Tăng cùng A-Lan vẫn tự nói. Đại vương tạ thế về sau, ta hàng năm đều hướng Trung Nguyên phái gia tộc nhân tìm kiếm hỏi thăm ngài tung tích. Không nói dối ngài liền thuộc hạ muội muội bây giờ cũng thân ở Trung Nguyên tìm ngài. Chỉ là không nghĩ tới ngài đã tới trước. Chẳng lẽ, là thiên kiếm đem ngài đưa tới sao? A-Lan cũng không kinh ngạc, cau mày nói, các ngươi quả nhiên thực nhận biết là danh. Hắn 10 năm trước tới qua Nguyệt Diêu có phải hay không? Chương 833, 74. Bách mục quỷ trảo dừng lại. Phía dưới, Lạc Danh đi Bắc Cương thấy A Bất Lạc Tư. Đem A Bất Lạc Tư dụ hướng Trung Nguyên, muốn hắn giúp bản thân đúc kiếm, hội chiến thiếu lâm phương trượng, sử dụng mối nhử, chính là muốn giúp A-Lan phục quốc. Lạc Danh từng tới Nam Cương, cùng nhiều bộ tộc quan hệ tốt đẹp. Chàng hung thú sự tình càng là ở đại nhân vật tầm đó truyền làm giai thoại. Bởi vậy nghe Hắc Tư Na nhất tộc đề cập tới A-Lan công chúa sự tình, càng hứa hẹn sẽ giúp bọn họ tìm về công chúa. Tới Bắc Cương. Hắn chính là dùng một bộ này lấy cớ đánh động A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư biết rõ A-Lan trong lòng có một không cách nào cởi ra khúc mắc, chính là cố đô chi nạn. Thời điểm đó A Bất Lạc Tư võ công càng hơn trạng thái không trọn vẹn Lạc Danh, nhưng vì biết người yêu tích tụ, vẫn là theo Lạc Danh xuôi nam. Không nghĩ tới chính là, Lạc Danh sớm không phải ngày đó thiên kiếm. Hắn chỉ muốn lợi dụng A Bất Lạc Tư võ công, nhưng xưa nay không phải là vì A-Lan. Một khi đạt thành mục đích, liền để quỷ vực nhất hỏa đeo lên tất cả chịu tội. A-Lan càng là hắn giết người diệt khẩu mục tiêu một trong. Nghĩ đến tại thời điểm này, hắn cùng với Hắc Tư Na bộ tộc hứa hẹn và ước định, sớm đã không biết phiết ở trong góc nào. A-Lan nói ra, kỳ thật là như vậy, Lạc Danh hắn. Bách mục lần thứ hai vận công hoàn thành, quỷ trảo nhắm ngay Bá Tang đầu lâu. Đột nhiên một trận kịp thời mà không xấu hổ tiếng ho khan cắt đứt Bá Tang cùng A Lan đối thoại. Cái gì đó cái kia các ngươi gặp lại tâm tình ta là rất lý giải. Hoàng thượng nhìn trần nhà làm một bộ mặc dù các ngươi nói điều ngữ rất phức tạp chấm cũng không phải nghe không hiểu chính là không nguyện ý hiểu. Ngươi nếu là muốn giải thích liền giải thích tới nghe một chút A Ngạo Kiều Trang bức hình, nhưng là chúng ta tận lực nói tiếng phổ thông A. Bá Tang nhìn về phía A Lan, A Lan gật đầu cười nói. Vị này Lý Đại Hiệp là ân nhân của ta một trong, không có hắn ta nhưng về không được, tối thiểu không cách nào bình an trở về. Ở trước mặt của hắn không có gì giấu nhau. Đúng. Bá Tang hữu hảo vô vô hoàng thượng bả vai, ta quên đạo trưởng ngươi cũng ở, không nói chung nguyên lời nói, thực sự là xin lỗi. Ai là đạo trưởng A? Hoàng thượng khí cái mũi đều lệch ra, ta không phải đạo trưởng A hơn nữa đây cũng không phải là cương thi, hắn là quốc sư. Bách mục quỷ trào dừng lại, rơi vào trầm tư. Quốc sư? Cái gì quốc sư? Bách mục ở nóc nhà nhìn không thấy người ở bên trong dáng vẻ, chỉ là nhớ mang máng cái kia hai nam nhân bộ dáng. Thấy thế nào đều hẳn là người Trung Nguyên. Như vậy cái kia người cao gầy, chẳng lẽ nói chính là Trung Nguyên quốc sư? Còn có cái gì quốc sư? Hoàng thượng mày rậm nhất hiên, không giận tự uy. Rất có khí phách mà nói, tự nhiên là ta Trung Nguyên quốc sư. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Bách mục đối Trung Nguyên võ nhân tin tức biết đến không nhiều, nhưng cũng biết lai kính chân đại danh. Nhưng lại chỉ biết là hắn chính là thiên hạ đạo lưu chi chủ, không biết quốc sư của hắn thân phận, trong lúc nhất thời cũng không liên tưởng đến trên người hắn đi. Chỉ là nghĩ, chẳng lẽ, này đến phía dưới, dĩ nhiên là một cái tam phương đại biểu hội đàm hiện trường. Hội tụ Hắc Tư Na bộ tộc, Mạc Sĩ quốc công chúa còn có Trung Nguyên quốc sư cùng một chỗ. Bọn họ là muốn thương lượng phục quốc đại kế. Cái này cũng không phải là không được a. A Lan trốn đi, 11 quốc vì Mạc Sĩ quốc lãnh thổ tranh luận không nghỉ chỗ trống, Trung Nguyên một hơi đem Mạc Sĩ cựu thổ nuốt hơn phân nửa. Còn lại 11 quốc đương nhiên không chịu. Đây tính là cái gì đạo lý? Chúng ta ngóng trông ra hỏa này rơi đài xong đời trông mong hơn nửa đời người, khó khăn hắn tìm đường chết đi nghiệt diêu để chó cho gặm, còn không có nghiệm thu đây chiến quả liền để các ngươi một câu khách khí không có lấy mất. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? 11 quốc nhau nhau phái ra đại biểu đàm phán, thế muốn theo đuổi hồi Mạc Sĩ thổ địa, bảo trì lãnh thổ hoàn chỉnh. Lúc này Trung Nguyên phái ra một cái tên là Lý Tư Đại Thần đến đây, nghe nói phẩm cấp vẫn rất cao, lão gia hỏa này đến nhưng rất khó lường. Một trận trích dẫn kinh điển, đem các quốc gia sứ giả đều nói choáng. Hắn nói Nam Cương là 12 quốc không phải một nước, Mạc Sĩ quốc về Trung Nguyên không tính phá hư lãnh thổ hoàn chỉnh. Từ Nam Cương 12 quốc lịch sử bắt đầu nói lên, một nước nói xong đổi một nước. Từ chỗ nào năm nào các ngươi cũng không phải là một nước, như muốn ta quốc lui binh, trừ phi các ngươi trước tự phế 11 vương, tổng cộng cầm giữ một vương, lại triều kiến nước ta thiên tử, mới chắc chắn. Hơn nữa dựa theo thuyết pháp của hắn, bọn họ không có chiếm lĩnh, mà là hủy trị. Mạc Sĩ quốc cùng Trung Nguyên là đồng minh. Bọn họ là thực hiện đồng minh nghĩa vụ, vì cũng Mạc Sĩ quốc người quản lý quyền sở hữu. Cổ xưa có nắm vợ hiến tử cao phong khiết nghĩa, hiện có ta lớn Trung Nguyên hoàng triều có binh xuất binh có lương cấp lương cho. Bất kể hiểm khích lúc trước ủy trị gặp nạn minh hữu thổ địa, quả thực là đại công vô tư vĩ đại tinh thần, hậu thế nhất định truyền làm giai thoại. Khí 11 quốc sứ giả kém chút té xỉu, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Còn lại 11 quốc vương biết rõ đây là một trận nói bậy, nhưng chính bọn hắn nội bộ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cùng Mạc Sĩ quốc quan hệ đã nói không lên tốt. Bất mãn cũng bất quá là bất mãn bản thân không cách nào chiếm lĩnh Mạc Sĩ quốc thổ địa, tổng không được bản thân can thiệp vào cùng Trung Nguyên triều đình cùng chết ta. Vậy mà tìm không thấy nửa điểm lý do phản bác, trơ mắt nhìn xem Trung Nguyên triều đình thống trị 20 năm. Muốn nói Trung Nguyên quốc gia này, xưa nay thì có phái sứ giả đến buồn nôn chúng ta truyền thống. Ba lần trước cái kia Lý Tư lão đầu là một cái, một lần này lại phái một đầu xào trúc đến, quả nhiên đều là không có hảo ý. Đây quả thực là cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Bách mục cảm nhận được bản thân máu đang sôi trào. Không nghĩ tới a. Chư thiên thần Phật, Thái Dương thần điểu, 12 vạn tôn thiên thần cùng nhau gia hộ. Mới để cho ta bách mục có hôm nay, vậy mà lại đánh vỡ dạng này cục diện. Một lần này giết tiếp, thế nhưng là công chúa, phản tặc, quốc sư tam sát ta. Bách mục quỷ trảo cơ hồ đều đang run rẩy. Cái này trên trời rơi xuống đến đĩa bánh thực sự là muốn đem hắn đánh ngất. Nào có loại chuyện tốt này a? Không, ta chính là có loại chuyện tốt này. Bảo thủ bách mục khôi phục tự tin. Có trận này đại công lao, dạ tâm của hắn liền có thể trở thành sự thực. Nhiều năm tới nay khát vọng sẽ phải đạt thành. Để cho hắn cảm giác huyết dịch cả người đều ở sao động. Bên trong chậm rãi kéo lên, đem 10 thành công lực cũng trở tới, liền vì cái kia một kích chí mạng. Ngài, làm sao nói ra? A Lan có vẻ hơi bối rối. Quốc sư thân phận là đại bí mật, bằng không bọn hắn cũng không cần thiết lập phức tạp như vậy thân phận. A-Lan không biết Hoàng thượng làm sao lập tức liền nói ra. Hoàng thượng lại đối A-Lan khoát khoát tay, ra hiệu không ngại. A-Lan công chúa, ngươi không cần phải lo lắng. Ngay cả xưng hô cũng cùng một chỗ sửa. Ta sở dĩ chỉ gọi ngươi, không kêu lên người khác. Chính là dự tính đến cái tràng diện này. Nơi đây sẽ trở thành chúng ta ba phương lần thứ nhất trao đổi nơi trốn. A-Lan cùng Bá Tăng đều không minh bạch. A-Lan hỏi, tam phương giao lưu. Hoàng thượng trầm ổn cười nói, tự nhiên là Hắc Tư Na nhất tộc, ngươi Mạc Sĩ Quốc, còn có ta Trung Nguyên đại biểu, thương nghị tương lai phương hướng, cơ hội a. Bá Tăng giật mình nói, nguyên lai, Trung Nguyên quốc sư là vì này mà đến. Hoàng thượng lắc đầu, A-Lan cũng lắc đầu. A-Lan xác nhận lấy Hoàng thượng ý tứ, hỏi. Ta không hiểu nhiều, Hắc Tư Na chỉ là một cái bộ lạc, mà ta là vong quốc công chúa. Ngài là muốn. Hắc Tư Na là một chi lực lượng vũ trang, hoàn toàn là ngươi quốc gia không có. Nhưng tộc trưởng của bọn họ lại trung thành với ngươi. Cái này đủ để hình thành đàm phán tư cách. Hắc Tư Na muốn, ngươi có thể cho. Quốc gia của ngươi muốn, chấm có thể cho. Mà chấm, muốn, là Hạ Thương An Hy từ đó không còn có thể gây sóng gió. Nước ta Nam Phương biên giới trưởng chỉ cửu an. Cũng chỉ có các ngươi, mới có thể làm đến. Nghe hắn tự xưng, từ trước đến nay mặt không thay đổi Bá Tang, cũng rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc. Công chúa Điện Hạ, vị này là... A-Lan hướng Bá Tang gật gật đầu, nói ra. Ngươi đoán không lầm. Trước mắt ngươi vị này, chính là có được tứ hải, quân lâm trung nguyên đại địa đường kim thiên tử, nguyên thánh đế. Trên nóc nhà, vị kia vận lên 10 thành công lực bách mục đại nhân, lần thứ 2 quỷ trảo dừng lại, rơi vào trầm tư. Đây quả thực là cái. Ngàn năm một thở. Cơ hội tốt. Bách mục đem công lực nâng lên, nâng lên. Phúc. Bách mục một ngụm lao huyết phun tới. Quan làm sao càng lúc càng lớn. Lao tử tao không được a. 10. Chương 834, 75. Hoàng thượng hùng tài đại lượng. Bách mục quả thực là đem một ngụm máu nuốt trở vào. Trải qua thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn lúc này hẳn là tỉnh táo lại. Nhưng trong đầu lại chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Trung Nguyên Hoàng đế, vì sao lại giá lâm nơi đây? Dù cho biết rõ phía dưới đến chính là cao thủ tuyệt thế, chắc hẳn hắn bị rung động cũng sẽ không lớn như vậy. Cùng chúc lũy nghiêm cự, hỏa lực tập trung biên quan, từ trước đến nay bị Trung Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Cương gót sắt so sánh, Nam Cương có thể nói là sớm đã bị Trung Nguyên đánh sợ. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đánh, bởi vì song phương tại biên giới tiểu đả tiểu nháo dĩ nhiên cũng có, đúng nghĩa đại chiến lại mấy chục năm không thấy. So với đánh sợ, phải nói là chỉnh sợ. Trung Nguyên cùng Hạ Thương An Hy tầm đó đúng nghĩa chiến tranh muốn theo đuổi ngược dòng đến mấy trăm năm trước Bá Tang cổ quốc thời đại. Thời điểm đó Hạ Thương An Hy vẫn là bền chắc như thép, vẫn là thống nhất đại quốc. Cả nước quân dân đồng tâm bắc phạt, liên tiếp tiến lên. Nhưng cho dù khi đó, chính là cùng Trung Nguyên tác chiến trong lúc đó, Nghiệt Diêu liền không biết nguyên nhân tao ngộ trước đó chưa từng có đáng sợ thiên tai. Nguyên khí rất là bị thương, lại khó cùng Trung Nguyên tranh phong. Đoán chừng sợ hãi hạt giống khi đó liền chôn xuống. Hơn 30 năm trước có lẽ xem như nhất có cơ hội đánh lớn một trận chiến thời điểm. Dù sao 12 quốc đều tại, binh hùng tướng mạnh một lòng đoàn kết. Thừa dịp Trung Nguyên hoàng thất tranh quyền, ngoại tộc xâm lấn, Giang Sơn bấp bênh thời tiết cũng muốn kiếm một chén canh. Nhưng thế mà bị chỉ là một người cho quay đến long trời lở đất, một trận kia đại nội loạn binh không lưới đao máu liền để Nam Cương 12 quốc nội chiến cho căn chó, cho tới hôm nay vẫn là lẫn nhau không tín nhiệm. Cái này cũng chưa tính. Trung Nguyên triều đình còn trái lại thừa cơ đem Nam Phương đường biên đẩy vào mấy trăm dặm, từ đó Hạ Thương An Hy kiên thủ đường biên giới lại không chặt chẽ, đối Trung Nguyên hoàng đế ngóng nhìn xưng thần, từ đó Cửu Châu là thượng bang. Mà người Nam Cương đối Trung Nguyên ấn tượng trừ bỏ tà môn vẫn là tà môn. Tăng thêm 20 năm trước Mạc Sĩ quốc vong, Trung Nguyên triều đình thần binh trên trời rơi xuống, nói chiếm liền chiếm, một tiếng chào hỏi đều không đánh. Mấy lần này hỏng bét tất cả đều là đổ vào người Trung Nguyên trong tay, tất cả đều là không minh bạch. Ẩn ẩn cảm nhận được một loại thiên sinh khắc tinh đồng dạng khí tức. Chớ đừng nhắc tới 10 năm trước Lục Vương nhập chủ tu ngư, đại hưng mậu dịch, kiếm lời đi không biết bao nhiêu vàng bạc. Đối với Hạ Thương An Hy người mà nói, mặc dù là bổn quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo đại cổ nhai môn, đáy lòng cũng không có so Trung Nguyên triều đình kẻ địch càng đáng sợ. Đột nhiên Trung Nguyên hoàng đế đến, còn 10 phần thân mật hội kiến Hắc Tư Na nhất tộc, điều này đại biểu dạng gì tin tức? Mà đối với cùng Hắc Tư Na nhất tộc đối địch Bách Mục quốc, thậm chí hồ thế là lĩnh quân đang cùng Hắc Tư Na tác chiến tướng lĩnh Bách Mục chính chủ, lại là một loại như thế nào nguy hiểm tín hiệu. Trong phòng sờ lấy ria mép thẳng thắn nói Lý Đại Hiệp, ở trong mắt Bách Mục không bằng tại Ma Vương hàng thế. Chính là giữa thiên địa lớn nhất quyền uy người đột nhiên giết tới lúc này. Đây không phải luận võ giành thắng lợi, kỹ cao người thắng loại kia nhàm chán buồn cười nhỏ bé cục diện. Người này một lời thích hợp trăm vạn người tính mệnh, động một tí máu chảy phiêu sử, hơi chút vô ý chính là diệt quốc họa. Trong lòng Đông một tiếng trọng trọng nhảy một cái, kém chút đưa tới trong phòng chú ý của mọi người. Hắn là tới làm cái gì? Có cái này quái vật khổng lồ ở đây, Bách Mục cơ hồ đã không nhớ rõ còn lại ba người là ai. Hoàng thượng tự nhiên không biết trên nóc nhà Nam Cương Thánh Thú lưng đều lạnh thấu, ha ha cười nói. Không nên câu nệ, tất cả ngồi xuống. Dứt lời bản thân trước tiên tìm chỗ ngồi. Hắn người mặc giang hồ võ nhân quần áo, nhưng trong lời nói tự có một cỗ khiến người không thể không tự uy nghiêm. Bá Tăng cùng A Lan cũng phân biệt ngồi xuống. Chấm lần này đến đây, trừ bỏ là có mục tiêu của mình bên ngoài, cũng muốn an nhất an Nam Cảnh. A Lan nghe vậy cười khổ nói. Lời nói này thánh thượng đối với chúng ta nói, kỳ thật. Hoàng thượng nhấc tay ngắt lời nói. A Lan điện hạ ngươi là Mạc Sĩ Quốc công chúa. Mạc Sĩ Quốc cùng ta quốc quốc cảnh tiếp giáp. Miễn là ngươi gật đầu, chúng ta nhất định 100 năm minh ước, lẫn nhau bất xâm bên cạnh. Từ đó hai nước chúng ta giống như một nhà, Cửu Châu Hoàng Triều vĩnh viễn là Mạc Sĩ Quốc an toàn nhất chỗ dựa. Châm nói qua, vĩnh viễn chắc chắn. A Lan ngẩng đầu đỡ ngực. Nàng thở nhỏ lưu lạc giang hồ, lại không phải đối quốc sự hoàn toàn không biết gì cả. Mang nàng chạy trốn quan tướng Xích Căn khi còn sống chính là Vu binh thống lĩnh, cũng quản vương cung tế tự. Đối với chính vụ cũng không phải là một chữ cũng không biết. Nhận được thánh thượng như thế nâng đỡ. Nhưng A Lan chính là vong quốc chi thần, không một binh một tốt, một thành một chỗ. 20 năm trôi qua ngay cả cố quốc gạch ngói cũng không dư thừa một mảnh. Phục quốc hai chữ, từ đâu nói đến. Nàng nói tự nhiên là đạo lý. Nàng nhất giới nữ lưu, thuộc hạ cũ nhiều chưa thấy qua. Phục quốc nói nghe thì dễ. Chỉ sợ là tin tức mới chuyển tới, theo sát phía sau 11 quốc truy sát thích khách liền đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới là, hoàng thượng mỉm cười, hời hợt nói. Như chấm nói, ngươi có thể phục quốc đây. Nhẹ nhàng một câu, cho A Lan cùng Bá Tang trong lòng lấy hết sức rung động. Người trước mắt chính là Cửu Châu Thiên Tử, có được trên phiến đại địa này đáng sợ nhất quân lực cùng tài phú. Huống chi cố đô thổ địa tám thành rơi vào tay hắn, chỉ cần hắn gật đầu một cái, trên đời chuyện gì không thể thành. Bách Mục nghe được càng thực là hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới A. Nghĩ không ra Trung Nguyên Hoàng đế như thế hùng tài đại lược. Hắn một bên để nhi tử đến giám sát Tu Ngư, hấp dẫn chú ý, một bên đã tìm được ngày xưa Mạc Sĩ Quốc công chúa. Hắn chỉ cần khống chế được cái này tiểu công chúa, phục quốc sau Mạc Sĩ Quốc há chẳng phải là nghe lệnh y. Một căn này cọc sắt sẽ vĩnh viễn đánh vào Hạ Thương An Hy thổ địa. A Lan cơ hồ nói không ra lời. Như. Thánh thượng đáp ứng, tự nhiên là. Nhưng là vì cái gì? 3 năm đó chiếm ngươi quốc thổ là chấm. Nhưng chấm đã nói trước, chỉ là hủy trị, tuyệt không xâm chiếm. Nếu tìm được Mạc Sĩ Quốc huyết duệ, tự nhiên trả lại. Mắt thấy hai người nghe được mơ hồ, tiếp theo cười nói, ngươi có biết người của Trung Nguyên ta trị, thủy chung là dựa theo người của Trung Nguyên ta biện pháp. Cứ việc 20 năm qua không ra nhiễu loạn lớn, không quen khí hậu tình huống vẫn là vị trí có bao nhiêu. Cuối cùng, nhân dân tín nhiệm sùng kính, là bọn hắn quân vương. Còn nữa, cha ngươi nhất đại hùng chủ, Mạc Sĩ Vương nhà hiền danh chấm sớm có nghe thấy. Không đành lòng bạch bạch nhìn xem vương vị đoạn tuyệt. Này thứ nhất, nhưng chấm cũng không bạch bạch giúp ngươi. Vừa mới đã nói qua, hai chúng ta quốc chỉ cần ký kết điều ước, lẫn nhau không phạm biên. Này thứ hai cũng. Còn có đệ tam đệ tứ, đệ ngũ đệ lục, liền chờ đến thật muốn phục quốc thời điểm, chậm rãi thảo luận. A Lan vẫn còn từ nói không ra lời, trong đầu quả thực khó có thể suy nghĩ. Trên nóc nhà vị kia lại là suy nghĩ chuyển bay lên. Cái này Trung Nguyên Hoàng đế thật là sâu tâm kế. Hán Trung Nguyên triều đình muốn khống chế Mạc Sĩ Quốc, như vừa bắt đầu liền xính cường khẳng định không được. Nhưng hắn trước hết để cho vương vị chống không 20 năm, để Mạc Sĩ Quốc dân quen thuộc Trung Nguyên quản lý phương pháp. Lại gắn một cái cùng Trung Nguyên thân cận Mạc Sĩ Quốc nữ vương, cùng Trung Nguyên sớm đã quen thuộc Mạc Sĩ Quốc dân chúng liền sẽ không như vậy phản cảm. Đây là bao nhiêu tổng thể a? Chúng ta vậy mà một mực đối mặt với, là đáng sợ như vậy đối thủ sao? Người này nhìn xem đần độn, lại có bậc này thâm trầm trí tuệ. Đó là cái ngàn năm một thở thời cơ, như không ở chỗ này giết hắn. Chúng ta Hạ Thương An Hy tùy ý một nước, đều tuyệt không phải đối thủ. Đồng nhiên Hoàng thượng rõ ràng cảm nhận được đến từ phía trên sát khí tăng vọt. Tiếp lấy nghe được bang đương một tiếng ngói nóc nhà phá, lộ ra một tia sáng, mà một chùm sáng nhìn liền biết có cực cao lực phá hoại hắc mang như thiểm điện hướng hắn đánh tới. Đạo này hắc mang, chính là truyền thuyết võ giả cực kỳ trúc chiêu ưu hình điểm ấy, ở đây chỉ có Bá Tang nhìn ra. Nhưng mà hắn lại không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đánh út về phía Hoàng thượng. Đồng nhiên khí lưu trì trệ, đoàn kia hắc mang tán đi. Lộ ra một cái vóc người cao lớn cả người đầy cơ bắp, khuôn mặt hung ác nam tử. Bàn tay của hắn phảng phất là ác ma lợi trảo, đã rời khỏi trước người hoàng thượng không đến 3 thước chỗ. Nhưng lại khó có thể tiến thêm một bước, đứng tại không trung. Cái kia to lớn quỷ chảo, bị một cái trắng non cao gầy tay nắm lấy cổ tay. Thế nhưng gầy yếu vô lực tay, phảng phất tới đúc bằng đồng như sắt thép, quỷ chảo kẹt tại nửa đường khó vào nửa tấc. Bách Mục cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn một đòn vốn là nên chính xác trúng mục tiêu Trung Nguyên Hoàng đế đầu, lại chẳng biết tại sao ngừng lại. Thiên lúc này, địa lúc này. Cần, có bắt được, quang hoanh, lợi liên quan đại xuyên. Đế tử có thai họa từ nam xuống, cần tỉnh, hướng khôn vị đưa tay, bắt tức không việc gì. Cái kia một mực đang buồn ngủ người cao gầy quái nhân, nắm vuốt Bách Mục cổ tay, ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Một cái tay khác rủi rủi con mắt, mới nhìn hướng Bách Mục. Giống như nói, là hiện tại a. 8. Chương 835, 76. Tam sinh hữu hạnh Bách Mục thú, bên trên. Trung Nguyên Hoàng đế thật là giảo hoạt thủ đoạn, ta Vạn Vũ Linh giáo. Lưu lại câu nói này, Bách Mục liền muốn bỏ chạy. Bách Mục cũng không cùng với hắn bề ngoài, là cái lô mãng chi đồ. Hắn dưới đáy lòng cũng không có cho rằng một kích này có thể toại nguyện đắc thủ. Thân làm Trung Nguyên đại địa hoàng đế, bên người há có thể không có cao thủ hộ giá. Bách Mục lắng nghe phía dưới bốn người tiếng hít thở, sớm đã đoán được quốc sư tu vi sâu không lường được. Bình sinh gặp người, chỉ có võ thánh từng cho hắn loại cảm giác này. Ba sở dĩ muốn xuất thủ, chính là dồn vào tử địa mà hậu sinh diệu kế. Đều là vì như quốc sư võ công cao cường như thế, há có thể không biết hắn ngay tại nóc nhà. Không vạch trần chỗ ở của hắn, hoặc là tương kế tiểu kế đang bày trận đối phó bản thân, hoặc là đợi chờ mình hạ thủ thời điểm thừa cơ phản sát. Dù sao hắn đã nghe được đối thoại của bọn họ, Trung Nguyên Hoàng đế há có thể dung hắn đào tẩu. Loại này lô gờ ý cờ 3 tuổi hài tử đều suy nghĩ minh bạch. Để cho Bách Mục ảnh hưởng khắc sâu vẫn là phải tính Trung Nguyên Hoàng đế lòng dạ. Hắn rõ biết mình ngay tại nóc nhà, lại còn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đàm luận quân quốc cơ mật, đây là đem chính mình xem như đợi người chết đến đối đãi. Bởi vậy Hoàng thượng ngôi nói nhiều một câu, Bách Mục liền cảm giác quỷ môn quan hướng mình gần một bước. Nhưng thân kinh bách chiến dũng manh như hắn, há có thể ngồi chờ chết. Tam hạ lưỡng hạ đã nghĩ tới kế thoát thân. Vạn Vũ quốc là gần nhất mấy năm qua, Nam Cương uy danh mạnh nhất quốc gia. Trừ bỏ diện tích lãnh thổ bao la, binh hùng tướng mạnh, càng bởi vì Hạ Thương An Hy đại linh vu ở lại nơi đây, tạo thành cực kỳ cường thế ấn tượng. Cùng ngày xưa Mạc Sĩ quốc rất giống nhau. Dạng này quốc gia tự nhiên là Trung Nguyên triều đình số một mục tiêu. Đem chậu nước dơn này rồi cho bọn hắn có thể nói là thuận lý thành trương đến cực điểm. Bách Mục quỷ trảo vừa ra, đã vận lên bản thân võ học đỉnh phong chi cảnh. Hắn ở 12 năm trước cũng đã đạt đến một bước phía dưới cảnh giới, võ công danh phủ kỳ thực đánh khắp Bách Mục quốc chưa từng có địch thủ. Một bước phía dưới có thể đạt được chỉ có thần thông cảnh giới võ giả độc hưu trúc chiếu ưu hình. Nhưng cũng lại không có ngoài ra như không bị người phát hiện bóng dáng sóc phương vô minh hay là tha tâm thông các loại dị năng. Dù vậy, một bước phía dưới trúc chiếu ưu hình đối với võ giả bình thường vẫn là có ưu thế thật lớn. Qua 12 năm khổ tu, Bách Mục trúc chiêu ưu hình trong vòng một ngày có thể phát động 6 lần, và lại thu phát dần dần tự nhiên. Đây là hắn để mà khiêu chiến đại ca võ thánh to lớn nhất vũ khí. Nghĩ không ra hôm nay lại là bảo mệnh sử dụng. Hắn đánh xuống dưới thời điểm đã nghĩ kỹ góc độ cùng đào thoát lộ tuyến, phương vị này hoàn mỹ vô khuyết. Hắn xuất kích thời điểm ra 7 phần lực, giữ lại cho mình 3 phần, chính là vì trở lại đào tẩu. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Toàn thân thần công sức lực phát, râu tóc đều dương, toàn bộ thân thể hướng về phía sau bay ngược, duy chỉ có cổ tay không nhúc nhích tí nào. Vẫn đang yên đang lành ở quốc sư trong tay. Bách Mục công không vào là sớm có tính toán, nhưng không nghĩ tới trốn vậy mà cũng trốn không thoát. Lai quốc sư tả hữu quan sát hắn, tựa hồ cảm thấy khá là thú vị, đạo cốt tiên phong. Nhưng thỉnh thoảng cau mày một cái, cao thâm mặt chắc. Ngẫu nhiên còn phun một ngụm đàm ở Bách Mục trên quần, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Nhưng duy chỉ có bắt lấy Bách Mục cổ tay tay giống như là một cái vòng sắt, chính là bất động. Ngươi là người nào? Vì sao ngăn ta Vạn Vũ giết cái này hôn quân? Bách Mục hô lên một cú họng, từ đóng vai thành Vạn Vũ quốc thánh thú thoát thân diệu kế liền thấy được. Nhưng nhẹ nhàng thoáng nhìn thấy hoàng đế trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, Bách Mục trong lòng biết không ổn. Nếu là tin hắn lý do thoái thác, giờ phút này hoàng đế trên mặt biểu lộ nên là kinh ngạc đan sen, mà không phải bây giờ mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Xem ra chính mình vẫn là nghi ngờ Trung Nguyên Hoàng đế trí tuệ, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng thượng quả nhiên 10 phần nghi hoặc, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, Vạn Vũ là ai à, gia hỏa này làm chi muốn giết chớm. Cái này ngày xưa không oán ngày này không thủ. Căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh, không khỏi phân phó một câu, quốc sư, để lại người sống. Đây là muốn bắt sống ta Bách Mục, trở về đại gia hành hạ. Bách Mục chính là đại cổ nhai, địa vị cao thượng. Hạ Thương An Hy thổ địa bên trên tới lui tự nhiên. Chính là vương cung chô bí ẩn cũng không một chỗ không thể đi. Ẩm thực mua vật không để tiền bạc, chính là phiến đại địa này đối với lấy thủ hộ giả xưng danh bọn họ sùng cao nhất kính ý, huống chi hắn nắm giữ Bách Mục quốc quân quyền đã có 10 năm, Ni Tư Vương hành lễ trước đó, thực tế địa vị giống như nửa cái một nước nguyên thủ. Há có thể thụ bậc này khuất nhục. Biết rõ hoàng đế không có mắc lửa, cảm thấy lại tổn phẫn nộ ý tứ, sao có thể tiếp tục lưu thủ bị những cái này trung nguyên man tử xem thường. Đột nhiên toàn thân tản mát ra một vòng màu trà tế mang, giống như là một đoàn gai nhọn áo giáp. Màu sắc hơn xa vừa rồi nhàn nhạt hắc sắc vì nồng, uy lực càng là không thể giống nhau mà nói. Vậy mà từ quốc sư trong tay tránh thoát ra. Quỷ trảo nhẹ lật, mang theo một chuỗi phiêu linh huyết châu. Tất nhiên là tránh thoát thời khắc cắt vỡ quốc sư bàn tay. Bá tang một cái xem bảy, đem A-Lan cùng hoàng thượng bảo hộ ở sau lưng, nheo mắt lại nói. Ba đây là võ thánh phượng vương minh thứ, trên đời này biết môn công phu này chỉ có hắn và hắn thân đệ, Bách Mục quốc thánh thú Bách Mục. Hoàng thượng A một tiếng, kinh ngạc nói, có chuyện như thế. Bách Mục trong lòng chửi mẹ mắng vang động trời, ngươi không phải đã sớm đoán được sao. Nhưng quốc sư lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Môn võ công này nguồn gốc từ võ thánh, chính là một môn hiếm có, công phòng nhất thể tuyệt học, nhìn quốc sư hoa mắt thần mê, thế mà trong lúc nhất thời quên động thủ. Bách Mục nắm chắc ngàn không gặp một cơ hội, tay phải đục ngầu trà mang hội tụ, như quấy gió đung đưa mây, thành một thanh khổng lồ gai nhọn. Bá Tang nhìn minh bạch, hô, nghịch thiên hồi tố, coi chừng cánh tay của ngươi. Nhưng đã tới không kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh, cái kia màu trà gai nhọn chỉ lên trời nghịch nâng, từ quốc sư dưới xương sườn bên trên vẽ, vẽ một nửa vòng tròn. Khí kinh mạnh trực tiếp đem trọn tòa nhà phong ốc cắt thành hai nửa. Mà ở quỹ tích chính giữa quốc sư cánh tay phải, xoạt một tiếng máu tươi dũng tuyền mà ra, cánh tay từ trên người thoát bay ra ngoài. Một cái hoàng thần, lại bị Bách Mục chém một đầu cánh tay. Bách Mục thở dài một hơi. Mặc cho ngươi tu vi tuyệt thế, cánh tay chịu khổ tách rời trạng thái, cũng không có khả năng thanh tỉnh suy nghĩ. Chỉ cần có sơ hở, Bách Mục thì có thừa dịp cơ hội. Bá Tang hết sức chăm chú để vận công lực, bảo hộ A-Lan. Hoàng thượng là cả giận nói, Lai Kinh Chân. Ngươi một cái cẩu vật. Lại không lấy chút bản lĩnh thật sự, chấm phạt ngươi hồi võ đang tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, diện bích 3 năm. Bị gãy một cánh tay quốc sư cúi đầu, nhìn tay mình bay ra ngoài, còn vẻ mặt thú vị giống như là muốn vỗ tay tựa như. Nghe được lời nói của hoàng thượng bỗng nhiên khẽ giật mình. Hồi võ đang, chính là muốn thấy sư thúc, muốn chép kinh luyện đan, hướng về phía một cái vừa đen vừa lớn lại dài vách tường tự kiểm điểm. Lai Kính Chân bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng chính là diện bích hối lỗi. Thời gian một cái chớp mắt này giống như là ngừng lại, ở một cái kỳ quái tràng vực. Bách Mục nhìn thấy không trung vẫn chưa rơi xuống đất máu, từ huyết tương bên trong bốc ra, thành một chuỗi huyết châu, lại thành đầu trở về lùi lại bay vào quốc sư trong thân thể. Tình cảnh giống như là lộn ngược, tới phía ngoài bay ra cánh tay cùng máu tươi, dọc theo vốn có quỹ tích bay trở về đến quốc sư trên vai, hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi Bách Mục đoạt cánh tay vạch một cái, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Sau đó quốc sư thuận thế hoàn chuyển cánh tay một vòng, một chưởng liền đập trở về. Ở giữa không trung bay Bách Mục, đã từng rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Người này, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? 6. Chương 836, 77. Tam sinh hữu hạnh Bách Mục thú, phía dưới. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở điện quang thạch tầm đó, Bách Mục bất ngờ không kịp để phòng ngực trúng trưởng, ngửa đầu phun ra một đầu huyết tiên, rồi, cả người đánh vỡ phòng ốc bay ra ngoài. Lai quốc sư đau lòng không thôi, a, không hỏi hắn một cái phương thức liên lạc. Võ công của hắn thế nhưng cực kỳ thú vị a. Bách Mục bay ra ngoài, chạm đất về sau lập tức đứng dậy liền đi. Hắn thương thế không nhẹ, thế nhưng là cũng không phải là đánh mất sức chiến đấu. Hắn đi lại như gió, trong đầu chỉ là đang nghĩ quốc sư vừa rồi cánh tay trở lại trên người một màn. Vừa rồi người kia, quả thực là quái vật. Thái Dương thần ở trên, tại sao có thể có loại này võ công? Kia liền là Lai Kính Chân. Chính là Trung Nguyên đạo lưu chi chủ. Quả nhiên không phải người mẹ hắn sinh. Nhưng nói một cách khác, chỉ cần thoát khỏi quái vật kia, liền thông suốt. Bách Mục chạy trốn kế hoạch cũng không thể nói là thất bại. Quái vật kia là Trung Nguyên hoàng đế cận vệ, sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu như cũng đã đi ra, liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Hướng phía trước tiếp tục đi, chỉ thấy được một đoàn người ngăn cản đường đi. Người cầm đầu là một cái ước chừng tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo xinh cực kỳ ngọt ngào. Lại có được một đôi run sợ như mũi kiếm con người thiếu nữ. Phía sau nàng xuất lĩnh lấy một đám mười mấy người, dù bận vận ung dung mà hỏi. Ngươi chính là Bách Mục quốc thánh thú. Muốn chết. Bách Mục bây giờ yêu cầu, chính là chế tạo số lớn giết chóc. Ở hỗn loạn cùng khủng hoảng phía dưới, mới là hắn chạy trốn cơ hội tốt. Mà thiếu nữ này xuất hiện, chính là hắn mục tiêu thứ nhất. Thiếu nữ hừ lạnh nói, không có quy tắc, cầm xuống. Đang tiến lên bên trong Bách Mục chợt thấy sau đầu sinh phong. vô ý thức lăn qua một bên một vòng né tránh, hắn nguyên bản chỗ đứng lấy mặt đất liền rơi xuống một cái tinh thiết lang nha bổng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cầm trong tay lang nha bổng thanh niên, chẳng biết lúc nào liền đi tới Bách Mục sau lưng, còn làm tập kích. Bách Mục động tác lại không có đình chỉ, hắn lăn qua một bên một vòng về sau hướng phía trước xà hình tiến lên, trước mắt xuất hiện 6, 7 người đứng ở hắn đường tiến tới bên trên. Có nam có nữ, có người cầm đao có người cầm kiếm. Mỗi cái đơn độc sách đi ra đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mỗi cái đều khó có khả năng một chiêu liền bị hắn đánh ngã. Ở nơi này đe dọa chỗ trống, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy dừng lại. Toàn thân trả mang tăng vọt, giống như khoác một thân người ngăn cản tan tác tơi bời áo giáp. Những bọn tiểu bối kia nhất thời không địch lại, đành phải tránh ra một con đường. Ngươi chính là cái kia xinh đẹp lão bản nương, mệnh của ngươi lão tử mượn dùng một chút. Cánh tay dài ra, hướng Thẩm Ý Nhân Thiên Kiều bá mị cái đầu nhỏ bên trên chụp tới. Đột nhiên phát ra đương một tiếng vang dọn, Bách Mục quỷ trảo chộp vào một người đầu chọc tiểu hòa thượng trên đầu. Đầu chính là thân người trăm huyệt hội tụ chi địa, riêng là chí mạng yếu hại. Nhưng là Bách Mục năm ngón tay vận chuyển bên trên 6 thành lực, thậm chí ngay cả một chút đều bắt không đi vào. Liên do dự chốc lát, trên mặt một trận đau rát, Bách Mục kêu thảm một tiếng, vận bịu thu tay nhảy lùi lại. Thẩm Ý Nhân trong tay nhiều hơn một chuôi dài nhỏ lưỡi kiếm, thản nhiên nói, tiểu tứ tử, có khỏe không? Thiên Phong Hiên Viên xuất ra một gương soi mặt nhỏ trái chiếu phải chiếu, đáp, không có việc gì không có việc gì, chính là lưu điểm dấu đỏ. Thẩm Ý Nhân cầm trong tay Du Tĩnh, bước ra một bước, đem người dẫn tới. Liền có Kỳ Lân vệ sĩ từ trong phòng hiện thân, áp đến hơn 10 người. Bách Mục che mắt trái, khó nén thần sắc kinh ngạc, hắn chỗ phái ra ưu quỷ cùng phó quan, vậy mà đều bị bắt. Thẩm Ý Nhân thản nhiên nói, ngươi phái người đến ám toán chúng ta, ta còn có thể làm ngươi là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhưng đối với chúng ta chủ tử động thủ, ngươi sợ là ngươi chán sống rồi sao? Số nữ nhân. Lao tử không tha cho ngươi. Bách Mục trên mặt huyết tương không ngừng chảy xuống. Thẩm Ý Nhân một kiếm kia từ giữa lông mày thẳng vạch đến khóe miệng, cái này xẻo sợ là cả một đời muốn dẫn ở trên mặt. Như không tự tay mình giết nữ tử này, Bách Mục sau này có gì mặt mũi đặt chân? Lao tử giết ngươi. Cuồng hống một tiếng giận mà chạy lên. Thẩm Ý Nhân không hề sợ hãi, cười lạnh nói. Bồ Đề huynh, xin đừng lưu thủ. Đang có ý này. Bách Mục lập tức dừng bước, ngay tại hắn kém chút đụng vào một tầng lam sắc bình chướng trước đó. Kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn, tầng này bình chướng cùng võ thánh tử khí có tương tự tác dụng, cứ việc nguyên lý toàn bộ không giống nhau. Xem ra ngươi cũng không phải không biết được tốt xấu a, đối thực lực phán đoán vẫn đủ chính xác. Một bên cái kia bỗng nhiên hiện thân đại hán đối Bách Mục như là nói. Bách Mục đè thấp thân thể, bỗng nhiên xuất thủ. Song chảo công liên tiếp 6 ký, đại hán một tay tiếp được, không một cái thất bại. Chợt nhìn lại là thông thường đánh giáp lá cả, cũng chỉ có người trong cuộc biết do hảo diệu trong đó. Bách Mục thế công nhìn như hung mãnh, lại tất cả đều ở rơi vào người kia trên thân, trước đó lực đạo bị yếu bất đến 3 thành phía dưới. Đến mức đối phương một tay liền có thể tiếp được, thậm chí lộ ra không tốn sức chút nào, thành thạo. Nam tử cười nói, người chảo công không sai, nếu không phải bị thương, có thể bị thương ta. Lao tử là đại cổ nhai, là nam cương người đàn ông mạnh mẽ nhất, làm sao sẽ liên tiếp gặp gỡ đối thủ. Dưới cơn thịnh nộ, Trúc Chiêu ưu hình toàn bộ triển khai, nam tử kia mỉm cười, bình thản tự nhiên không sợ. Biển sâu đồng dạng u lam cùng đục ngầu màu trà chạm vào nhau, sinh ra to lớn trùng kích để A Bất Lạc Tư không khỏi lui về phía sau một bước. Rất thật sự có tài nha. Mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía bị đụng bay ra xa 8 trượng Bách Mục. Bách Mục nhưng lại chưa dừng lại, mượn cỗ này lực đứng dậy liền đi. A Bất Lạc Tư cau mày nói, cái hướng kia. Hửm, thực biết trốn. Bách Mục hốt hoảng mà chạy. Vừa rồi ngắn ngủi mấy chiêu, hắn đã hiểu, hắn cũng không phải là người đàn ông kia đối thủ. Dù cho là vừa rồi đem hắn đánh bay một hiệp kia cũng chỉ là chân lực trùng kích, hắn thậm chí ngay cả cặp kia thiên truy bách luyện nắm đấm đều vô dụng bên trên. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Vì sao dạng này quái vật, sẽ có 2 cái? Chạy phía trước, đồng nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa, thùng xe quá lớn. Mấu chốt nhất là trước xe có ngựa, hơn nữa còn là một thất cường tráng cao lớn hùng mã. Bách Mục tâm hỉ phía dưới tiến lên liền muốn cướp đoạt, nhưng hơi tới gần một chút, liền phát giác trong xe có người. Hơn nữa không phải một người, là 2 người. Là bấy dập. Không, bọn họ không có khả năng tính tới ta biết từ bên này đi. Hơn nữa từ vết bánh xe ấn nhìn, đã ở này đã mấy ngày. Hừ, bất kể như thế nào, đụng tới ta, xem như các ngươi xối quẩy. Ở nằm trong loại trạng thái này, trừ bỏ uy hiếp con tin, còn có cái gì biện pháp có thể khiến cho hắn an toàn hơn rời đi. Sức lực rót cánh tay phải, mặc dù hôm nay đã dùng hết 4 lần trúc chiêu ưu hình, tiếp cận giới hạn. Nhưng vì cầu tiết kiệm thời gian, vẫn có cần thiết. Trà mang hội tụ, không được dạng kim, mà là hình thành giống như chim ưng một loại một cái to lớn vuốt sắc. Màu trà cự trà bóp, thùng xe bị trực tiếp gọt sạch ngoại trang, lộ ra bên trong hai cái lồng sắt lớn. Mà hắn cảm giác đến hai người, vậy mà tất cả đều ở lồng sắt. Nghe được có người sau lưng đuổi theo, Bách Mục đã không có kinh ngạc thời gian. Vuốt sắc hướng trong đó một cái lồng bên trong với tới, muốn bắt hắn làm con tin. Người kia cúi đầu, nhìn không quá lớn tuổi tác, tựa hồ chừng 30 tuổi, cũng có khả năng hơn 40 tuổi, một thân áo thô vải gai. Nhưng nếu nhốt tại trong lồng sắt, nên là nhân vật trọng yếu. Nhưng cự trảo ngã vào một nửa, Bách Mục đông nhiên thu tay thu hồi công kình, phóng qua xe ngựa liền đi, không làm bất kỳ dừng lại gì. Trên mặt Thẩm Y Nhân lưu lại kiếm thương vỡ toang đổ máu, ngoài ra càng là gương mặt mồ hôi dịn. Vừa mới hắn hướng cái kia lồng sắt bên trong người đưa tay, rõ ràng là lấy trúc chiếu ưu hình hành chi. Nhưng không biết như thế nào trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm ứng, tựa hồ lại tiến lên một bước, cánh tay liền bị sóng vai chặt xuống. Như là một chuôi tuyệt thế thần phong dán tại đầu vai. Dọa đến hắn hốt hoảng rút tay về, nghìn cân treo sợi tóc thoát đi bị cụt tay số mạng. Trong này đang nốt, là ai? Hoảng hốt chạy bừa, tiếp tục chạy trốn Bách Mục cảm thấy mình cơ hồ muốn nổi điên. Hắn khổ luyện cả đời võ công, ma luyện hơn nửa đời người võ kỹ, rèn đúc lòng can đảm, quyết đoán, mài lực lượng của mình cùng kỹ xảo. Đi qua hắn tung hoành vô địch, trừ bỏ một cái đinh trong mắt đại ca bên ngoài, không còn đối thủ. Nhưng hôm nay gặp chẳng những đều là đối thủ, thậm chí là hơn xa tại mình, muốn lấy tính mạng mình dễ như trở bàn tay địch nhân. Địch nhân như vậy, vẫn còn có ba cái nhiều. Sự cường đại của bọn hắn, cơ hồ là cười nhạo bản thân cuồng vọng, cũng phá hủy hắn dựa vào sinh tồn lòng tự tin, lấy nhẹ nhõm tư thái. Trên mặt đau nhói tựa hồ so ra kém trong lòng kiềm chế. Lại cứ ý chí kiên cường hắn, cũng không đến mức như thế để lại mặc cho não tự chạy, không phải như thế thanh tỉnh đối mặt sự thật này. Để cho hắn không nhịn được nghĩ giết người để phát tiết. Đường phía trước, lại xuất hiện một nữ tử. Nàng hơi ngẩng đầu, khiến người kém chút quên thở. Trên người nàng không chỗ không đẹp, ngay cả đứng yên thẳng, để cho người ta có thể tùy tiện cảm nhận được trong quần cái kia dài nhỏ thẳng tắp hai chân lực hấp dẫn. Dưới ánh mặt trời trắng cơ hồ trong suốt da thịt tìm không thấy một chút tì vết. Nàng giống như cười mà không phải cười, mặt mũi tràn đầy khiến người nhìn không thấu ý cười hiện ra ở có thể xưng khuynh thành tuyệt sắc trên mặt. Bách Mục nhất định phải thừa nhận, nữ tử này khuôn mặt đẹp để cho hắn trong nháy mắt quên đi trong lòng gánh nặng. Nhưng nháy mắt sau đó, hấp dẫn đi hắn chú ý lực, lại là võ công của nàng. Nữ tử bỗng nhiên xuất thủ, thân pháp nhanh chóng để cho người khó có thể né tránh, Bách Mục bất ngờ không kịp đề phòng chúng liền hai trưởng. Hai trưởng này lực đạo đều không nặng, lại đánh rất chính xác. Khó khăn lắm là đầu đuôi hô ứng, có thể làm cho quốc sư một trưởng kia nội thương tái phát trình độ. Trong miệng nghẹn ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là Bách Mục hôm nay không biết lần thứ mấy hối hận vì sao không mặc cái kia một thân đen kỵ táo giáp đến đây. Ngay cả tùy tiện gặp được một nữ tử, nàng đều có thể giết ta. Bách Mục lại không dám dừng lại, ai biết sẽ còn xông tới hạ người gì. Vẫn lên toàn thân công lực, một chi kình tiễn đồng dạng rời đi cơn ác ngộng này đồng dạng địa phương. Đi thật nhanh a. Nữ tử lại không đuổi theo, thướt tha trở lại đến bên cạnh xe ngựa. Bách Mục đánh lén, chính là vận chuyển lạc danh cùng đường dịch xe. Bên trong hai người mấy tháng qua đều ở nơi này, chưa từng rời đi nửa bước. Hoàng thượng cũng phân phó không cần phải cưỡng cầu bọn họ rời đi, có người trông coi liền có thể. Đường dịch cùng lạc danh cũng chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện. Nhưng hôm nay đường dịch lại hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối người kia nói. Ngươi vì sao, lại ở chỗ này? Vì sao, ngươi không ngại đoán xem? Nàng lộ ra một cái trò đùa quái đản đồng dạng mỉm cười, đã lâu không gặp rồi, tiểu đường. Sau đó lại nhìn về phía nơi xa, hướng bản thân đi tới, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Thẩm Y Nhân. Thẩm Y Nhân nắm chặt Minh Tố Vấn hai tay. Nàng lúc trước chiêu Minh Phi chân vào lục phiến môn, cũng bất quá là vì Minh Tố Vấn có thể tới. Về sau Minh Tố Vấn vào lục phiến môn, hai nàng chỉ có thư từ qua lại, đã hồi lâu không lại đã gặp mặt. Một lần này gặp mặt, Thẩm Y Nhân không thiếu được một phen ưa thích. Tỷ tỷ, ngươi làm sao hôm nay đến? Cũng không ở trong thư trước sách một câu. Minh Tố Vấn ôm Thẩm Y Nhân, hoan hoan hỉ hỉ nói. Trước sách nào có kinh hỉ có thể nói, đoạn đường này làm ta tìm thật lâu. Hào muội tử, ngươi gần nhất trôi qua được chứ? Phía sau một đoàn người trước tìm tòi địa phương khác, trùng trùng điệp điệp cũng chạy tới. Tư Mã Hoài một ngựa đi đầu, tẩu tử, không tình huống, ngươi cái này có phát hiện sao? Thiên Phong Hiên Viên bổ sung nói, tẩu tử, phía trước cũng không tình huống, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Hạ Nhi cũng đuổi theo, ô hô, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, mệt chết người nhà. Tẩu tẩu, ngươi thế nào, làm sao mặt hồng như vậy, khó chịu chỗ nào? Tiếp lấy một cái gọi ba người đánh trong lòng lạnh đi ra thanh âm vang lên. Nha, ta làm sao không biết, ba người các ngươi, có thêm một cái tẩu tử a. Ba người chậm rãi đem đầu lệnh trở về, nhìn thấy khoanh tay Minh Tô Vấn, nhịn không được đổ mồ hôi đến. Sư, sư thúc tổ. Ngài, ngài làm sao cũng tới. Làm, Tố Vấn tỷ. Tỷ tỷ, là chuyện như vậy. Thẩm Y Nhân đang nghĩ giải thích một chút, ba người đã đứng nghiêm nghiêm túc nói. Cái này đều là đại sư huynh, ca, ý tứ, việc không liên quan đến chúng ta. Bách Mục lúc này đã không biết mình ở nơi nào, liền như là trong đầu của hắn đã cái gì cũng không thể nghĩ. Hắn đã thoát ly hiểm cảnh, thành công từ cái kia cái ma quật trốn thoát. Nhưng bây giờ hắn lại, không biết nên như thế nào tiến lên. Đã rất nhiều năm, hắn chưa từng nhận qua thương nặng như vậy. Hắn đã từng, chiến trường phía trên xuất sinh nhập tử, cựu tử nhất sinh nguy nan trước mắt so hiện tại hơn rất nhiều. Lại không có một lần giống bây giờ chật vật như thế. Ở những cao thủ chân chính kia trước mặt, hắn vẫn là năm đó đi theo đại ca sau lưng tiểu đệ, chưa từng có nửa phần trưởng thành. Hắn ngửa đầu điên cuồng gào thét, chấn động rừng cây phiến lá dao động, trong lòng hậm hực chưa từng bỏ đi nửa phần. Máu, máu, ta muốn máu. Thất bại cùng ngăn trở để cho hắn điên cuồng tưởng niệm máu tươi mùi cùng xúc cảm, nhất là trên mặt đau nhói lần lượt đang nhắc nhở hắn cái này phức cảm tự ti rõ ràng. Trong tầm mắt xuất hiện một đội cái bóng mơ hồ. Đó tựa hồ là cái thương khách đoàn đội loại hình, có không ít người. Hắn thấy không rõ lắm, liền thính giác cũng chịu ảnh hưởng. Tựa hồ có người phát ra sợ hãi gọi, nhưng hắn nghe không ra là cái gì. Hắn chỉ là muốn máu, mà ở trong đó còn nhiều, rất nhiều có thể sinh ra máu tươi vật chứa. Bách Mục trong tiếng cười điên dại, cái kia không gì không phá quỷ trảo, lần thứ hai chụp vào một cái sọ đầu của nam tử. Máu! Ta muốn máu! Quỷ trảo bị tiếp nhận, bị một cái tay. Đón lấy, Bách Mục phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vậy chỉ có thể núi đá đều có thể bóp vỡ thiết trảo, mảy may đâm không vào tay của người kia. Ngược lại bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ trái lại từ năm ngón tay tới cổ tay, toàn bộ lộn trở về, tình trạng tùy tiện để cho người ta liên tưởng đến bóp nát đậu hũ. Bạo lực, bị không cách nào so sánh cường đại hơn bạo lực chỗ đánh tan. Trước mắt diễn ra, chính là dạng này một bộ đơn giản dễ hiểu cảnh tượng. Bách Mục trong lỗ thai hôn hôn đột đột, duy chỉ có là thanh âm của hắn, lại rõ ràng để cho người ta cảm thấy đáng hận. Ngươi vẫn rất có sức lực A Huy, ngươi có biết hay không, Bách Mục quốc đi như thế nào a? Nam tử ngữ khí khá là nhẹ nhõm, tựa hồ đối bị Bách Mục đánh lén chuyện này không chút nào để ở trong lòng. Bách Mục cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ hắn bộ dáng. Ánh nắng chợt khẽ hiện, hắn lọn tóc tựa hồ lộ ra một tầng như tuyết màu sắc. Hắn rất cao lớn, so với chính mình cao hơn. Ngũ quan sinh bình thường, trong con ngươi lại có một loại khó có thể nhìn thấu. Giống như cũng không có gì khó có thể nhìn thấu. Người kia là ai? Tựa hồ là nghe được trong lòng của hắn nghi vấn, nam tử nói chuyện. Ta gọi Minh Phi Trần. Hắn cười nham nhở. Ta tìm các ngươi võ thánh kê huyết có chút việc. Đây là Bách Mục ngất đi trước đó, nghe được câu nói sau cùng. Chương 837, 78. Cô nãi nãi giá lâm. Đánh lùi Bách Mục, một đoàn người trọng tụ lại, đem vừa rồi chưa nói xong lời nói kể xong. Chỉ là không nghĩ tới lui một cái Bách Mục, đến một cái ba tang, còn có một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Đón hai vị này về tới đại sảnh, hoàng thượng trước tiên đem bá tang thân phận giới thiệu một lần, sau đó nói rõ về sau phương châm. Bá tang lão đệ là vị trung trực nhân sĩ. Bồ đề huynh cùng A Lan điện hạ cũng đều không phải người ngoài. Mặc dù cặn kẽ chi tiết vẫn còn cần thảo luận, nhưng ta đã đáp ứng hai vị, sẽ giúp Mạc Sĩ quốc phục hưng. Chuyện này ta sẽ giao cho luật nhi đi làm, các vị trước hết không cần cùng châm nói. Hoàng thượng câu nói này không thể nghi ngờ là rất có phân lượng. Chỉ lần này một câu, liền để đám người miên man bất định. Mọi người ở đây phản ứng chậm như Thiết Hàn Y Diệp Lạc đám người vẫn còn đang cân nhắc việc này phong hiểm, đối hoàng thượng có hay không trọng đại ảnh hưởng. Phản ứng nhanh như Long Tại Thiên Độc Cô, cũng đã trước hết nghĩ đến ở biên cảnh tuyến thượng chế tạo một cái cùng bên mình hữu hảo hòa hoãn khu vực, là nhiều năm trước tới nay hoàng thượng đối với Nam Cương biên giới tư tưởng. Chỉ là một mực không thể thực hiện, lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng thân vương đóng giữ. Giúp Mạc Sĩ quốc phục quốc việc này, trong đó rất có lợi ích tồn tại. Bất kể là đối với Giang Sơn xã Tắc Cán Nguy, đối thương mậu lưu thông, thậm chí đối tự thân sở thuộc trận doanh, kỳ lân vệ hoặc là quân vương chắc đều là rất có ích lợi sự tình. Đương nhiên sẽ không giúp cho phản đối. Mà nước cờ này đi có bao nhiêu rượu, chỉ có quan hàm cao nhất, hơn nữa biết rõ hoàng thượng tâm sự Thẩm Y Nhân có thể minh bạch. Chuyện này vẫn còn không chỉ một Nam Cương. Trọng yếu hơn chính là Mạc Sĩ quốc phục quốc, A Lan chính là nữ vương, mà A Bất Lạc Tư là sẽ trở thành thiết chân quốc vương thúc về sau, lại trở thành Mạc Sĩ quốc vương phu. Nam Cương ở biên cảnh phòng ngự bên trên khốn nhiều từ trước đến nay thuộc về lo lắng âm thầm, Bắc Cương biên quan mới thật sự là thực sự tai nạn. Mấy năm liên tục đại thống lĩnh chấn thủ biên cương quân phí đều là triều đình tài chính bên trên lớn nhất khiêu chiến, phải gìn giữ một chi sức chiến đấu đủ để cùng Bắc Cương thiết kỵ cùng nhau địch nổi quân đội, đây là át không thể thiếu. Mà bây giờ hoàng thượng cùng A Bất Lạc Tư suốt ngày uống rượu nói chuyện phiếm trộn lẫn dục, tương lai Bắc Cương phòng ngự bên trên ích lợi cũng là không cách nào lường được. Hoàng thượng cũng không phải là cái quân sự lại hoặc chính trị trưởng lão, tại bất cứ chuyện gì bên trên cũng không thấy có đặc biệt thiên phú. Nhưng hắn chuyên cần chính sự yêu dân, mọi thứ đệ nhất nghĩ tới gia quốc bách tính. A Bất Lạc Tư đám người thân phận đặc thù, trong mắt hắn sớm đã cùng quân quốc đại sự phủ lên câu, theo ý nghĩ này hướng xuống lý, một đầu tại người khác xem ra là tuyệt thế diệu kế phương pháp liền hiện ra. Nhao nhao đều bội phục hoàng thượng nhìn xa trông rộng, riêng phần mình đắm chìm trong mỹ hảo hoàng thượng vẽ mỹ hảo bản kế hoạch bên trong. Kết quả lập tức làm cho toàn trường không có người nói chuyện, tuyệt sắc cô nương nhìn bầu không khí cổ quái, khục ho hai tiếng, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm y nhân vội vàng giới thiệu, vị này là Minh Tố Vấn Minh cô nương, trên giang hồ nhân xưng ma nữ. Là Bắc Phương ít có cao thủ. A, chấm nghe qua. Nguyên lai là Bắc Phương võ lâm đệ nhất mỹ nhân đại giá quang lâm. Hoàng thượng đã sớm gặp được Minh Tố Vấn, vì nàng mỹ mạo chấn nhiếp, đến nay không dám đáp lời. Cũng may là Thẩm y nhân mở ra một câu chuyện, hắn cười ha ha nói, ha ha ha ha ha. Cái này, cô nương giúp Minh Phi chân truyền lại tin tức, ở xa tới là khách vất vả. Các ngươi làm sao cũng không mời mình cô nương ngồi một chút, người tới, dọn chỗ. Minh Tố vẫn mỉm cười nói, vất vả nói không đến, ngoại nhân liền càng thêm không phải. Ta cùng với Phi chân ở giữa, chỗ nào có thể nói ngoại nhân? A, Hoàng thượng sửng sốt một chút, suy nghĩ ngụm này gió, nghi ngờ nhìn một chút Thẩm y nhân, đây không phải ngoại nhân, có ý tứ là. Này, cái này có gì khó tính? Thiên Phong Hiên Viên vô ngực một cái, cung kính cho Minh Tố vẫn làm một vai chào, ba đây là ta sư thúc tổ. Tư Mã Hoài ôm quyền chắp tay, ba đây là sư phụ ta sư thúc. Minh Tiểu Lâu ôm đi lên, là ta thái sư phụ biểu muội. Nói như vậy cũng là Đại La Sơn môn nhân A. Đại La Sơn môn nhân một cái tiếp một cái đổi tới, hoàng thượng càng ngày càng cao hứng. Cái này tối thiểu đại biểu Minh Phi chân cái này nhìn xem liền không dựa vào được ra hỏa, ngẫu nhiên vẫn là rất đáng tin nha. Nhanh ngó ngó chúng ta Minh Khanh, vừa ra đi một tháng, đem sư thúc tổ đều mời đi qua. Nghe nói Đại La Sơn bây giờ trên dưới chủ yếu chính là đời thứ ba, Tư Mã Hoài bọn họ hô sư thúc tổ, Thần Châu đại hiệp thân biểu muội. Cái này thật sự là không như bình thường. Hoàng thượng từ trước đến nay chiêu hiền đại sĩ, đến cao nhân há có thể ngạ mạn. Mau từ trên chỗ ngồi xuống tới. Nhìn chấm cái này thực sự quá tùy tiện vô lễ, đều không biết trong võ lâm đại thế hệ đến. Thẩm y nhân mau mau hướng hoàng thượng khoát tay ra hiệu đừng đừng đừng. Hoàng thượng cười nói, đứa nhỏ này, thực sự là câu nệ. Hảo hảo cùng chấm học một ít. Minh Tố vẫn hé miệng cười nói. Hoàng thượng xin đừng mở dân nữ trò đùa. Hoàng gia tự có hoàng gia quy củ, chúng ta trong chốn võ lâm loạn thất bát tao bối phận, sao có thể cùng ngài so sánh đây? Hoàng thượng cười ha ha. Cô nương có chỗ không biết. Ta Lý gia lịch đại tập võ. Từ tiên triều bắt đầu chính là người trong võ lâm, đến nay võ phong không giảm. Ta Lý gia binh sĩ, cái nào dùng không nổi đao kiếm. Kéo không được cung cứng. Cưới không được khoái mã. Trừ bỏ luật nhi. Khu khu, châm tính toán A, nếu là Thần Châu đại hiệp vậy coi như lên. Hoàng thượng lập tức ngộng, Thẩm y nhân che mắt không đành lòng nhìn thẳng. Đây nếu là từ Thần Châu đại hiệp cùng Thái tổ hoàng đế ngang hàng luận giao quan hệ đến xem, tối thiểu cao hơn chính mình 6 thế hệ. Mẹ chứng cái này bối phận. Minh cô nương phải đổi thành cô nãi nãi, này làm sao sửa. Hoàng thượng kẹt tại giữa trường chính không biết làm sao giải quyết đây, tuyệt sắc cô nương lắc nhẹ vòng eo, đã phúc xuống dưới. Thân pháp nhanh chóng hoàng thượng sửng sốt không có nhận ngụ. Lục phiến môn nữ khoái Minh Tố Vấn, gặp qua thánh thượng. Ân, đây là. Thẩm y nhân nhớ tới còn có chuyện này, nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Là như vậy. Minh tỷ tỷ cùng Minh Phi chân là y nhân chiêu nhập lục phiến môn. Hai người một cái vào bộ khoái, một cái vào nữ khoái. Những ngày này y nhân không ở kinh thành, lục phiến môn nhiều đến Minh gia tỷ tỷ đề điểm, phá không ít vụ án lớn. Hoàng thượng cũng nhớ lại có việc này. Gần đây lục phiến môn nhiều lần phá kỳ án. Nguyên lai là nắm cô nương phúc. Ai, hiền sư. Cái này, tổ chất tôn đều là võ lâm thế hệ trẻ tuấn ngạn, thật là khiến người ta hảo hảo khâm phục a. Chấm nghĩ tới, chấm liền nói Minh Phi chân làm sao đột nhiên muốn chấm bổ câu đưa tin cho hắn đưa tin hồi kinh thành đây, nguyên lai là cho cô nương viết thư. Minh Tố vẫn nghe vậy ôn nhã cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Thẩm y nhân nhưng cũng sửng sốt một chút, quên nói tiếp xuống dưới. Minh Tố vẫn không có bỏ qua thẩm y nhân một cái chớp mắt này phản ứng. Trong lòng đem một sát na này đại biểu giá trị cùng tình cảm cân nhắc qua đi, mỉm cười nói. Nghe nói nhà ta phi chân ở thánh thượng dưới tay có phần bị trọng dụng, tiểu nữ tử tạ ơn. Dễ nói, Minh Khanh tuổi nhỏ anh hùng, chấm cũng chỉ là căn cứ hắn công hơn để bạt mà thôi. Cam đoan một bữa cơm khẳng định có một ngụm thịt. Mà nhà ta phi chân bốn chữ này đối thẩm y nhân lại tựa hồ như không có hiệu quả rõ ràng. Nàng thân sắc như thường, cùng lúc trước không có biến hóa quá lớn. Minh Tố vẫn hơi nháy mắt đẹp, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng sẽ không thăm dò. Nếu Minh cô nương cũng mang đến Minh phi chân tin tức, chúng ta nên nói chút chính đề. Hoàng thượng đem Minh phi chân viết thư đặt lên bàn, cũng không mở ra, mà là rất nghiêm túc nói. Minh cô nương, vì đại cục, tổ chức cần cho ngươi một cái thân phận mới. Mời ngươi cần phải tiếp nhận. Minh Tố vẫn hít sâu một hơi, mảnh meo cặp mắt lại. Ngươi vẫn là quyết định muốn gọi ta cô nãi nãi. 8. Chương 838, 79. Ta rất chân thành. Lục Hung từ trước đến nay không phải võ lâm họa. Hoặc là nên nói thuyết pháp này không thích hợp, lấy Lục Hung làm đối tượng, võ lâm xem như đối kháng thế lực không khỏi quá nhỏ. Ở loại tình huống này phía dưới, Đại La Sơn lấy một môn nhất phái thực lực đè nén xuống Lục Hung hoạt động cùng chúng sinh, một phương diện bên trên diệt tuyệt Lục Hung khôi phục cái kia thai ách không ngừng thời đại tái nhập. Việc này tuy tại thế công lao hàng đầu, nhưng trong đó tích chứa tin tức cũng là dọa người nghe. Nhất là Đại La Sơn ở năng lực cùng truyền thừa bên trên điểm đặc biệt. Đối với lấy chấn thủ Sơn môn làm nhiệm vụ của mình Đại La Sơn môn nhân, đối với sứ mệnh truyền lại bên trên, bình thường có tiếp cận khai tông lập phái đồng dạng coi trọng. Liên quan tới cái này diệt tuyệt sinh cơ 6 cái hung thú nội dung cặn kẽ, Đại La Sơn trưởng môn sẽ chọn một đặc thù thời gian, tụ tập đệ tử, tam bái tổ sư về sau, lại từng cái truyền thụ. Cái này liền không thể không nâng lên một đơn tin đồn thú vị. Nghe nói đời thứ 26 trưởng môn Minh Hóa Ngữ giải thích Lục Hung tồn tại thời điểm, những đệ tử khác không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc. Chỉ có đại đệ tử không giống bình thường, trợn mắt nhìn, mặt mang xem thường, tựa hồ là đốt lên trong lồng ngực lòng căm phẫn. Có lẽ đời thứ 27 Đại La Sơn trưởng môn sẽ làm cho yên lặng thật lâu Đại La Sơn, lần thứ hai lấy đời chỗ sùng mộ anh hiệp hình tượng, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hắc Bạch giám bốn đại tuyệt đỉnh cơ mật, Lục Hung Thiên. Xe ngựa cốt két đơn điệu thanh âm truyền vào trong tai, ta đã nhớ không rõ ta ngủ bao lâu. Ta buông xuống trước khi ngủ đã gặm sạch sành xanh đặt ở trong miệng tác lại nhải mùi vị chân vịt xương, tiện tay nắm lên khăn trải bàn đến lau lau miệng, hướng bên ngoài hô. Chúng ta đến đâu? Ố ba thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Trung Nguyên đại nhân, ngài tỉnh. Đã tiến vào quốc cảnh rất lâu, còn có nửa canh giờ sắp đến. Được, tiếp lấy đi lên phía trước, đừng quay đầu. Một tháng qua ta và tiểu sư Di một mực đi nhờ xe ngồi, thư giãn thoải mái đến Nam Cương. Tiểu sư Di trước một bước đi cùng lão đại các nàng tụ hợp, Hắc Tư Na đoá hoa mang theo tộc nhân hồi đi. Mà ta tìm võ thánh có chuyện quan trọng thương lượng, không thể không một mình đến đây, không thể cùng lão đại bọn họ gặp mặt, thực sự là tiếc nuối không thôi. Mỗi lần nghĩ đến đây, cũng không khỏi chạy xuống vui sướng, a không hối hận nước mắt. Chủ yếu ta đây không phải sợ đi theo cùng một chỗ trở về tiểu sư Di cùng lão đại nếu là có ý kiến không thống nhất, ta liền thành tế phẩm sao? Cái gì? Lấy ý kiến của ta làm chủ. Ngây thơ, ở cái kia hai vị trước mặt, ta nơi nào có ý kiến? Bất quá, ta buông lỏng dựa vào ở sau lưng trên nệm êm, loại này nghĩ từ khi nào liền từ khi nào thời gian thật là có độc. Lúc này mới một ngày, ta đều muốn không bỏ được. Trung Nguyên đại nhân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Xin hỏi ngươi cứ như vậy đi theo chúng ta đi vào sao? Ô ba ở biết rõ ta là nam về sau biểu thị ra 12 vạn phần nghi hoặc cùng tiếc nuối, hơn nữa liên tục hỏi thăm phải chăng khi dễ người khác ngốc không học thức, còn ám chỉ ta hắn có đáng kể tiền tiết kiệm loại hình, bất quá bị ta đánh 3 lần về sau cũng trung thực rất nhiều. Chủ yếu tiếp tục đánh xuống đoán chừng cũng không mệnh cùng ta ra tiếp đi. Sau đó bởi vì hắn gọi tiểu sư Di vì thu khố cô nương mà bị tiểu sư Di cũng đánh cho tê người mấy trận, chỉ có thể một lần nữa sửa lại, gọi tiểu sư Di cô nãi nãi. Về sau cũng không biết nên xưng hô như thế nào ta, liền quản ta gọi Trung Nguyên đại nhân. Ngươi tâm thái còn rất khá. Ta không trả lời ô ba vấn đề, ta đem các ngươi quản sự còn có mời tới sát thủ đều đánh đập một trận, còn thả tù binh của các ngươi, ngươi nhìn lên ngược lại là còn thật vui vẻ nha. Ô ba lộ ra một cái khá là ngượng ngùng ngại ngùng nụ cười. Hoa ha ha ha ha ha ha. Con em ngươi cười đến lớn tiếng như vậy làm gì? Ô ba thu liễm một lần nói, A Tô đại nhân lấn thiện sợ ác, một mực đè ép ô ba một đầu, không phải Trung Nguyên đại nhân xuất thủ ô ba cũng đã sớm muốn sói giáo hấn hắn một trận, đánh hắn bên hoa dưới ánh trắng. Ở biết rõ hắn nói nguyên lai là hung hăng cùng thất bại thảm hại trước đó, ta một mực làm bộ nghe hiểu dáng vẻ để tránh bại lộ ta là học cặn bã sự thật. Ta chỉ trích nói, ngươi cái này Trung Nguyên thoại quá phí sức. Về sau gặp được loại này tu tử, nói thẳng mẹ nó, gặp được bốn chữ thành ngữ, đều đổi thành đại muội tử. Chuẩn không sai. Ô ba cảm động không thôi, nhận được chỉ giáo, các ngươi người Trung Nguyên nói hay lắm, ba người đi ách cái này ba người đi, ách. Được rồi được rồi được. Người nào theo ngươi ba người đi a? Còn chưa cút ra ngoài. Là chính là, bất quá vừa rồi hỏi ngài đi hỏi đề. A, ta đi các ngươi vương cung có chút việc. Tiểu nhân minh bạch. Ô ba cách khá xa điểm, ta ở trong thùng xe yên tĩnh như cũ. Mặc dù một bộ bộ dáng thoải mái đến nơi này, ta lại chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Từ rời đi Hồ Châu đi Kinh Thành, đến từ Kinh Thành xuất phát, cứ việc mỗi ngày cho tiểu sư di làm bạn, ta lại chưa từng chân chính mặt giãn ra cười qua. Lục Hung. Lần đầu tiên nghe được danh tự này thời điểm, ta vô ý thức tưởng rằng sư phụ ở Mở Hoàng Khang, lộ ra gương mặt không kiên nhẫn, thậm chí quay đầu một xì, ở mức sư phụ ta một cước. Thẳng đến chân chính gặp thời điểm, mới biết trên đời này có như thế nào khổng lồ và lại không cách nào vượt qua lực lượng tồn tại. Tiểu sư Di cũng minh bạch ta sầu lo, cho nên nàng một trận quấy rối thời điểm, trừ bỏ là muốn bù đắp chúng ta đã lâu không gặp trống rỗng, một bộ phận cũng là vì có thể khiến cho ta giữ vững tinh thần. Nắm cái này phúc, ta bây giờ ý nghĩ muốn thanh tỉnh nhiều. Từ đáp ứng Hoàng thượng Diệt Hung thỉnh cầu về sau, trong nội tâm của ta một mực có một khối bóng tối chiếm cứ lấy trong lòng. Cứ việc vô luận như thế nào suy nghĩ, chiến lược nhiều ít đều không phải mình có thể đơn phương quyết định, nhưng có lẽ chỉ cần nhiều chỉnh lý một lần, liền có thể giảm bớt một cái mạng thương vong. Ôm ý nghĩ như vậy, lấy trước mắt chiến lược suy tính cân nhắc đến nay, ta lạc quan nhất phỏng đoán là bí mật của ta sẽ toàn bộ lộ ra ánh sáng, sẽ phải chịu triều đình truy nã. Đại La Sơn 6 đệ tử toàn bộ tồn, tay chân tàn tật nhân số chiếm một nửa, trong vòng 10 năm không cách nào khỏi hẳn nội thương nhân số ước chừng 4 người. Lục phiến môn chỉ có Thẩm lão đại có thể sống, Tô Hiểu cùng Đường Dịch chiến tử. Kỳ Lân vệ, Quân Vương Trắc, Quỷ vực Nhất Hỏa, Lạc Kiếm Sơn Trang, Tu Ngư Thành trô đi nhân mã toàn bộ bị diệt, nửa cái không lưu. Lạc Danh chiến tử, A Bất Lạc Tư trọng thương đến ngoại công tàn phá cần tĩnh dưỡng chí ít 7 năm. Đây là ta hiện nay có thể nghĩ tới, kết quả tốt nhất. Ác liệt nhất kết quả, là ngay cả ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ hỏng bét. Lục Hung chính là như vậy đối thủ. Đời ta, cùng Lục Hung đã giao thủ số lần cũng chỉ có một lần mà thôi. Hơn nữa nói đúng ra, cùng ta giao thủ cũng không phải là Lục Hung một trong, mà là Lục Hung một trong đấu thú. Nhưng là ta đời này bên trong, tiếp cận nhất tử vong một lần. May mắn sống tiếp được ta, bắt đầu minh bạch sáng lập Đại La Sơn sơ tổ ý nghĩ. Lực lượng như vậy, liền một lần, đều không nên lại tiến vào thế tục, càng không nên cho bất luận phát triển gì lớn mạnh cơ hội. Chớ nói diệt tuyệt chẳng trừ, dũng cảm đối mặt, đó là như cho một tia cơ hội, bản thân liền sẽ vạn kiếp bất phục tồn tại. Cần ôm chặt lấy sợ hãi cùng người chết ta sống quyết tâm, mới có thể có một trận chiến khả năng. Bất luận cái gì tăng cường chiến lực phương pháp đều hẳn là thử một lần. Nếu như thần thông cảnh cao thủ có thể thêm một cái, tỷ số thương vong liền có thể giảm xuống rất nhiều. Đây là ta tìm đến Bách Mục Quốc nguyên nhân lớn nhất. Ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, ố ba thanh âm lần thứ hai truyền đến. Trung Nguyên đại nhân, chúng ta đã đến. Phải không? Ta vén lên cửa khoang xe màn, một tòa tráng lệ vương cung tường thành ánh vào tầm nhìn. Đây chính là mục tiêu, Bách Mục Vương Cung, võ thánh ngay tại nơi này. Ô ba xuống ngựa, tiểu chạy đến bên người ta, thấp giọng dặn dò. Xin ngài mau xuống đây, Trung Nguyên đại nhân. Trong vương cung quy củ, không cho có người đứng cao như vậy. Trừ bỏ đại cổ nhai bên ngoài, tiến vào người của vương cung nhất định phải không người. Ta không để ý hắn nói những cái này, đứng trên xe ngựa thẳng hỏi. Ta muốn thấy võ thánh, có thể làm được sao? Ô ba nghe được khẽ giật mình, lúc này mới hiểu ta nói muốn làm sự tình là cái gì. Ngài nguyên lai là muốn gặp võ thánh đại nhân A. Có thể làm được sao? Vậy, cũng không phải làm không được. Chỉ là cần cùng đại vương thông báo, thu hoạch được đại vương cho phép về sau, lại định ra thấy võ thánh đại nhân thời gian. Khả năng cần chờ tương đối lâu. Ân, ta đoán cũng vậy. Là làm cái gì? Ba lớn mật, còn không từ trên xe ngựa đi xuống. Hai đội thị vệ hẳn là sớm liền phát hiện chúng ta, lao ra đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu hai tên thị vệ trưởng hướng ta rút đao, đằng đằng sát khí. Nói vài câu ta nghe không hiểu nam cương thoại. Ta lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Nhìn chẳng phải hiểu, ta muốn xông hoàng cung A. Không không không, không phải không phải. Chư vị không nên hiểu lầm, vị này là ta mời tới khách nhân. Ô bà kêu khổ nói, Trung Nguyên đại nhân, ngài đây là cờ mở nở làm gì A. Ngươi vẫn rất hoạt học hoạt dụng. Ta hôm nay liền muốn nhìn thấy võ thánh, đây là trực tiếp nhất làm biện pháp. Người thị vệ trưởng kia nghe ta nói Trung Nguyên thoại, liền cũng lấy Trung Nguyên thoại nói. Ô bà đại nhân. Cho dù là ngài khách nhân, cũng nên đi đầu thông báo, lấy được đại vương cho phép mới có thể tiến nhập. Huống chi còn đứng cao như vậy. Ta liếc mắt đều không có nhìn bọn họ, chỉ là một mực nhìn qua tường thành. Một người thị vệ thở dài từ tâm lên, dùng đao chỉ vào người của ta, quắc, ở chúng ta Hạ Thương An Hy, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng ở chỗ cao. Ngươi lại không xuống, lao tử một đao chặt ngươi. Vậy theo ngươi nói như vậy, ta mắt lẽ liếc nhìn hắn, ở các ngươi Hạ Thương An Hy, kẻ yếu lên túi đầu nằm trên đất. Ngươi nói cái gì? Quỳ xuống. Phảng phất là có vô hình cự thủ ép xuống, đầu gối đụng trên sàn nhà thanh âm đồng loạt vang lên. Hai hàng thị vệ bỗng nhiên toàn bộ quỳ xuống, không ai có thể bảo trì lại nguyên lai cao ngất kia thế đứng. Tựa hồ hắn nói cũng đúng, muốn ở võ phong hừng hực Nam Cương thu hoạch được tôn trọng, không có so với cái này càng trực tiếp biện pháp. Trước mắt ta bọn thị vệ không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nguyên nhân chỉ có thể là ở ta cái này người trung nguyên trên người. Nhìn về phía trong ánh mắt của ta kinh khủng giao hội, dọa đến ngay cả lời đều không nói được. Ta nếm thử hạ giọng, cho bọn họ càng lớn sợ hãi. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta một chút túi đầu, tựa hồ trước đó một mực không chú ý tới bộ dáng của bọn hắn, đợi ánh mắt cùng người thị vệ trưởng kia giao hội, có thể thấy vậy hắn thân thể không cách nào khống chế không khỏi lắc một cái. Ta chậm rãi thanh âm ở hắn trong thai nghe tới, chắc hẳn cùng tử thần lẩm bẩm gần như a. Đem võ thánh gọi tới, ta có việc tìm hắn. Người thị vệ trưởng kia nghe được võ thánh danh tiếng, thái độ lập tức kính cẩn lên. Xin hỏi, các hạ cao tính đại danh, tiểu nhân đi thông báo. Đi nói cho hắn, liền nói. Ta nheo cặp mắt lại, ngừng lại một chút, tận lực để ngự khí càng lánh khốc hơn một chút. Ta trung nguyên dò muối, đến. Chương 839, 80. Bách Mục Vương khuê nữ. Ni Tư Vương, rất táo bạo. Theo thánh thu Bách Mục rời đi thời gian càng dài, nhất là mấy ngày gần đây nhất. Nguyên bản tính tình liền không được tốt lắm, Ni Tư Vương tượng là mỗi ngày nuốt sống thuốc nổ đồng dạng nổi trận lôi đình. Ba cái này cung nữ bị đánh, người thị vệ kia chúng đồng truyền văn tầng tầng lớp lớp. Trong cung quý giá bài trí vỡ nát ở trong tay vô số kể, sai người vứt bỏ sơn chân hải thác số lượng nhiều có thể để Minh Phi chân giận sôi. Hải ngoại tiến cống chân châu canh bị hắn tưới vào chó cái bụng, Bắc Cương mua được nhân sâm để cho hắn ném vào đống lửa, Trung Nguyên xính trước ngự chủ tinh xảo 16 đĩa nhỏ tất cả hồ nước bắt đầu chơi bọt nước từng đóa từng đóa. Chớ đừng nhắc tới bản địa rau quả món ngon không một dạng lưu lại. Cũng may ngự dụng bát đĩa ngược lại là thuần kim chế tạo, lóe người mắt chó, không sợ làm tổn thương. Ba hôm qua lại là như thế, Ni Tư Vương hung hăng một cái đá bay đem nguyên một khung heo sữa quay đá ngã, oán hận hồi tầm cung. Một lần này thông hỏa phát, tính toán thời gian, đại vương đều có 7 ngày chưa ăn cơm. Liên vốn dĩ nhịn không được oán trách đại vương tính tình ác liệt cung nữ ngự chủ môn, đến lúc này cũng bắt đầu lo lắng cho đại vương thân thể. Mãi cho đến một ngày cung nữ ở tẩm cung gối đầu bên cạnh phát hiện quang tô bánh mảnh, mới biết được đại vương cũng không phải thuần túy nổi giận không ăn cơm, nửa đêm đứng lên ước chừng đói bụng rồi vẫn là gặm chút lương khô. Chỉ là không khỏi kỳ quái vì sao như thế. Vương phi nương nương hôm nay sáng sớm, vì đại vương rửa tay làm canh thang, điều chế một bàn tốt thiện. Đến bên ngoài tẩm cung, nhẹ giọng lui tả hữu. Thân thiếp phục thị đại vương dùng nữa. Ni Tư Vương kêu rên nói. Ngươi đặt ở bên ngoài, ta xem xong chiến báo liền ăn. Đại vương mấy ngày nay cần tại chính sự, tại gia quốc tự nhiên là tốt. Nhưng là không thể liều mạng tử a, mấy ngày nay người đều không có ăn thật ngon qua một bữa cơm, nhưng lo lắng hỏng người ta. Ở trong tẩm cung, vương phi ngữ khí liền không giống ở trước mặt người ngoài như vậy câu nệ. Vương phi niên kỷ so sánh Ni Tư Vương lớn, hai người thành hôn thời điểm, Ni Tư Vương thậm chí còn không bằng vương phi cao. Trong âm thầm vương phi nói tới nói lui, liền giống như là một cái đại tỷ tỷ đồng dạng. Nhất là Ni Tư Vương kế nhiệm đại thống thời điểm vẫn còn tuổi nhỏ, nếu không phải Vương Phi thời khắc thay hắn chuẩn bị, chỉ sợ Ni Tư Vương không có hôm nay phong quang. Vì vậy đối với Vương Phi, Ni Tư Vương vẫn có tương đối tôn trọng. Vương Phi xốc lên cái màn giường, lộ ra phía sau rèm mảnh mai trắng non bộ dáng. Đoan chính tuấn Mỹ tướng mạo, rối tung hai vai tóc dài làm cho vốn liền trung tính ngũ quan thoạt nhìn càng thêm nhu hòa. Màu tóc ở tà dương phía dưới mang theo chút nhàn nhạt vàng rực. Nếu không phải biết rõ này là đại vương tầm cung, không mệnh lệnh kẻ tự tiện đi vào tức trạm không tha. Chỉ sợ sẽ tưởng lầm là đại vương lúc nào nạp tên này mỹ nhân, đoạt vương phi danh tiếng, mà không người cho rằng là đại vương chính chủ. Ni Tư Vương thường tại chỗ tẩm cung lý chính vụ, trên giường bày đầy tấu chương. Rất giống là đại hài tử không thu cẩn thận đồ chơi. Vương phi tất nhiên là nhìn quen cảnh tượng này, không cảm thấy kinh ngạc. Bận rộn nữa cũng phải ăn đồ ăn á, hôm nay là ta tự tay làm cho ngươi đây. Ni Tư Vương liền cũng không ngẩng đầu lên. Lại không đối đãi hạ nhân bộ kia giận khí hung hung gương mặt, trầm mặc một hồi mới nói. Ta không phải nói sao. Ngươi đặt ở vậy, ta có thời gian sẽ ăn. Ni Tư, ngươi không nghe lời của tỷ tỷ sao? Vương Phi khỏe miệng cong lên mỉm cười mê người. Lên, ăn cơm. Trong giọng nói, mang theo một cỗ nhu hòa, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào làm trái uy nghiêm. Ni Tư Vương phảng phất quật cường hài tử đồng dạng cúi đầu, thủy chung không thể vặn qua đông kết đồng dạng không khí, chậm rãi giơ lên. Ta biết được. Bà cứ việc không nguyện ý, Ni Tư Vương vẫn là chậm rãi lên mặc vào quần áo. Nếu là các cung nữ thấy chỉ sợ muốn dọa đến ngất đi, đều là vì lúc này đại vương có thể nói là trước đó chưa từng có ôn thuần. Duy nhất có thể nhìn ra phản kháng thái độ, cũng bất quá là mặc quần áo thời điểm tận lực thả chậm tay chân. Vương Phi lặng lặng mỉm cười, nhìn hắn, phảng phất nhìn xem tiểu hài tử hờn dỗi. Ngồi ở trước bàn cơm, tựa hồ không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới ấp á ấp úng nói. Tạ ơn. Tỷ tỷ. Đứa nhỏ ngốc, nói cái này làm gì, đến, ăn canh. Ni Tư Vương tiếp nhận canh đến, lại là kinh ngạc nhìn, không nhúc nhích. Làm sao, không hợp khẩu vị. Đây là ngươi bình thường yêu nhất uống nha. Lại không uống coi như lạnh. Vương Phi thanh âm ôn nhuận truyền vào trong thai, Ni Tư Vương mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Vương Phi, lại nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt biểu lộ lại là không nói ra được ngưng trọng. Giật mình một hồi lâu, hắn phảng phất là cắn hàm răng một dạng nói. Ân, là ta thích uống. Đưa tay bắt được thìa, chậm rãi uy hướng bên miệng. Đông nhiên ngoài cửa một trận tiếng bước chân rồn rập, tiếp theo là thanh âm thở hổn hển. Các ngươi ngăn ở trước cửa làm gì? Xảy ra chuyện lớn. Vương cung bên ngoài có người xông vào chỉ tên điểm võ thánh đại nhân thấy tận mắt, cung đình thị vệ bị hắn đánh bại hơn trăm người. Ti trước xin phép qua võ thánh đại nhân, hắn nói không chừng đại vương mệnh lệnh không xuất mã cứu một bước. Các ngươi ngăn cản ta làm gì? Đại vương! Đại vương! Việc lớn không tốt, có người xông cung muốn gặp võ thánh đại nhân, như thế nào cho phải a? Ni Tư Vương bối rối đứng lên. Cái này bên ngoài có nhiệm vụ khẩn cấp, nói không chừng đã tới cường địch. Tỷ tỷ bữa cơm này trở về lại ăn a, chúng ta trước tìm Phượng Huyết đi ra ứng phó. Đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Không được. Vương Phi đem Ni Tư Vương kéo lại, theo hồi trên ghế. Bữa cơm này thế nhưng là hoa tỷ tỷ sáng sớm tâm tư. Đem thìa đút tới Ni Tư Vương bên miệng, một đôi lại lớn lại mị con ngươi, bao hàm nhìn không thấu ý cười. Uống ngụm này canh mới cho phép ngươi đi. Ta. Ân. Cái kia trong ánh mắt, có Ni Tư Vương không cách nào cự tuyệt đen kịt. Ni Tư Vương chậm rãi mở to miệng, uống vào. Ni Tư Vương giày ủng ở gạch đá trên đường dẫm một trận cấp bách vang thời điểm, đã là lại đổi qua một thân nhung trang thời điểm. Ni Tư Vương khoác một tấm áo khoác, thay đổi quân trang, đeo yêu đao. Tuấn Mỹ bề ngoài tăng thêm 3 phần khí khái hào hùng, không giống bình thường mềm mại. Hấp tấp giết tới thảo luận chính sự đại sảnh, Phượng Huyết sớm đã chờ đợi ở đây. Phượng Huyết, ngươi liền biết quấy rối. Quấy rầy rồi cô cùng Vương Phi ăn cơm nhà hứng, ngươi đảm đương nổi sao? Cụt một tay lão nhân đứng thẳng kim cấp phía dưới, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ôn hòa. Ba lão phu biết sai. Ni Tư Vương vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Nếu người này là tới tìm ngươi, vì sao ngươi không tự mình đi chống đối, ngược lại muốn cô đến ngươi mới bằng lòng thấy. Phượng Huyết nhìn chăm chú vào Ni Tư Vương con mắt, một lát sau mới nói. Ba lão phu ở vương cung làm khách, nói năng lô mãng đắc tội đại vương. Đến nay chưa bị phạt, vẫn là mang tội chi thân. Cũng không ra vào tự do. Nói gì dám ở vương cung tiếp kiến khách nhân. Xào ngôn lưỡi biện, thật to gan. Có người ước hiếp đến cô trên đầu, người vẫn không chịu xuất thủ. Nói thế nào trung nghĩa? Ni Tư Vương tính tình lại nổi lên, trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn răng nói. Người năm đó, đã là như thế từ bỏ phụ vương. Người tới, truyền cô mệnh lệnh. Phái người đem cái kia gọi dò muối đổ hôn trướng bắt lại. 100 người không được 500, 500 không được 1.000. Tuân lệnh. Ni Tư Vương ánh mắt chăm chú vào Phượng Huyết trên người, như ấu thú đồng dạng hung ác. Về phần cái này cả gan làm loạn hôn trướng, cô muốn tự tay giáo huấn. Kéo đi ám dạ võ sảnh. Ám dạ võ sảnh là bách mục vương trong cung đại vương xử trí tù binh, khảo vấn trọng phạm hoặc là bại tướng địa phương. Bởi vì bên trong đen kịt một màu, dung hình có thể không thấy máu ô, mới gọi tên. Từ trước đến nay đối với Nam Cương dụng sĩ đều là hết sức khuất đủ. Ni Tư Vương dám đem võ thánh giáng chức nhập cái này, đám người không ngừng hoảng sợ. Nhao nhao nêu ý kiến mời đại vương coi như thôi. Ai dám cầu tình cô liền giết người đó. Mặc dù như thế nói, đám đại thần vẫn là không ngừng cầu khẩn. Ni Tư Vương tức giận lên đầu, một cước liền đem đệ nhất nghị chính đạp thật xa, tự tay dắt lấy Phượng Huyết đến ám dạ võ sảnh. Cầm qua một cái đại truy, đem Phượng Huyết đạp đem đi vào, đại môn liền là đóng lại. Bên trong ám dạ võ sảnh trên không chạm trời dưới không chạm đất, trừ bỏ thẩm vấn quan cùng thụ hình người không có người có thể vào. Phượng Huyết ở trong quá trình này một mực không nói một lời, liền như là bình thường một dạng. Vừa vào nơi đây, Ni Tư Vương biểu lộ đống nhiên biến đổi, không giống mới vừa hùng hổ doa người, hoặc như là chó điên phụ thể đồng dạng thất thường, duy chỉ có ngựa khi y nguyên gấp rút. Phượng Huyết, ngươi phải cứu cô. Từ đại vương mời ngài tử sĩ tìm ta rời núi, đến hoàng cung về sau nhưng vẫn không nói việc này, lão phu liền biết trong đó tất có trọng đại nguyên do. Đại vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để ngài vội vã như thế? Hơn nữa, Ani Ti điện hạ, ngài vì sao, thành nam nhi chi thân? Ở phượng huyết trong trí nhớ, đời trước Bách Mục Vương chưa từng nhi tử, chỉ có một cái nữ nhi, gọi là Ani Ti. Cũng chính là bây giờ Ni Tư Vương. Không còn kịp rồi, ta nói không được nhiều như vậy. Nam trang mỹ nhân hốt hoảng bắt lấy lão nhân hai vai, kích động nói. Ba đây là đại linh vu cùng vương phi tiện nhân kia hợp mưu, ngươi nếu không giúp cô một tay, cô sợ chỉ có mấy ngày chi mệnh. Chương 840, 81. Nữ vương bí mật. Toàn bộ sự việc chi tiết quá nhiều, ta không cách nào toàn bộ giải thích, chỉ có thể đơn giản nói tóm tắt nói. Ngươi tốt nhất nghe rõ ràng. Ani Ti nhìn một cái ngoài cửa thị vệ, đánh giá một chút còn thừa thời gian, vội nói minh đạo. 10 năm trước ngươi bỗng nhiên treo ấn đi, phụ vương không biết nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử. Thời điểm đó vương phi, nàng khi đó còn không phải, nhưng nàng là Vạn Vũ Phong đưa tới vu nữ, thuộc đại linh vu nhất hệ, vốn là địa vị cao thượng. May mắn mà có nàng và Bách Mục hai người ổn định triều cương, vương quốc mới miễn ở lâm vào hỗn loạn. Nước ta từ trước đến nay lấy Nam Nhi là chính thống. Khi đó vương phi đề nghị ta lấy thân Nam Nhi kế vị, lúc ấy trong triều không có mấy người nhận biết ta. Chỉ cần mấy vị nghị chính đám đại thần không nói, liền không có tiết lộ nguy hiểm. Nàng vì giúp ta kế vị, thật là tận tâm tận lực, ai uy hiếp được địa vị của ta nàng đều sẽ lập tức diệt trừ. Bởi vậy ta đối với nàng mang ơn, ngoan ngoan phục tùng. Vì để cho nàng có thể danh chính ngôn thuận giúp ta xử lý triều chính, thậm chí nạp nàng làm phi. Phượng Huyết im lặng gật đầu, khó trách điện hạ là nữ tử chi thân, lại nạp một vị vương phi. Nguyên lai nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng tự nhiên là biết. Ani Ti cắn chặt như máu tươi lệ môi đỏ. Cô kế vị về sau nhiều lần muốn sớm hoàn thành Á Hồ Đạt cổ lễ, trọng trưởng quân chính quyền hành. Đến trước 20 tuổi muốn làm lễ, nhất định phải nhận đại linh vu gia trì. Nhận Bách Mục đủ kiểu cản trở. Mà tiện nhân kia cũng nói cùng Vạn Vũ Phong liên hệ gãy, liên lạc không được đại linh vu. Khi đó ta còn chưa từng hoài nghi, chỉ là nổi cơn tam bành khí. Nhưng sau đó nhớ tới, cô có thể sống đến hôm nay, cũng may mà bình thường nhanh mồm nhanh miệng. Ta đoán hơn phân nửa từ lúc đó bắt đầu, bọn họ đã tổn muốn giết ta tâm tư. Có một lần đại yến quần thần, ta cùng với Vương Phi uống nhiều mấy chén. Ta bình thường không uống rượu, uống nhiều một chút liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng ta biết ngày đó việc quan hệ trọng yếu, trước đó liền ăn vào giải rượu dược hoàn. Bởi vậy nằm ngủ thời điểm vẫn chưa toàn bộ say. Có người bỗng nhiên tiến đến, lại là Bách Mục. Hắn thoang cái lên cô giường, đưa tay đến cởi cô cổ áo. Doa đến cô rượu lập tức toàn bộ tỉnh. Bình thường Bách Mục tên này liền không quá đem ta để vào mắt, hắn còn biết cô bí mật. Hơn phân nửa là say rượu mất lý trí, muốn nhân cơ hội đối cô làm chút bát nháo sự tình. Vốn định lên quát lớn, có người trước một bước ngăn trở Bách Mục, lại là Vương Phi. Cô vốn nghĩ thầm nếu là cái này ác nhân đối Vương Phi làm cái gì, liều lấy tính mạng không muốn, cũng chỉ cần hộ Vương Phi chu toàn. Liên vẫn là vợ ngủ, muốn đánh hắn cái đánh bất ngờ. Ai biết, Vương Phi lại nói, ngươi làm gì? Cái này tiểu nhi tử tính mệnh hiện tại vẫn hữu dụng. Đại Linh Vu không cho bất luận kẻ nào động nàng. Ngươi là có hay không muốn chết? Cô tâm lập tức rơi vào trong hầm băng, đối thoại của bọn họ lại tiến vào cô lỗ thai, ta nghe tiến vào, nhớ kỹ, nhưng cái gì cũng không minh bạch, ngờ ngờ ngác ngác. Bách Mục Dâm Ố cười nói, cô nàng này càng lúc càng xinh đẹp. Cái mông càng ngày càng vểnh lên, ngực cũng là. Ngươi không có nhìn quấn ngực vải đều muốn không gói được. Dù sao sớm muộn Đại Linh Vu cũng giữ lại không được nàng, không bằng cho ta ăn. Vương Phi ngữ khí lạnh xuống, ngươi cảm thấy xinh đẹp, liền không có người khác cảm thấy sao? Bách Mục lấy làm kinh hãi, nói như vậy Đại Linh Vu cũng. Vương Phi điềm nhiên nói, trừ cái đó ra, nàng hiện nay vẫn là Bách Mục quốc đại vương. Ngươi nắm giữ quân đội, có được quyền chỉ huy, lại không có nghĩa là tất cả mọi người nghe lời ngươi. Tối thiểu năm đó Võ Thánh Lưu lại tướng lĩnh không một cái đồng ý thân cận ngươi. Trong triều đình tiểu nha đầu này cũng càng ngày càng có uy nghiêm, ủng hộ nàng người dần dần gia tăng. Nếu không có thích đáng lý do, động nàng chỉ có thể hỏng đại sự. 7 năm trước phí hết tâm tư giết nàng phụ vương. 7 năm qua toàn lực ủng hộ nàng kế vị, là vì cái gì? Muốn mưu quốc, há có thể không chút tính nhẫn mại. Còn chưa cút. Như vậy nghe, võ công cao cường Bách Mục, lại còn cần nghe Vương Phi tiện nhân kia điều lệnh. Cô mất cha về sau một mực cầm nàng xem như chị ruột của mình đồng dạng đối đãi, ai biết. Cô phụ vương, dĩ nhiên là bị bọn họ hại chết, á á á á, thực sự là buồn cười. Ani Ti xưa nay làm việc quyết đoán nóng nảy, tính tình nóng nảy, để tâm không tính quá tốt. Một lần này cả đoạn đối thoại lại là đọc ngược như chảy, không biết là từng bao nhiêu lần ở trong cơn ác mộng nhớ lại. muốn quên cũng không thể quên được. Aniti cười lạnh mấy tiếng, mới ngẩng đầu lên. Võ Thánh xem tối như thường, có thể thấy rõ nàng trắng nón mềm mại trên hai gò má không một tia vệt nước mắt, hai mắt lại tràn đầy lửa giận. Ngươi cho rằng ta sẽ khóc sao? Khóc không giải quyết được vấn đề gì, ta sớm đã không biết khóc. Điện hạ thở nhỏ chính là cái kiên cường hải tử. Phượng Huyết lạnh nhạt nói, ngày hôm đó về sau, nhưng lại như thế nào? Ngày đó về sau, ta trở nên hỉ nộ vô thường. Ta không dám lộ ra quá mức xa lánh, cũng không nguyện ý lại thân cận bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là không hiểu nhân tình, không phân phải trái, hết sức phát cáu. Để cho người ta cảm thấy ta không bình thường, cũng so cùng bọn hắn giả làm ôn hòa dễ chịu. Ngẫu nhiên phát nổi điên, còn có thể xì tiện nhân kia mấy ngụm, đánh mấy lần thỏa nguyện một chút, cũng không có gì không tốt. Bọn họ ngược lại là bảo trì bình thản, một mực tinh tâm chờ đợi có thể bỏ cũ thay mới ta ngồi vừa thời điểm. Gần nhất Hắc Tư Na bắt đầu có dị động, ta suy đoán bọn họ rốt cục chờ đến một cơ hội có thể hưng binh, chỉ cần dô đến ta đích thân lên tiền tuyến, thì quân tiếng xấu liền có thể đưa cho người khác. Cho nên, ta mới phái tử sĩ cho ngươi đưa tin. Người sau khi đến, ta không biết ngươi là có hay không vẫn nguyện ý giúp ta. Cho nên mấy lần thăm dò ngươi. Phượng Huyết, năm đó ngươi đi thẳng một mạch, vương quốc đại loạn. Nhưng cuối cùng không phải ngươi sai. Phụ vương ta ngộ hại, chung quy là gian nhân hãm hại. Ngươi đã thoái ẩn, hiện tại vẫn chịu rời núi giúp cô rất cảm kích. Cô phạt ngươi ngủ chuồng ngựa bên ngoài, cầm canh dội ngươi. Không phải cố ý. Phượng Huyết mỉm cười, đạm bạc trong con ngươi lộ ra một chút vui mừng cùng tán thưởng, cùng, yên tâm. May mắn, lão phu mặc dù muộn, đều cũng không có quá trễ. Còn kịp bảo hộ điện hạ. Có chút xù xì đại thủ nhẹ nhàng vuốt lên Aniti đỉnh đầu. Từ trước đến nay kiên cường nữ vương, đã thật lâu không có bị giống như một hài tử đồng dạng đối đãi. Giống như là nàng phụ vương vẫn khi còn tại thế. Không biết như thế nào trong lòng hơi cảm thấy nhẹ một chút, đây là thật lâu chưa từng có thể hội. Loại tình huống này lão phu đến, cho đại vương thêm phiền toái a. Không sai, ngươi vừa đến, quả thực là dọa sợ hai người này. Hơn nữa cô còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức phái Bách Mục rời đi. Vương Phi càng là lo lắng. Bởi vậy, Phượng Huyết gật gật đầu, mấy ngày qua này đại vương phản ứng dị thường, chính là vì thế. Cô là không thể không phòng. Như Vương Phi muốn hạ sát thủ, nhất định là cái này mấy ngày công phu. Cô cố ý không ăn không uống bọn họ đưa tới đồ ăn, khó khăn nhịn đến hôm nay. Nhưng hôm nay cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nghĩ tới Vương Phi tiện nhân kia vậy mà lại tự mình đưa thức ăn. Lúc ấy nàng tại cửa ra vào thiết người, ta không có cách nào cùng với nàng vạch mặt, vẫn là uống một ngụm canh. Nhưng là sau ngày hôm nay, cô lo lắng, Vương Phi sẽ sửa dùng mặt khác thủ đoạn cứng rắn, tỉ như hành thích loại hình. Phượng Huyết lạnh nhạt nói. Nàng đích xác gan bài thích khách ở đại vương tẩm cung chung quanh. 16 người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Aniti lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Ba lão phu là cái người rảnh rỗi, yêu trong cung đi chung quanh một chút. Gặp được không rõ thân phận nhân vật tự nhiên là toàn bộ bắt lại. May mắn bọn họ bị lão phu kinh hãi lấy, cái kia về sau liền không còn dám phái người hành thích. Ngươi là nói nàng sớm đã động sát cơ, chỉ là không thể đắc thủ. Cái này. Phượng Huyết. Ngươi muốn giúp cô một chút sức lực, nếu không cô hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Huyết lo nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đại vương, lão phu tuổi tác đã cao, thân đều có tàn khuyết, có lẽ không thể giúp đỡ đại vương gấp cái gì. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi trước kia thế nhưng là mạc sĩ quốc thánh thú, mạc sĩ vương là cô dượng, ta là hắn trên đời cái cuối cùng thân nhân. Ngươi sao có thể không cứu ta? Đại vương yên tâm, chỉ cần lão phu có một hơi thở. Quyết không để người tổn thương đại vương một sợi tóc. Aniti hơi an tâm chút, lại cảm thấy không đúng. Nhưng ngươi không phải mới vừa nói. Ba lão phu nói, cũng là lời thật. Lão phu tuổi già lực suy, đã không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng, đại vương cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Trước mắt liền có một cơ hội, có thể giúp ngài thoát ra khốn cảnh. Là cái gì? Ngươi nói. Aniti mười phần lo lắng. Phượng Huyết ngưng thần chậm chạp, phun ra ba chữ. Do muối. Aniti nghe xong sững sờ, hơn nửa ngày mới lửa giận ngút trời mà nói, mụ mại phê. Chương 841, 82. Võ Thánh cùng thiếu niên. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy Võ Thánh mặt thời điểm vẫn là ở Nga Mi. Nga Mi khoảng cách Nam Cương tương đối gần, thuộc về Võ Thánh trong vòng phạm vi hoạt động. Lúc ấy sư phụ ta cùng mấy người bọn hắn đi được thật gần, thỉnh thoảng sẽ lên đi thông cửa. Lần kia mang theo ta đi Nga Mi Sơn, vừa bắt đầu liền gặp được Ngọc Nha đầu ra ra. Nga Mi trưởng môn còn có Võ Thánh đại thúc. Ta đánh tiểu không lớn sẽ cho người chúc tết cái gì, nhất là vừa đến trọng đại trường hợp, nói chuyện dễ dàng nói sai. đi lên liền cho một người đưa một câu vạn cổ trường thanh loại hình. Cho nên bọn họ nhìn ta biểu tình so nhìn sư phụ ta không mạnh hơn bao nhiêu. Nhất là võ thánh đại thúc, hắn nhìn ta lại nhìn một chút sư phụ ta, trên cơ bản đem hai ta trở thành một mặt hàng. Quả thực là đối ta cao nhất vũ nhục. Ta còn chìm đắm trong hồi ức, có người bỗng nhiên nói ra. Muốn gặp ta, cần gì làm cho long trời lỡ đất. Ta vậy mà để lọt nghe tiếng bước chân của hắn. Theo lời của lão nhân vang lên, trong trí nhớ cái kia lão đại thúc mang theo để cho người ta cảm thấy hoài niệm mỉm cười, chậm rãi đi đại sảnh. Ta ở cửa vương cung đánh gục vài trăm người, bọn họ rốt cục thả ta tiến đến. Ta vốn dĩ cho rằng sẽ không như thế thông thuận nhìn thấy võ thánh đại thúc, ai biết chờ trong chốc lát hắn thế mà thực xuất hiện. Võ thánh đại thúc đi vào đại sảnh, trước tiên ở chủ vị ngồi xuống, cười nói. Chớ cùng sư phụ ngươi học những cái kia sốc nổi luận điệu. Tiểu hài tử hay là thành thật một chút tốt. Mặt mũi của hắn cùng năm đó không có thay đổi quá lớn. Cảm thấy là già một chút, nhưng lại không nói ra được già ở nơi nào. Tựa hồ không phải tướng mạo, mà là tinh khí thần so già kém năm đó. Trên đời thần thông cao thủ ta nhận ra không ít, nhưng để cho ta từ trong đầu bội phục đi ra, cũng chỉ có ba người. Trước mắt võ thánh đại thúc liền là một cái trong số đó. Xa cách 10 năm, gặp lại bộ này khuôn mặt quen thuộc. Tôn kính tâm tình tự nhiên sinh ra nhét đầy suy nghĩ trong lòng, nhịn không được phát ra tán thưởng. Nhìn cái này lao xoáy bỉ, chật chật chật. Một thân áo thủng la toa quả thực là xuyên ra dáng vẻ hào sảng không kềm chế được phong thái. Tóc mai điểm bạc thành lịch duyệt biểu tượng, ngay cả hơi còn xuống lưng, nhìn xem thế mà cũng rất tiêu sái. Ta nếu là lão có hắn một nửa xoáy liền tốt. Dù sao tóc của ta cũng là trắng, không cần đến nhiễm. Ngó ngó người ta bước này no bụng trải qua long đong vất vả, ách, bao cát. Phong quang. Ấy, do cái gì tới? Gian nan vất vả. Võ thánh đại thúc nhấp một ngụm trà, lơ đãng nhắc nhở. À à à, ngài thực sự là dãi dầu xương gió vẫn không giả, đời đời bất hủ, đời đời bất hủ. Người đứa nhỏ này khen người biện pháp vẫn là như vậy độc đáo, không phải đem ta khen vào trong quan tài không thể. Võ thánh đại thúc nhìn ta nghi ngờ mặt, cười khổ nói. Người nào ra lớn như vậy động tĩnh tới gặp ta, không phải là vì chúc ta đời đời bất hủ à? Không phải không phải. Ta lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian ôm quyền chắp tay. Ba vạn bối gặp qua võ thánh tiền bối. Ngươi vẫn là gọi ta đại thúc ca ngươi như vậy có lễ phép để cho ta quái không thói quen. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đừng giả bộ, ngài còn có thể không biết ta có chuyện gì. Bằng không thì, ta cũng không lại ở chỗ này nhìn thấy ngài A nói đơn giản, ta tới tìm ngài chỉ vì hai chuyện. Đại thúc cười nhạt một tiếng, nhấp một miếng trà. Chuyện thứ nhất, nhất định là muốn ta giúp ngươi đối phó Nghiệt Diêu Thành bên trong hung thú A. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chính là chuyện như vậy. Không được. Ta lại đứng lên. Chấm đã chấm đã chấm đã. Ngài đợi một chút, đừng cự tuyệt nhanh như vậy a. Chuyện thứ nhất, ta không đáp ứng. Ngươi có thể nói thẳng kiện thứ hai. Trước đừng kiện thứ hai, kiện thứ nhất chúng ta lại thương lượng một chút. Ta tới trước đó liền biết võ thánh đại thúc rời núi, nhất định là cùng Nghiệt Diêu Thành phụ cận biến hóa thoát không khỏi liên quan. Lục Hung có bất đồng riêng, được xưng là long nhất loại thai họa tử cực lười. Có ẩn nút không ra tập tính. Hắc Tư Na nhất tộc rèn đúc vũ khí đối phó hung thú, đại biểu tồn tại có khả năng sẽ đem hung thú chọc giận, từ Nghiệt Diêu bên trong tòa thành cổ đi ra cực lớn phong hiểm. Như ám sát không thể hành động thành công, phải bỏ ra mạng người chí ít hơn phân nửa là từ Nam Cương nhân dân trong thân thể chạy ra. Võ Thánh Đại Thúc quan tâm gia quốc không so với chúng ta hoàng thượng kém bao nhiêu, ta vốn dĩ cho rằng chuyện thứ hai tương đối khó mở miệng. Nhưng việc quan hệ Nam Cương an nguy của bách tính, hắn nhất định là đầy miệng đáp ứng. Sau đó hăng hái cùng ta cùng một chỗ trở về. Trên đường ta lại thừa dịp tốt bầu không khí đem chuyện thứ hai nói. Ai biết không theo sáo lộ ra bài A. Ta đem đại thúc khẳng định đã sớm biết lợi hại liên quan nói một lần. Vì sao ngài không xuất thủ A? Võ thánh đại thúc lắc đầu, ta xuất thủ cũng không có dùng. Ngài có lẽ không rõ ràng, lần này tới thứ gì nhân vật. Ta đem lần này tụ họp chiến lược đơn giản miêu tả một lần. Chỉ là lạc danh, A bất lạc tư. Lai Kính Chân ba người đồng thời cơ hội xuất thủ chính là 10 năm không gặp. Nếu như có thể tăng thêm võ thánh đại thúc mà nói, có lẽ có thể trên phạm vi lớn giảm bất thương vong nhân số. Đại thúc lẳng lặng hãy nghe ta nói hết, trả lời nội dung lại hoàn toàn là kiểu khác. Nghiệt Diêu cổ thành là Hạ Thương An Hy lịch sử phía trên nhất bất tường một tờ. Không có người không muốn vượt qua nó. Chỉ là trở mình không qua thôi. 10 năm trước, thiên kiếm tới qua, kiếm của hắn nghệ siêu phàm, cùng Hắc Tư Na nhất tộc hợp tác. Ánh mắt và nhân vọng cũng là tốt. Nhưng hắn thất bại là đã định trước. Từ vừa mới bắt đầu chính là. Hắn cũng không lý giải, Nghiệt Diêu đối với Hạ Thương An Hy mà nói đến cùng là như thế nào tồn tại. Ở bên trong tòa thành cổ kia, vẫn còn ở toàn bộ quốc gia đều không muốn đối mặt, cổ lão nguyền rủa bản thể. Ngươi, võ thánh đại thúc đối mặt ta ánh mắt, con ngươi giống như là đột nhiên sống chuyển đến, phun ra khiếp người tình mang, như là trong núi mãnh hổ vừa kêu, cả tòa núi rừng vì thế mà chấn động. Đối với cái này, thật sự hiểu rõ sao? Ta một chút bất động tiếp nhận cái kia như hổ như lửa đồng dạng ánh mắt. Trên đời, đối với hung minh thai thú, không có người so với chúng ta Đại La Sơn người càng hiểu hơn. Mặc kệ đó là ở vào chân trời góc biển, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Cho dù là Nghiệt Diêu cổ thành, trong vương cung bí mật cũng tốt. Võ Thánh Đại Thúc tựa hồ rốt cục xem hiểu ta ý tứ, nhắm mắt lâm vào trường khảo. Một hồi lâu mới nói, ta biết ý tứ của ngươi. Nhưng ta bảo trì nguyên bản ý kiến. Đây là Hạ Thương An Hy nhân dân chuyện của mình, không cần ngoại nhân đến nhúng tay. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp ra lệnh cho ta. Ta cũng nói lại lần nữa. Trên đời này không ai có thể so với chúng ta càng biết rõ làm sao đối phó thai thú. Nếu như chúng ta không ở lần này thành công, thai thú lần thứ hai xuất hiện, chỉ có thể chết đếm không hết người. Lại hoặc là, Đại Thúc lãnh đạm nói, cùng Hắc Tư Na nhất tộc hòa giải. Để bọn hắn có được thân phận, có được thổ địa, không còn chấp nhất tại Nghiệt Diêu bên trong chuyện phát sinh. Đồng dạng có thể giải quyết vấn đề. Ta cũng ngưng trọng nói, Hắc Tư Na nhất tộc, muốn không phải lãnh thổ cùng thân phận, điểm ấy ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn a. Ta biết. Nhưng đây là không cách nào ngăn cản mùi nhử. Hắc Tư Na Ba Tăng là đệ tử của ta, ta so bất luận người nào đều hiểu hắn. Hòa giải có lẽ không cải biến được ý chí của hắn. Nhưng là có thể cho đa số Hắc Tư Na nhân dân thỏa mãn hơn nữa nhượng bộ. Đem đoàn kết nhất trí Hắc Tư Na bộ lạc đánh tan, khiến cho hắn tứ cố vô thân. Lão Hồ Ly. Ta khuynh tay, nhìn hắn chầm chầm nói. Ngươi biết ta Nghiệt Diêu sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này đầu nguồn, cho tới bây giờ đều không phải là Hắc Tư Na nhất tộc. Võ Thánh Đại Thúc nhàn nhạt quét ta một cái, lại như không có việc gì uống trà. Ta nói chính là, chuyện này đầu nguồn, dựa vào các ngươi không giải quyết được, ta cho là ta nói ý tứ đầy đủ rõ ràng. Đại Thúc, đây là ý gì a? Ta không phục điệu nói. Nếu là người ở chỗ này là Minh Hóa Ngự chính chủ lại hoặc là ngươi Thái Sư Phụ, bọn họ có tiêu diệt thai thú thực tích, ta có lẽ có thể cân nhắc cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng ngươi cũng không có kinh nghiệm. Ngươi biết Nghiệt Diêu thành bên trong có vài đầu thái thú, ai mạnh ai yếu. Như thế nào đánh lui? Ta cũng không phải là không có cách nào. Ngươi là có hay không cho rằng, ta đánh giá thấp ngươi thực lực. Đừng hiểu lầm, ta không có coi thường qua võ công của ngươi. Võ Thánh Đại Thúc đặt chén trà xuống, thẳng tắp quăng tới ánh mắt bình tĩnh giống như không chút rung động hồ lớn, có loại có thể đem ta cả người nhìn thấu cảm giác. Ta trẻ lại 10 tuổi, ngươi nhỏ nữa so hiện tại lui bước 10 năm, chúng ta có lẽ còn có thể giao thủ nhìn xem. Nhưng hiện giờ lão phu chỉ còn lại một tay, tuổi già khí suy, chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chính vì vậy, hắn ngừng lại một chút, nhấn mạnh. Chẳng những ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi vừa rồi nói tất cả mọi người, Lạc Danh, A Bất Lạc Từ, Lai Kính Chân, ai có thể làm địch thủ của ngươi. Nhưng đừng quên, Minh Phi Chân, ngươi không chỉ là có được một thân vô địch thiên hạ bản lĩnh. Đồng thời, cũng có khả năng sẽ là thiên hạ lớn nhất ma đầu. 10 năm trước sự tình ngươi còn nhớ rõ. Ta nổi lên một nụ cười khổ, khó có thể chống đỡ mà nói, muốn quên. Cũng không quên được. Ngươi lấy một thân tập tam đại thần công, 18 tuổi lúc sau đã có thể càn quét Trung Nguyên, hiếm người địch. Nhưng ngươi vẫn là nhập ma đạo. Cứ việc trong đó nguyên do lão phu cũng không rõ ràng, nhưng ta cuối cùng nên có nói chuyện tư cách. Bên trong Nhiệt Diêu, ngươi càng mạnh, vượt thành vấn đề. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi cùng thai thu chiến đấu, có nhất định có thể sẽ kích phát ma tính của ngươi. Nếu ngươi lại một lần nữa nhập ma, ai có thể bắt được ngươi? Làm sao có thể biết rõ, bên người chúng ta, đến tột cùng là đồng bạn, vẫn là lại một đầu thái thú. Vấn đề của hắn giống như là một chi tiễn, mỗi một tiễn đều đâm trúng yếu hại, ta vậy mà không cách nào phản bác. Ta chán nản ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vuốt vuốt đầu. Ngươi nói, cũng là rất có đạo lý. Những vấn đề này, nói thật ta cũng nghĩ tới. Nếu như tiểu sư Di trong chiến đấu xảy ra chuyện, ta cũng không nói lên được bản thân có thể hay không giống như là 10 năm trước một dạng, thân hãm không cách nào tự kềm chế thâm uyên. Rất khiến người ngoài ý muốn. Võ Thánh Đại Thúc nhìn ta, đồng nhiên nhe răng cười một tiếng, ta cho là ngươi tối thiểu sẽ khí cùng ta qua một chiêu. Trên người khí thế tản ra, nhấc lên kình phong kem chút đem cái bản thổi thành phế vật. Hắn thế mà một mực trong bóng tối phòng bị ta. Cái này lao ra hỏa cũng quá âm hiểm. Ba bất quá ngươi cũng đích sắc là cao lớn hơn không ít. Không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm cái chủng loại kia xúc động. Làm sao? Lúc ấy tìm nữ nhân tìm được. Không, không có, còn đang tìm, ngài phí tâm. ta chịu đựng loại này bị trưởng bối trêu cảm giác, vớt vớt mặt. Như vậy, nếu ngài cự tuyệt ta điều thứ nhất thỉnh cầu, vậy liền thẳng đến kiện thứ hai a, cái này ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt. Võ Thánh Đại Thúc giơ tay lên, công tư phân minh mà nói. Vậy cũng muốn nhìn cụ thể chuyện gì, vay tiền không bàn nữa. Ta đoán cái này ngài cũng không đến nỗi sẽ cự tuyệt. Ta từ trong chỗ ngồi đi ra khỏi, sau đó hướng về Võ Thánh quỳ xuống, túi đầu đến cùng. Ba vãn bối khấu tạ ngày đó tiền bối viện thủ đại đức. Nếu không phải tiền bối hy sinh một tay đem vãn bối đánh tỉnh, Minh Phi chân không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệp, làm cho bao nhiêu người vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Tiền bối đại đức, vãn bối vĩnh viễn khó quên. Chương 842, 83. Đại thúc. Đại thúc ngẩn người, tiếp lấy ngửa mặt lên trời tuôn ra một trận cười to. Tựa hồ là cho tới bây giờ chưa thấy qua ta kỳ quái như vậy người đồng dạng, cơ hồ cười đến nước mắt tràn ra. Ta quỷ rất là xấu hổ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đây? Làm sao Đại La Sơn trong đám người, còn có ngươi như vậy thẳng thắn hải tử? Ách, cái này. Ta vì sư phụ ta đối với các ngươi tạo thành sai lầm ấn tượng cảm thấy thật sâu xin lỗi. Đứng lên đi. Võ Thánh Đại Thúc hướng ta phất phất tay. Cái kia cụt một tay, lại thấy vậy ta bức dứt tâm càng nặng, đem túi đầu xuống. Đại Thúc cười khổ một tiếng. Ba năm đó ta không phải cứu người, mà là đấu võ. Ta không phải cứu ngươi, mà là cùng ngươi luận võ. A, ta cuộc đời luận võ ngàn vạn, cũng không thể từng cái tính sổ sách. Nếu ta muốn tính, bị ta đánh bại người lại như thế nào? Bọn họ cùng ta tính lên năm xưa nợ cũ đến, đem ta chia bao nhiêu khối đều không đủ. Ta Hạ Thương An Hy dũng sĩ cái nào đang so võ thời điểm tay gãy quẹ chân, sẽ giống như cái đàn bà một dạng kêu la. Lại giả thuyết, ta ngày đó ngăn ngươi, một là vì để cho ngươi không tạo sát nghiệt, hai cũng là muốn cùng ngươi giao thủ. Tài nghệ không bằng người, phế một cánh tay, có gì có thể nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Lời hắn nói hơn phân nửa là vì trấn an an ủi ta. Tình huống lúc đó ta tự mình biết là như thế nào khẩn cấp, cũng biết Võ Thánh Đại Thúc là bị ta buộc tiếp chiến. Ta cúi đầu nói, Đại Thúc ngày đó đã đánh ngất xỉu ta, nếu muốn hạ sát thủ Minh Phi chân hiện tại há còn có thể ở trên đời. Tài nghệ không bằng người vân vân, thật sự là quá khiêm lượng. Đây cũng là hiểu lầm. Đại Thúc cười nói, ngày đó ta võ công nếu có thể toàn diện áp chế ngươi, há có thể bị ngươi gãy một cánh tay. Ngươi bị ta đánh ngất xỉu, bản thân liền có vì mới vào ma mà sao động thần thức không rõ nguyên nhân. Nếu nói ta lúc ấy gãy một cánh tay trạng thái có thể giết ngươi, cũng là ngộ phán. Ngươi người mặc dù choáng, lại không thụ thương. Lấy ngươi hộ thân khí kinh mạnh, muốn giết ngươi ta cũng không có khả năng kia. À, nếu là đem ngươi ném vách đá vạn trượng nói không chừng có thể được, nhưng nói ra ha không phải cười rơi người khác răng hàm. Ta Võ Thánh không muốn mặt mũi sao? Đại Thúc lại là một trận cười dài, con ngươi càng thanh tịnh trong suốt. Nhìn ta vẫn không đứng dậy, mới bình tĩnh nói. Đừng cho là ta treo ấn rời đi là bởi vì ngươi. Ta cụt tay về sau, ngoại công lại chưa từng bị hao tổn. Thậm chí ngay cả chỗ của tay, cũng tìm danh ý khâu lại, võ công hao tổn không đến một thành. Lên lên, ta bây giờ công lực là nâng không động ngươi, nhất định phải ta tới kéo ngươi lên hay sao? Ta chậm rãi đứng lên, lại không ngừng mà suy nghĩ lời nói này ý tứ. Nói như vậy, Đại Thúc bị ta gãy mất cánh tay về sau, kỳ thật trọng tục trở về. Nhưng hắn hiện tại đích đích xác xác là cụt một tay, nói cách khác từ đó về sau trong vòng mấy tháng, hắn lại gặp cái gì, làm hắn thành bây giờ bộ dáng. Ba đây là... Ta sự tình thì khỏi nói. Bất quá. Ta đối với ngươi hơi có chút đổi cái nhìn. Đại Thúc nhìn ta, mỉm cười nói. Nhìn xem có thể túi đầu nhận sai ngươi, ta cảm thấy tựa hồ có thể đánh cược một lần ở trên thân thể ngươi. Ta ngẩng đầu nói, thực. Cẩn thận tình huống, đến lúc đó thương lượng lại a bất quá hiền chất, muốn ta ra tay giúp ngươi, ngươi thế nhưng muốn giúp lao phù một chuyện. Ta vỗ ngực một cái này có vấn đề gì? Đại Thúc ngươi nói 10 kiện ta xử lý một kiện. Ân. Ngượng ngùng quen thuộc, cái kia, ngài nói 10 kiện ta xử lý 10 kiện. Đại Thúc cũng có chút không tốt mở miệng một dạng vuốt ve râu ria. Vốn dĩ chuyện này ta cũng nghĩ nhờ ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi bởi vì ta không giúp ngươi đi nghiệt diêu mà cự tuyệt, ta liền dùng cụt tay sự tình uy hiếp ngươi, để cho ngươi lương tâm gây khó dễ. Trong chốn võ lâm có ngài dạng này tiền bối, ta thực sự là cảm thấy tự hào. Bất quá bây giờ vừa báo còn lấy báo, ngược lại là công bằng. Ngươi muốn ta xuất thủ giúp ngươi, liền đi chợ giúp một người. Nàng nếu là nói không thành vấn đề, ta liền mặc cho người chỉ huy. Ân, ta nghe được lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói tốt rồi a, không cho phép đổi ý a. Ngươi ký tên đồng ý đánh hợp đồng. Ta tranh thủ thời gian móc ra bút mực giấy nghiên, bá bá bá đem nội dung viết lên, Võ Thánh tại ngày nào đáp ứng Minh Phi chân cái gì chuyện gì, có điều kiện như sau vân vân. Hơn nữa cuối cùng nhất định phải tăng thêm một câu, không làm là tiểu cầu. Nhất là cái cuối cùng chó chữ viết phải uy thế hừng hực. Đến. Đồng ý. Ta sợ hắn đổi ý, tranh thủ thời gian cầm tới đồng ý. Đại thúc nhìn ta một hồi lâu, thế mà lộ ra một cái đồng tình biểu lộ. Nói cũng đúng. Ngươi là Minh Hóa ngữ đồ đệ, khẳng định không ít bị hố. Đừng lạc quan như vậy tiếp nhận a. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề ngươi năm đó tốt xấu cũng ngăn lại một lần hắn tốt ta. Lương tâm của ngươi không biết đau nhức sao. Bất quá ở ta cưỡng ép muốn cầu phía dưới, võ thánh đại thúc vẫn là đánh cho ta giấu ngón tay. Ta đắc ý mà đem giấy khế ước quấn lấy thu vào. Tốt rồi đại thúc, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Nói đi. Đại thúc cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên lộ ra một cái trò đùa quái đản thiếu niên đồng dạng nụ cười. Ở hắn thanh này niên kỷ cũng là hiếm thấy. Muốn ngươi xử lý sự tình nên cũng không khó được ngươi. Bất quá muốn để lão phu nói cho ngươi, ngươi muốn hao chút sức lực. Ân. Ngươi nếu là có thể để cho ta từ cái ghế này bên trên xuống tới, ta liền nói cho ngươi. Ui ui ui. Chờ chút ta, ngươi thế nào còn mang kèm theo điều kiện A? Ta tranh thủ thời gian móc ra tiểu hợp đồng, chỉ cuối cùng hàng trước kia. Ngươi cần phải nhớ A, không làm. Đại thúc khoát tay chặt lại, là ngươi không làm cũng không phải ta không làm. Hay là nói. Hắn lộ ra cái hiếu chiến mỉm cười, ngươi lo lắng không có cách nào đem ta từ trên ghế kéo xuống. Ta sợ đem ngươi kéo xuống biển đi. Bất quá hắn ngược lại là nói chúng rồi, ta còn thực sự là không tình nguyện lắm động thủ. Ta sao có thể cùng ngài động thủ đây? Ngài đối ta đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được. Võ Thánh Đại Thúc cười nói. Ngươi làm sao lề mề chậm chạp? Chí ít cho ta nhìn xem, những năm gần đây ngươi tiến cảnh như thế nào? Năm đó ta cùng ngươi một trận chiến, đến nay nghĩ vẫn cảm giác hồi vị vô cùng. Hiện tại lão phu võ công không lớn bằng lúc trước, nhưng muốn thử luyện một hai, vẫn là làm được. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta cũng không tiện đối năm đó đã cứu ân nhân của ta xuất thủ a. Nhất là đại thúc xoái về xoái, lão cũng là thực lão. Ta nếu là một quyền nổ xuống dưới, đánh ra cái bất dựng bất dục đến về sau Nam Cương các quốc gia mộng tưởng gả cho võ thánh đại thúc các thiếu nữ hận lên ta làm sao bây giờ? Thế nào? Ngươi do dự tiếp nữa, trời tối rồi. Ngươi nếu là không đem ta từ trên chỗ ngồi kéo xuống, ta nhưng không nói cho ngươi nên làm chuyện gì. Ta chính buồn rầu đây, đột nhiên một cái linh cảm xẹt qua tâm trí. Ba cái kia đại thúc A, sư phụ ta thường nhắc lên ngài. Hắn nói. Đại thúc hứng thú, sư phụ ngươi. Hắn nói cái gì? Ngài bài đánh thực nát. Võ thánh đại thúc nhảy dựng lên liền túm ta cổ áo, tiểu vương bắt độc tử nói bậy gì đấy. Đầu có thể đứt máu có thể chảy, ai dám nói ta bài nát. Ấy ấy ấy ấy ấy. Ngươi xuống xuống. Không cho phép chơi xấu. Võ Thánh. 8. Chương 843, 84. Nữ vương cùng rất biết gây tai họa phi trần, bên trên. Gia hỏa này là ai? Vẻ mặt nghèo dạng. Nhìn xuống, đừng đánh hắn. Ta ở vào cái này trong vương cung, không biết địa phương nào một cái tầng hầm ngầm. Đang bị một người dáng dấp đặc biệt nương, người gầy mặt trắng tên nhỏ con dùng cực kỳ không tín nhiệm bất hữu thiện không hợp tác ánh mắt hướng về. Cứ việc ta rất muốn đánh hắn, nhưng là theo đại thúc nói đây là có thể giúp hắn đặt xuống quyết tâm xuất thủ giúp ta nhân vật. Niti, Phi Chân, các ngươi hai cái hảo hảo nhận thức một chút. Thời kỳ tiếp theo, các ngươi sẽ đối giữa hai bên trợ giúp rất lớn. Nhất là ngươi, Niti. Ngươi không giúp hắn, hắn vẫn còn có biện pháp khác. Nhưng hắn như không giúp ngươi, chuyện ngươi muốn làm, có thể một kiện đều không hoàn thành. Ta nhịn không được thẳng người ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp nhận ánh mắt sùng bái. Nhưng ta nghe đến lại là... Liên hắn. Tiểu Bạch Kiểm từ trên xuống dưới đánh giá hai ta mắt, cơ hồ là từ trong lỗ mũi bật cười một tiếng. Ta xem quá sức. Uy, người tên gì a? Hai ta mắt thấy nóc nhà, rất bất đắc dĩ nói.